Chương 3077, tiếp lấy lắc lư. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, mặc kệ trên đài dưới đài người, đều trợn tròn mắt, cảm thấy một trận không hiểu thấu. Long Trần lên cao, nói rõ vấn đề cùng luận đạo có quan hệ, cũng không xúc phạm quy tắc, vì sao người kia lại bị đá đi ra. Ngớ ngẩn, ngươi đây là đang cố ý cho ta đưa phân A. Ngươi hẳn là hỏi, người tu đạo tu cái gì trọng yếu nhất, mà không phải ngươi vừa rồi ngớ ngẩn hỏi pháp, bất quá, vẫn là cảm tạ ngươi thành toàn. Long Trần nhìn xem vị kia bị đá ra láo giả, cười hắc hắc nói. Long Trần cái này một giải thích, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, lão nhân kia vấn đề có ma bệnh, Long Trần trả lời có chút nhu lợi, nhưng là bị phán định hữu hiệu, mà hỏi vấn đề lão giả, có đưa phân hiểm nghi, cho nên bị đá ra ngoài. Hiện tại Long Trần trả lời 5 cái vấn đề, có 1 cái hết hiệu lực, 4 cái được công nhận, thần trụ đã thăng lên đến 4 trượng, độc bộ toàn bộ luận đạo đài, lộ ra như vậy dễ thấy. Trong lúc nhất thời luận trên đạo đài, không ít người sắc mặt thay đổi, nếu như Long Trần thần đài tấn thăng đến 10 trượng, như vậy hắn sẽ thắng được, luận đạo đại hội như vậy kết thúc. Luận đạo đại hội ban thưởng, là phi thường phong phú tài nguyên cùng khoáng mạch, ai đoạt được đại hội quán quân, liền sẽ thu hoạch được khoáng mạch cùng tài nguyên quyền khai thác, quyền lợi kỳ hạn là lần tiếp theo luận đạo đại hội quán quân sinh ra trước đó. Long Trần cường thế như vậy, liên tục tấn thăng 4 trượng, để không ít người trong lòng bắt đầu bất an, người trẻ tuổi trước mắt này, so với bọn hắn những lao hồ ly này, còn khó cuốn hơn. Dĩ vãng luận đạo đại hội, đều là lẫn nhau đặt câu hỏi, nhìn có chút lộn xộn, nhưng trên thực tế, luận bên trong có thứ tự, có biện pháp lừa gạt luận đạo đài, khống chế quán quân sinh ra. Chỉ bất quá trong đó có một cái chỗ khó, liền là để ngoại nhân nhìn. Quán quân xuất hiện là đi qua tranh đoạt kịch liệt sau sinh ra, sẽ không bị người nhìn mắc lỗi. Ông! Đúng lúc này, lại một người thần trụ sáng lên, đến phiên hắn đến đặt câu hỏi, cái kia người nhất thời trở nên cẩn thận. Mà Long Trần vểnh lên chân bắt chéo, nhàn nhạt nhìn xem người kia, trên mặt mang nụ cười như có như không, tựa hồ tràn đầy lòng tin, lại tựa hồ đối cái gọi là quán quân chẳng hề để ý. Lộ ra nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Lão giả kia trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, đại đạo thông thiên, tu không có tận cùng, gì có thể thông suốt bờ bên kia. Long Trần không cần suy nghĩ, thuận miệng đáp nói, hồn vì buồm, thần vì mái chèo, thân là bè, vạn đạo như biển, vạn pháp ngự phòng, tranh độ tại sóng lớn phía trên. Lấy pháp ngự đạo, đắc pháp vong đạo, quên hết tất cả, mới là đắc đạo. Đã vì đắc đạo, đã đạt tới cảnh, phóng nhãn càn khôn, không thấy nó bờ, gì có bờ bên kia mà nói. Tạch tạch tạch. Long Trần nói xong, ngồi xuống thần trụ lần nữa bước lên, lại lên cao 1 trượng khoảng cách, lần nữa đạt được luận đạo đài tán thành. Lần này, tất cả mọi người động dung, Long Trần nói lời, tối nghĩa khó hiểu, nhưng là đều biết ẩn chứa chí lý, không rõ trong đó áo nghĩa. Chỉ bất quá là bởi vì chính mình tu hành không đủ mà thôi. Lần này, mặc kệ là trên đài luận đạo đám người, vẫn là dưới đài Cửu Châu Thiên Kiêu nhóm, đều bị Long Trần lời nói cho chấn kinh. Liền ngay cả mẫu thân của Bạch Thi Thi, cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, như vậy lời nói, vậy mà xuất từ Long Trần miệng, đơn giản làm cho người rất khó có thể tin, đây rõ ràng là chân chính cao nhân đắc đạo, mới có thể nói ra ngữ. Mà Long Trần lúc này, quần áo cũ nát, ngồi ở chỗ đó, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xuống quần hùng, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tư thế, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, cũng không giống là cao nhân đắc đạo a. Với lại Long Trần trả lời, gọn gàng, không chút do dự, thuận miệng nói đến, càng thêm làm cho người cảm thấy chấn kinh, nếu như không phải là bởi vì Long Trần trước đó vạch trần tấm màn đen, thành mục tiêu công kích. Mọi người thậm chí hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không gian lận, trước đó liền học thuộc lòng lời kịch. Lần này, không có người gọi tốt, mà là rất nhiều người rơi vào trầm tư, tại cẩn thận trải nghiệm Long Trần, nhưng là càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy cao thâm khó hiểu, trước mặt còn dễ nói, cái kia một câu cuối cùng, thật là khiến người khó hiểu. Khó trách lớn lối như thế,

Bởi vì là mấu chốt hỏi một chút, luận đạo đài quy tắc như trước kia lại không giống nhau, cho phép cho đặt câu hỏi người cùng trả lời người nhất định suy nghĩ thời gian. Thời gian từng chút đi qua, lão giả kia mồ hôi đem quần áo đều làm ướt, thời gian một nén nhang đi qua, hắn lại vẫn là không có đặt câu hỏi. Long Trần đợi đã lâu, thật dài ngáp một cái, thản nhiên nói, có lầm hay không, hỏi cái vấn đề đều lao lực như vậy. Như thế nói cho ngươi đi, các ngươi những này lòng dạ nhỏ mọn, ra vẻ đạo mạo ra hỏa, con mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích, cả ngày nghĩ đến hại người ích ta, cùng trí tuệ căn bản không dính nổi bên cạnh. Cho nên, các ngươi có thể hỏi ra vấn đề, trên cơ bản cũng cứ như vậy ít đồ, cách cục quyết định độ cao, dãy rủa là phí công. Phúc! Cái kia thần trụ bên trên láo giả, đồng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy từ thần trụ bên trên rơi xuống, không đợi hắn rơi trên mặt đất, luận đạo đài thần quang rung động, lão giả kia bị chuyển tống ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn trường một tràng thốt lên, lão giả kia bị chuyển tống ra ngoài về sau, mi tâm vậy mà vỡ ra, có máu tươi tràn ra, cả người trong nháy mắt cấp tốc già nua. Đây là có chuyện gì? Có người kêu sợ hãi. Đây là ưu tư quá độ, dẫn đến thần hồn rối loạn, tâm ma trong nháy mắt bộc phát, nếu như không phải luận đạo đài áp chế, hắn đã chết. Có lão giả giải thích nói, đám người hoảng sợ, lại còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này quá kinh người. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, Long Trần tọa hạ thần trụ, lần nữa lên cao, khi thần trụ đến 10 trượng thời điểm, toàn bộ luận đạo đài một trận run rẩy. Hô hô hô. Thần quang, luận trên đạo đài những người khác, toàn bộ bị chuyển tống ra ngoài, vô tận thần quang tại Long Trần phía sau lưu chuyển, tại hắn sau đầu hình thành một vòng ánh sáng. Lão đại thành công. Lão đại là quán quân. Bạch Tiểu Nhạc đại hống đại khiếu, Lạc Băng, Lạc Ngừng, Mục Thanh Vân mấy người cũng phát ra trận trận reo hò, liền ngay cả mẫu thân của Bạch Thi Thi cũng không thôi, ai có thể nghĩ tới. Long Trần vậy mà có thể cầm xuống luận đạo đại hội quán quân. Long Trần nhìn xem cái kia hấp hối lao giả, không khỏi lắc đầu, cần gì chứ? Ngươi vốn là trong lòng tà niệm sinh sôi, dẫn đến nhân cách, đều sắp không áp chế được nữa, nghĩ không ra kho ở vấn đề của ta, lại sinh sôi lấy ác độc ý nghĩ, bị tâm mang ngồi, hại người không thành cuối cùng hại mình. Ông! Đúng lúc này, luận đạo trên đài ngoại trừ Long Trần thần trụ, tất cả thần trụ toàn bộ rút về mặt đất, ngay sau đó vô số thần quang lưu chuyển, tại Long Trần trước mặt hình thành ba cái quang đoàn. Đây là trong truyền thuyết thần đạo ban thưởng. Khi thấy cái kia ba đạo quang đoàn, vô số người con mắt lập tức liền đỏ lên. Chương 3079, Diệt Thế Lôi Quang. Nghe đồn, luận đạo người đạt được luận đạo đài tán thành, thu hoạch được quán quân về sau, luận đạo đài mình sẽ cho ra ban thưởng. Đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết, bởi vì trong lịch sử, chưa hề xuất hiện qua ban thưởng. Dần ra, mọi người cơ hồ đem chuyện này cho quên lãng, chỉ đem luận đạo đài khi thành một kiện giám thị công cụ mà thôi. Bây giờ Long Trần sau đầu thần quang rung động, trước người hiện ra ba đạo quang đoàn, cái kia chính là trong truyền thuyết thần đạo ban thưởng, cái này thượng cổ thời đại thần khí, cho ra ban thưởng. Tuyệt đối là chí bảo. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại còn có cái này chuyện tốt. Long Trần nhìn xem ba cái quang đoàn, lập tức liền hiểu, đây là muốn ba tuyển một. Long Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đưa tay đưa về phía ở giữa chùm sáng, bởi vì hắn tin tưởng, mình khẳng định sẽ chọn đến kém nhất cái kia. Ông! Long Trần bàn tay lớn vươn vào quang đoàn bên trong, lại cái gì cũng không có sờ đến. Đồng nhiên lòng bàn tay một trận nhói nhói, Long Trần bản năng đưa tay rụt trở về. Long Trần vừa đem tay rút về, ba cái quang đoàn trong nháy mắt biến mất, Long Trần phát hiện trên lòng bàn tay, bị in dấu xuống một cái lôi đỉnh ký hiệu. Cái kia phù văn chớp động mấy lần, liền chậm rãi biến mất, sau đó Long Trần trong đầu, nhiều hơn một cái tên. Diệt Thế Lôi Quang. Long Trần trong lòng cuồng loạn, luận đạo đài không có cho hắn vật thật, mà là truyền thụ hắn một loại cổ lão lôi pháp. Đây là một loại Long Trần chưa hề tiếp xúc qua lôi pháp, danh xưng diệt thế, cái kia kỳ thật không phải muốn cùng Diệt Thế Hòa Liên. Nhìn xem Long Trần trên mặt vừa mừng vừa sợ biểu lộ, vô số người tâm sinh đố kỵ, nhất là những cái kia luận đạo các lão giả, từng cái trong mắt đều đỏ, hận không thể xông lên đem Long Trần xé nát. Luận đạo tỉ thí kết thúc, nhưng là luận trên đạo đài, thần quang không tiêu tan, tại Long Trần quanh thân lưu chuyển, khiến cho Long Trần giống như thiên thần hàng thế, tường thụy ra thân, mặc dù quần áo cũ nát, lại không che giấu được hắn thực chất bên trong cao quý ung dung. Tam gia, ta muốn thỉnh giáo một chút, làm một người tu hành, như thế nào mới có thể để cho mình không thua trên bắt đầu điểm. Đại hạ một cường giả đứng lên, đối Long Trần thi lễ một cái, cung cung kính kính nói. Luận đạo tỉ thí kết thúc, nhưng là luận đạo đại hội không có kết thúc, lúc này là quán quân giảng đạo khâu, vì tất cả người chỉ điểm sai lầm, người ta có thể hướng quán quân đặt câu hỏi, bất quá lúc này vẫn đáp, liền không có cái gì thưởng phạt chế độ. Lúc này Long Trần đem cái ghế thu vào, không có khiêu chân bắt chéo, mà là khoanh chân ngay tại chỗ, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt cũng dần dần trở nên thần thánh phân thân. Long Trần mở miệng nói, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có cái gì bắt đầu điểm, đó bất quá là một đám người có dụng tâm khác, mò mẫm linh tinh mà thôi. Người con đường sống, không phải xem ai chạy nhanh, chạy đẹp trai, mà là xem ai có thể chạy càng xa. Trên đường có người đi bộ, có người cưỡi ngựa, có người cưỡi phi thuyền, bởi vì phương hướng, tốc độ, góc độ khác biệt, nhìn thấy phong cảnh cũng khác biệt. Ta trước đó nói qua, không có bờ bên kia mà nói, như vậy đi bộ tuy chậm, nhưng là có thể nhìn thấy người ta sơ sót phong cảnh, có càng nhiều thời gian ổn định lại tâm thần đi càng ngộ. Tinh thần cảnh giới đi lên, tiên trên đường sương mù tràn ngập, ngươi lại có thể nhiều một đôi tuệ nhãn, nhìn càng thêm xa. Phi thuyền mặc dù nhanh, nhưng rất nhiều đều là mù quá nhanh, không biết có bao nhiêu người, trực tiếp đụng chết tại trên vách núi. Nói bậy nói bạ, người xuất sinh cũng đã bắt đầu xuất phát chạy, chạy chậm, liền sẽ bị người đạp cho chết. Tu hành giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ngươi yếu, ta liền có thể giết ngươi, cướp đoạt ngươi tất cả tài phú, đâu còn có thời gian cho ngươi xem cái gì phong cảnh. Thật sự là buồn cười. Một cái bị đào thải luận đạo người, cười lạnh nói. Người kia mới mở miệng, ở đây các cường giả, gật gật đầu. Người này nói cũng xác thực có đạo lý. Nếu như không liều mạng chạy, liền sinh mệnh cũng không chiếm được bảo hộ, căn bản chưa nói tới cái gì cảm ngộ. Nói hiệu nói vượn chính là ngươi, ngươi cảnh giới cao hơn ta, nhưng là ngươi có tin hay không, ta trong vòng 3 chiêu, liền có thể chém xuống đầu lâu của ngươi. Long Trần cười lạnh. Long Trần nói như vậy, toàn trường một mảnh xôn xao, thật không hổ là Long Tam gia. Khẩu khí này thật ngông cuồng đi, lão giả kia thế nhưng là thần quân cảnh cường giả a. Ngươi lòng dạ nhỏ mọn, hưởng là đạo sư. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, chỉ vào Long Trần mắng. Long Trần cười lạnh, chỉ có tu vi, lại không thực chiến chi lực, yếu gà một viên, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta hỏi ngươi cái gì là bắt đầu điểm là ai vẽ? Có phải hay không tất cả mọi người tại cùng trên một đường thẳng? Ai đến ra lệnh? Phải chăng có thể làm được công bằng? Đem hầu tử, voi, lão hổ, cá sấu, rùa đen đặt chung một chỗ, vẽ một đầu dây, phía trước có một cây đại thụ, sau đó nói, để cho công bằng, ai trước bò lên trên đại thụ, người đó là quán quân. Đơn giản liền là vô nghĩa, mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực. Phương pháp tu hành đầu chỉ ngàn vạn. Như thế nào vẽ cùng một cái bắt đầu điểm? Đồng dạng là một hạt giống, có trước nở hoa, có trước kết quả, mà có thủy chung không cách nào nở hoa kết trái, chẳng lẽ cái kia không nở hoa kết trái liền là phế vật? Liền thua trên bắt đầu điểm. Nó không nở hoa không kết quả, ai có thể cam đoan nó không phải một gốc đại thụ che trời? Trong ngắn hạn, nó lạc hậu hơn người. Không có nghĩa là nó không thể phát sau mà đến trước. Những cái kia tu vi lạc hậu, thiên phú không tốt người, ai có thể bảo chứng hắn có một ngày sẽ không hậu tích bạc phát một tiếng hót lên làm kinh người. Có vẻ như ví dụ như vậy, trong lịch sử cũng không hiếm thấy a. Giống cửu chuyển thiên vương Hàn Ảnh Liệt,

tất nhiên là một trận thảm thiết giết chóc chi chiến, cho nên nàng phải nhắc nhở đám người. Long Trần gật đầu nói, gặp được không thể địch cường giả, trực tiếp nhận thua chính là, cái này cũng không đáng xấu hổ, dù sao tính mệnh là trọng yếu nhất. Mặt khác, các ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực, các ngươi tới nơi này liền là tới chơi, có thể tích lũy điểm kinh nghiệm là được. Về phần quan quân, không phải ta đả kích mọi người à, thứ này cùng các ngươi duyên phận không lớn, chỗ lấy các ngươi không cần có bất kỳ áp lực, quan quân, giao cho chúng ta bốn cái là được rồi. Long Trần trong miệng bốn cái, liền là Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc nghe được Long Trần đem hắn quy hoạch nhập đoạt giải quán quân đội ngũ, càng phát ra phân thân. Tụ hội sau khi kết thúc, Long Trần trở về mình phòng nhỏ, bắt đầu nghiên cứu luận đạo đài đưa cho hắn thần thuật Diệt Thế Lôi Quang. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Diệt Thế Lôi Quang là một loại dẫn lôi chi thuật, có chút cùng loại với Đại Phạm Thiên Kinh, có thể đem giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực từng hấp thu đến, cấp tốc gáp súc, cuối cùng hình thành một viên Diệt Thế Lôi Cầu. Đương đương đương. Long Trần đang nghiên cứu Diệt Thế Lôi Quang, đông nhiên có người gõ cửa, Long Trần sững sờ, lúc này ai sẽ đến quấy rầy hắn. Long Trần đem cửa mở ra, đông nhiên kình phong gào thét, một cái lợi chảo thẳng đến Long Trần ngực chụp tới, xuất thủ như điện, cái kia sắc bén khí tức, muốn đem Long Trần thân thể xuyên thủng. Đơ ết, trước đó có người thư riêng lắm mà, nói ra hiện bờ UG, Quý Ly đã chết, Lao Ma nói cho mọi người. Đây là một cái cửa hàng, một cái rất trọng yếu cửa hàng, nhớ kỹ, về sau khảo thí muốn kiểm tra. Chương 3081, Vu Tộc. Long Trần giật mình, gần như không thể phản ứng, ngược hướng về sau co rụt lại, đồng thời một trưởng đối phía trước đập xuống. Người kia xuất thủ như điện, mà Long Trần phản ứng đồng dạng nhanh chóng, với lại chiêu đại lực chìm, trên nắm tay lực lượng tập kết, một khi phát động, sẽ trong nháy mắt phóng thích. Hô! Chỉ bất quá Long Trần một quyền này đi qua, vậy mà đánh một cái không, cũng không có chạm đến thân thể của đối phương, Long Trần không khỏi giật mình. Hoa! Tốt phản ứng nhanh tốc độ, xem ra ngươi không ngừng ánh sáng sẽ khoác lác ra. Long Trần trước mắt đống nhiên sáng lên, chỉ gặp một cái mỹ mạo nữ tử cười hì hì nhìn xem hắn, lại là một cái khuôn mặt xa lạ. Nữ tử kia bên người, còn đứng lấy một người, lại là Bạch Thi Thi, Long Trần không khỏi chau mày, không đợi hắn mở miệng, nữ tử kia mở miệng cười nói. Đừng sụ mặt nha, lần thứ nhất gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lục Minh Tuyên, là Thi Thi biểu tỷ, vừa rồi chỉ đùa một chút, ngươi hẳn là sẽ không sinh khi a. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử, lại là Bạch Thi Thi biểu tỷ, Long Trần có chút im lặng. Cái này Bạch Thi Thi biểu tỷ, tính cách thật đúng là đủ nghịch ngợm. Ngươi cẩn thận một chút, nàng là ô tộc người. Bạch Thi Thi nhắc nhở. Vu tộc. Long Trần sững sờ. Ai nha, đừng nghe nàng nói mò, ta nói cho ngươi, ta là ngươi trung thực người sùng bái. Hôm nay, nhìn ngươi tại luận trên đạo đài biểu hiện, ta thế nhưng là đối ngươi sùng bái đến năm chí ném, bình ngực mà nói. Ngươi là ta gặp qua có mị lực nhất nam nhân. Lục Minh Tuyên vô ngực miệng nói, tựa hồ cũng không thèm để ý, động tác của nàng, đưa tới gợn sóng chập trùng. Long Trần đều trợn tròn mắt, cái này tỉ tỉ đủ thoải mái a, thế mà có thể làm ra phong khoáng như vậy động tác. Ta nắm biểu muội đến hỏi một chút ngươi, muốn hay không tỉ tỉ tới thị tầm a. Lục Minh Tuyên lá liễu lông mi còn có chút run run, vũ mị cười một tiếng. Biểu tỷ Bạch Thi Thi không chịu nổi, nhịn không được oán trách địa đạo. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, cần phải nghiêm túc như vậy a. Ta tới gõ ngươi môn, một mặt là muốn lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng của ta, một mặt khác là bởi vì, bên ngoài còn có người tìm ngươi, mọi người thời gian quý giá, không thể chờ ngươi quá lâu. Lục Minh Tuyên nói, còn có người. Long Trần theo Bạch Thi Thi cùng Lục Minh Tuyên đi đến phòng tiếp khách, chỉ gặp Lạc Bằng, Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân, chính bồi tiếp hai nữ tử nói chuyện. Khi Long Trần đến, cái kia hai nữ tử lập tức đứng lên, đối Long Trần thi cái lễ, Lạc Bằng chặn lại nói. Long Trần, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là chúng ta Lạc gia cao thủ, vị này là Lạc Tuyết sư tỷ, vị này là Lạc Thanh sư tỷ. Để Long Trần khiếp sợ là, hai vị này nữ tử, mặc dù tận lực ẩn giấu đi khí tức, nhưng là các nàng trong con ngươi thần quang nội liễm, ẩn ẩn có đạo văn lưu chuyển, đứng ở nơi đó, phảng phất cả người đều dung nhập trong thiên địa, hai vị vậy mà đều là cường hãn sơ đại. Gặp qua Long Trần sư huynh, Lạc Tuyết, Lạc Thanh hai người cùng một chỗ hướng Long Trần chào hỏi, hai người dáng vẻ lộng lẫy, nho nhã lễ độ, rất có quý tộc khí tức, để cho người ta nhìn xem phi thường dễ chịu. Hai vị sư tỷ khách khí, hôm nay kiến thức đến Lạc gia cao thủ, khí độ ung dung, như nhã thất chi lan, làm cho người tâm thần thanh thản, hiển thị rõ đại gia phong phạm, tiểu đệ gặp qua hai vị sư tỷ. Long Trần chắp tay cười nói, Long Trần sư huynh quá khách khí, Long Trần sư huynh chính là nhân trung trí long, luận trên đạo đài, tài nghệ trấn áp quần hùng, quét ngang cùng đài, đạo pháp tinh thâm, làm cho người bội phục, tỉ muội chúng ta đối Long huynh, một mực kính ngưỡng rất. Lạc Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, cực kỳ khiêm tốn nói, nha, các ngươi đều như thế ưa thích đối phương, sao không trực tiếp kết hôn sinh con, trung niên tạo ra con người đại sự. Nhìn xem Long Trần cùng Lạc Tuyết, Lạc Thanh khách khí như thế, Lục Minh tuyên bĩu môi nói, sư tỷ Bạch Thi Thi chịu không được cái này biểu tỷ, nói chuyện cư nhiên như thế rõ ràng. Long Trần cũng không còn gì để nói, gia hỏa này thật đúng là thoải mái a. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Bạch Thi Thi vì cái gì nói nàng là ô tộc. Ngược lại là Lạc Tuyết, Lạc Thanh hai người mười phần hào phóng, biết đối phương là đang nói đùa, trên mặt thủy trùng treo tiếu dung, nhìn để cho người ta cảm thấy thân thiết. Long Trần sư huynh, lần này tới đã quấy rầy, là hướng ngươi hồi báo một chút sở ra sự tình. Lần này sở ra phái ra bốn đại cường giả, toàn bộ đều là sơ đại cao thủ, tuyên bố muốn tại trên lôi đài đưa người chém giết. Mặc dù Long huynh dũng mãnh hơn người, nhưng là sở ra người, làm người âm hiểm, tinh thông tính toán, vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn, ác độc chi thuật tầng tầng lớp lớp, không thể không phòng. Lạc Tuyết nghiêm mặt nói. Long Trần gật đầu nói, yên tâm, ta Long Trần sở dĩ có thể sống tới ngày nay, chủ yếu là bởi vì ta từ không coi nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ. Long Trần biết, hẳn là mình trên luận đạo đại hội, biểu hiện được quá mức, bây giờ lại cầm luận đạo đại hội quán quân. Lạc Tuyết sợ hai hắn bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, không cẩn thận, thuyền lật trong mương. Long Trần phỏng đoán, cũng xác thực chính xác, bởi vì Long Trần trên luận đạo đại hội, biểu hiện được quá phách lối, quá cường thế, đơn giản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hận không thể một người muốn đem Cửu Châu lật qua. Lạc Tuyết, Lạc Thanh mới tới tiếp một cái Long Trần, đồng thời hy vọng có thể nhắc nhở một chút Long Trần. Chỉ là gặp đến Long Trần về sau, các nàng ấn tượng hoàn toàn đổi cái nhìn, Long Trần một mực khiêm khiêm hữu lễ, không có chút nào ngạo nghệ thái độ, càng không có thu hoạch được luận đạo đại hội về sau, vốn có khinh người nhuệ khí, đơn giản tựa như biến thành một người khác. Không biết, nhưng có bốn người kia tương quan tin tức. Long Trần hỏi. Lạc Tuyết lắc đầu nói, thật sự là thật có lỗi, bốn người này, phi thường thần bí, tư liệu của chúng ta bên trên cũng không có bọn hắn tương quan tin tức. Hẳn là sở ra Tuyết giấu đi vũ khí bí mật, bởi vì cái gì cũng không biết, cho nên chúng ta cảm giác được chuyện này có chút kỳ quặc, sở ra tựa hồ so với chúng ta trong tưởng tượng, càng biết ẩn tàng. Bên ngoài bây giờ khống chế tin tức, chỉ biết là bọn hắn gọi sở nhân, sở sảng, sở chân cùng sở kiền, về phần tin tức hữu dụng, căn bản tra không được, rất xấu hổ. Long Trần gật đầu nói, nghĩ không ra sở ra, còn thật có chút liệu, ngược lại là thật nghĩ gặp một lần bọn hắn, hy vọng rút thăm có thể đụng tới bọn hắn. Chỉ bất quá lần này võ đạo đại hội, đến tiếp sau bộ phận đều sẽ giao cho Hoa Vân Thương hội quản lý, bọn hắn không cách nào làm tay chân, tiếp xuống liền nhìn xem có phải hay không oan ra ngõ hẹp. Đúng, hai vị phải chăng có chỗ đặt chân, nếu như không ngại, có thể chuyển tới ở cùng nhau, mọi người cùng một chỗ, cũng thuận tiện một chút. Như thế liền quấy rầy. Lạc Tuyết ngược lại là không có chối từ, đều là người tu hành, ngược lại là không có cái gì không tiện. Nói xong chính sự, trang diện trở nên dễ dàng hơn, cùng Lạc Tuyết, Lạc Thanh cũng đều quen thuộc nhiều, mọi người nói chuyện cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Lạc Tuyết nói chuyện trầm ổn đại khí, lao luyện thành thục, rất có đại gia phong phạm, mà Bạch Thi Thi cái kia biểu tỷ cũng làm người ta có chút bó tay rồi, thường xuyên sẽ đem người hướng trong khe mang. Long Trần, người ưu tú như ngươi vậy vật, ngươi là tin tưởng vừa thấy đại yêu, vẫn là lâu ngày sinh tình. Lục Minh Tuyên nhìn xem Long Trần nói. Long Trần do dự một chút, cảm thấy trong lời này tựa hồ không có gì bấy dập mới nói, ta cảm thấy vẫn là lâu ngày sinh tình a. Vậy xem ra tình yêu của ngươi, vẫn là một cái việc tốn thể lực con a. Lục Minh Tuyên cười như không cười nhìn xem Long Trần. Ta đi, ngươi đây cũng quá dơ bẩn a. Kịp phản ứng, không khỏi không còn gì để nói. Có Lục Minh Tuyên cùng Lạc Tuyết, Lạc Thanh gia nhập, nơi này náo nhiệt không ít, ba trời thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày này, tất cả mọi người tập hợp lên, tinh thần phấn chấn hợp thành hợp lại cùng nhau, bởi vì, hôm nay là võ đạo đại hội bắt đầu ngày đầu tiên, vừa nghĩ tới, sắp cùng Cửu Châu Thiên Kiêu phân cao thấp, tất cả mọi người cảm giác máu đều nóng lên. Chương 3082, Vô Kỵ Công Tử. Long Trần bọn người bằng vào thân phận minh bài, theo thứ tự đi vào một cái cự đại truyền tống môn. Khi bước vào cái kia truyền tống môn, Long Trần thấy hoa mắt, phát hiện vậy mà xuất hiện tại một tòa phương viên mấy vạn dặm trên hải đảo. Trung quanh nước biển xanh thẳm, cùng bầu trời một màu, trên hải đảo có đại trận bao phủ, thần quang lưu chuyển, khí thế bằng bạc. Long Trần bọn người trước mắt là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường có từng cái quang đoàn, mỗi cái quang đoàn bên trong có một cái nho nhỏ lôi đài, nhìn qua thật giống như đồ chơi. Nhưng là Long Trần biết, cái kia quang đoàn ẩn chứa không gian chi lực, lôi đài tuyệt đối không giống nhìn qua nhỏ như vậy. Cái kia quang đoàn nhìn qua có hơn mấy chục vạn, nổi đồng bềnh giữa không trung, nhìn thật giống như mỹ lệ bạc khí, sặc sỡ lóa mắt. Hôm nay là tư cách thi dự tuyển, hơn 90 triệu cường giả, muốn lựa chọn ra 10.000 cường giả, tham gia võ đạo giải thi đấu tranh đoạt. Nói cách khác, thi dự tuyển bên trong, liền muốn đào thải 9 thành 9 cường giả, cho nên, chúng ta đều không thể khinh thường. Bạch Thi Thi khó được mở miệng, khuôn mặt nghiêm túc nói. Lạc Tuyết gật đầu nói, tỷ tỷ nói không sai, thi dự tuyển bên trong, đồng dạng khả năng gặp được siêu cấp cường giả, bất luận cái gì một cuộc tỷ thí, đều không thể khinh thường, chỉ muốn thua, liền triệt để mất đi tư cách, chỉ có thể biến thành quần chúng, thậm chí có khả năng mất mạng. Dựa theo Cửu Châu Đại hội quy tắc, phàm là người bị đào thải, đều làm mất đi tiếp tục tư cách. Trừ phi có thể xông vào 128 mạnh, nếu như thất bại, còn có cơ hội tiếp tục tranh đoạt bài danh, trùng kích top 100, cơ hội chỉ có một lần, không thể không cẩn thận cẩn thận. Long Trần nhìn toàn bộ hòn đảo một vòng, toàn bộ đều là người, nơi này là quan chiến tịch, cũng là tham chiến tịch, bại, cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn xem người ta tranh đoạt phần thưởng. Long Trần nhìn xem chúng nhân đạo, vẫn là câu nói kia. Đừng đi bước lên vô vị phong hiểm, cùng địch nhân chênh lệch quá lớn, liền trực tiếp nhận thua. Minh Bạch. Những cái kia chiến thần điện các đệ tử, gật gật đầu, bọn hắn biết, bọn họ chạy tới mục đích chủ yếu là mở mang tầm mắt. Long Trần, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc, mới là tranh đoạt quán quân chủ lực. Long Trần nhìn về phía trên khán đài người đông nghìn nghịt, muốn trong đám người nhìn xem có thể hay không gặp được người quen, nhưng mà quá nhiều người, với lại đại trận ngăn cách thần thức, không cách nào dùng linh hồn quan sát. Long Trần bọn người đến về sau, còn có người đang lục tục chạy đến, Long Trần cảm thấy vô số ánh mắt, như là lưỡi dao nhìn xem hắn, Long Trần khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắc hắc, đấu kỵ ngươi người không ý ta. Lục Minh Tuyên phát hiện vô số người, đối Long Trần trợn mắt nhìn, không khỏi cười hát hát nói. Không khai người ghen là tầm thường, Long Tam gia muốn dương danh lập vạn, liền phải dẫm lấy đầu của bọn hắn đi lên, bình thường. Long Trần thơ ơ nói, đối mặt những cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt cùng khiêu khích động tác, Long Trần không thèm để ý bọn hắn. Con đường tu hành chính là như vậy, xông về trước, liền sẽ bị người coi là trong mắt, đinh cái gai trong thịt. Những người kia cảm thấy ngươi chặn lại con đường của bọn hắn, muốn giết chết ngươi. Nếu như không xông về trước, người ta cảm thấy ngươi nhỏ yếu, liền sẽ khi dễ ngươi, khống chế ngươi hết thảy. Nếu như không theo, muốn giết chết ngươi. Long Trần rất biết giảng đạo, nhưng là hắn biết, đạo lý thứ này, nhiều khi, cũng liền dùng để chém gió bước, muốn dựa vào giảng đạo lý để sinh tồn, cái kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Trên luận đạo đại hội, hắn biết dùng miệng giảng đạo lý, nhưng là tại võ đạo đại hội bên trên, hắn sẽ chỉ dùng nắm đấm giảng đạo lý. Đông nhiên Long Trần ngửi được một trận dị hương, chỉ gặp Lục Minh Tuyên trao mày, có chút chán ghét nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một đám người chính chậm rãi đi tới. Thật sự là suối quẩy, làm sao gặp được gia hỏa này? Lục Minh Tuyên không khỏi thầm nói. Long Trần hướng đám người kia nhìn lại, chỉ gặp một cái da mặt trắng nõn nam tử, cầm trong tay quạt xếp, chung quanh có 10 cái nùng trang diễm mạt nữ tử, tiền hô hậu ủng, như chúng tinh phùng nguyệt, đem vây vào giữa, oanh oanh yến yến, tiểu ngữ liên tục, tựa hồ đem người chung quanh đều khi thành không khí, trước mặt mọi người tú lên ân ái. Phách lối như vậy, gia hỏa này là ai? Long Trần sững sờ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được cao điệu như vậy người. Người này tên là Giang Vô Kỵ, tự xưng Vô Kỵ công tử, ý tứ hoành hành không sợ, không ai có thể làm sao hắn ý tứ. Hắn là Hoa Điệp phái trưởng môn cháu trai ruột, cũng là Hoa Điệp phái tương lai trưởng môn nhân, bản thân thiên phú cường đại, lại thêm toàn bộ Hoa Điệp phái tất cả tài nguyên đều tập trung vào trên người hắn, hắn xác thực phi thường cường đại. Tại đến Cửu Châu đại hội trên đường, chúng ta đã từng tao ngộ qua hắn, người này miệng không sạch sẽ, chọc giận ta, trên đường đánh một trận, kết quả, người này chiêu số quá mức âm độc, ta không dám cùng hắn liều mạng, ta chạy trốn. Gia hỏa này tới, chỉ sợ là hướng về phía ta tới, Long Trần, ngươi muốn thay ta ra mặt. Lục Minh Tuyên nói, ta tại sao phải thay ngươi ra mặt? Ngươi có mạnh như vậy một người muội muội, vì cái gì không gọi nàng thay ngươi ra mặt? Long Trần lắc đầu nói, cái này Lục Minh Tuyên là cái danh ma quỷ quái, hắn không muốn mơ mơ hồ hồ ăn thiệt thòi. Mà đúng lúc này, cái kia Vô Kỵ công tử tại đám kia nữ tử chen trúc dưới, đi tới Long Trần bọn người trước mặt, cái kia Vô Kỵ công tử tay cầm quạt xếp, nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần một chút, mà là con mắt đảo qua Bạch Thi Thi, Lạc Băng bọn người, cuối cùng mới dừng ở Lục Minh Tuyên trên mặt. Ha ha, Lục cô nương lần trước thấy một lần, ta đã cảm thấy ngươi ta hữu duyên, nghĩ không ra, ngươi vậy mà mang đến cho ta nhiều người như vậy ở giữa tuyệt sắc, xem ra ta Vô Kỵ công tử diễm phúc không cạn a. Vô Kỵ công tử trong tới cười, mang theo dâm tà chi ý, không che giấu chút nào, tựa hồ không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Ngớ ngẩn, ta cùng ngươi cũng không có duyên, thấy không, cái này luận đạo đại hội quán quân, chính là ta hiện tại nam nhân. Ngươi có gan, đến cùng hắn đơn đấu à? Lục Minh Tuyên nói chuyện, ôm chặt lấy Long Trần cánh tay, ra vẻ thân mật nói. Bùn mã, ta liền biết, nàng muốn bắt ta làm bia đỡ đạn, Long Trần không còn gì để nói, hắn sớm đã có một loại dự cảm bất tường. Cái kia Vô Kỵ công tử trên dưới nhìn Long Trần một chút, khỏe miệng cong lên, một cái dựa vào múa mép khua môi người, có cái gì tốt? Ai nói? Hắn không riêng cũng bẻ mép lắm, đầu lưỡi cũng đặc biệt linh hoạt, địa phương tốt nhiều nữa đâu, không phục các ngươi hiện trường so một lần. Lục Minh Tuyên không phục nói. Ta đi, Long Trần không còn gì để nói, cái này Lục Minh Tuyên quá dơ bẩn, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói, liền ngay cả Long Trần cái này đại lao ra đều không chịu nổi. Đầu lưỡi lợi hại. Không tin, trên cái thế giới này, không có so công tử lợi hại hơn người. Một nữ tử quấn ở Vô Kỵ công tử trong ngực, nhìn xem Long Trần, đầy vẻ khinh bỉ địa đạo. Chính là, trưởng thành cái kia đức hạnh, cũng dám cùng công tử đại nhân so sánh, có biết hay không cái gì là xấu hổ. Quần áo rách tung tóe, cùng này ăn mày, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Không đợi Vô Kỵ công tử mở miệng, bên cạnh hắn những cái kia xinh đẹp nữ tử, đã đối Long Trần mồm năm miệng mười phun lên nước bọt. Lan! Nhìn xem các nàng bán làm lẳng lơ, cực lực nịnh nọt vô kỵ công tử bộ dáng, Bạch Thi Thi rốt cục nhịn không được, trong đôi mắt sát cơ phun trào, hận không thể xuất thủ đem trước mắt đám người kia toàn bộ giết. Bạch Thi Thi ngông nên trời sinh, xem thường nhất phụ thuộc nam người sinh sống nữ tử, mà những cô gái này càng làm cho nàng cảm thấy buồn nôn, nếu như không phải nơi này không thể động thủ, nàng đã sớm bạo phát. Để cho ta vô kỵ công tử lăn. Ngươi có tư cách kia a? Vô kỵ công tử một mặt cười lạnh, con mắt không chút kiêng kỵ tại Bạch Thi Thi dung nhan xinh đẹp bên trên quét tới quét lui. Bạch Thi Thi ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, ngọc thủ chậm rãi sờ về phía bên hông chuôi kiếm. Đợt, hôm nay hảo hảo ấp ủ một cái, ngày mai bạo càng. Chương 3083, ngưng đau. Được rồi, làm gì cùng một con chó kiến thức. Long Trần đưa tay kéo lại Bạch Thi Thi, nơi này chính là quan chiến tịch, nếu như ở chỗ này động thủ, sẽ bị lập tức hủy bỏ tư cách. Hiện tại toàn bộ đại hội, đều từ Hoa Vân Thương Hội chủ trì, Hoa Vân Thương Hội sẽ nghiêm ngặt dựa theo quy tắc đến chấp hành trật tự, để cầu công bằng. Cái này vô kỵ công tử, liền là tới gây sự, ai biết hắn có phải hay không đến cố ý câu dẫn Bạch Thi Thi động thủ, để Bạch Thi Thi không công vứt bỏ tư cách. Ngươi nói ai là chó? Cái kia vô kỵ công tử bên người nữ tử cả giận nói. Một cái chó được, cùng một đám phát tình chó cái mà thôi. Làm sao, ngươi còn muốn ở chỗ này biểu diễn làm sao phối loại a? Lục Minh Tuyên kéo Long Trần cánh tay, đối nữ tử kia cười lạnh nói. Vô kỵ bên người nữ tử lập tức giận dữ, nhưng là vô kỵ công tử lại ngược lại cười hắc hắc, tựa hồ cũng không sinh khí, thản nhiên nói. Một đám cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử cùng hoàng mao nha đầu, có thể nào tưởng tượng đến nhân gian chi nhạc. Các ngươi là tại đấu kỵ bản công tử, ha ha. Công tử, người ta cánh tay đau. Một nữ tử làm nũng địa đạo. Vô kỵ công tử tại nữ tử kia trên cánh tay hôn một cái, hỏi, còn đau không? Không đau, ai nha, người ta cổ đau. Vô kỵ công tử lại hôn một cái, hỏi, còn đau phải không? Không đau. Nữ tử kia ánh mắt quyến rũ, thanh âm lại xốp giòn vừa mềm, nghe để cho người ta nổi da gà. Trong miệng nàng nói chuyện, ánh mắt lại khiêu khích nhìn xem Bạch Thi Thi bọn người, nhất là gặp Bạch Thi Thi trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nàng càng phát ra đắc ý, bọn hắn cái này là cố ý tú cho Bạch Thi Thi nhìn. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm biết Bạch Thi Thi cá tính. Cố ý khích giận Bạch Thi Thi, nếu như Bạch Thi Thi xuất thủ, Bạch Thi Thi liền sẽ bị thủ tiêu tư cách, xem ra dụng tâm cực kỳ ác độc. Long Trần nhìn không được, giả bộ như một mặt bộ dáng khiếp sợ, nhìn xem vô kỵ công tử. Huynh đệ, ngươi chân thần, hôn một chút, liền có thể ngưng đau, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có thể trị bệnh chi không? Phốc phốc. Lúc đầu Bạch Thi Thi lửa giận bốc lên, kết quả Long Trần một câu. Để nàng thổi phù một tiếng bật cười. Không riêng Bạch Thi Thi, Lạc Băng, Lạc Tuyết các loại tất cả mọi người bật cười. Duy chỉ có Long Trần không có cười, hơn nữa còn duy trì một mặt chấn kinh cùng sùng bái, khiêm tốn cầu y hề bộ dáng, cho nên mới lộ ra buồn cười như thế. Cái kia vô kỵ công tử, vốn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Kết quả Long Trần một câu, nhất thời làm sắc mặt hắn âm trầm xuống. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là loại kia đau thương bất nhập loại hình, hắn cũng biết phẫn nộ, mấu chốt cần muốn tìm tới điểm vào. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì cùng bản công tử nói chuyện? Vô kỵ công tử lạnh mặt nói. Ngươi đây tính toán là cái gì Nam Bắc, có tư cách gì cùng bản quán quân nói chuyện? Long Trần khinh thường nói. Ha ha ha. Lục Minh Tuyên bọn người cười ha ha, Long Trần nói chuyện hài hước. Từ mới tầng tầng lớp lớp, để cho người ta nhịn không được bật cười. Với lại, bọn hắn cố ý cười đến rất lớn tiếng, vì Long Trần cổ động. Chính là, ngươi một cái không biết từ chỗ nào chó trong ổ chui ra ngoài cẩu thí công tử, lại dám khiêu khích luận đạo đại hội quán quân, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Bạch Tiểu Nhạc chen miệng nói, tiểu tử này bị tức đến không được, nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội phản kích. Kết quả Long Trần nhắc lên quán quân hai chữ, hắn lập tức tìm được cơ hội. Long Trần thế nhưng là luận đạo đại hội quán quân được chủ, cái kia là vinh dự bậc nào, hắn thế mà đem cái này danh hiệu quên mất. Chính là, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi có cái gì có thể hơn được Long Trần sư huynh. Một cái chiến thần điện đệ tử, cũng hô theo. Cũng không thể nói như vậy, Vô Kỵ công tử cũng có của sở trường của mình, tối thiểu tại trị bệnh trị phương diện, không ai bằng. Liền ngay cả một mực giữ im lặng Trường Xuyên công tử, cũng không nhịn được mở miệng. Hắn mới mở miệng, lập tức dẫn tới đám người một trận cười to, bọn hắn nghĩ không ra, Trường Xuyên công tử vậy mà cũng sẽ nói ra lời như vậy. Ngươi! Vô Kỵ công tử giận dữ, nhưng là khi thấy rõ Trường Xuyên công tử khuôn mặt về sau, hắn trong ánh mắt nổi lên thật sâu vẻ kiêng dè, lúc đầu muốn mắng chửi người, cuối cùng vậy mà ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Vô Kỵ công tử không nói gì, bên cạnh hắn những cô gái kia lại chửi ầm lên, từng cái liền cùng bát phụ chửi đồng, cái gì khó nghe mắng cái gì. Nhưng là đối với những cô gái này quát mắng, đám người ngược lại cũng không sinh khí, mắng chửi người là bọn hắn ở vào yếu thế một loại biểu hiện, bọn hắn chỉ cần mang theo vương giả miệt thị ánh mắt nhìn xem các nàng biểu diễn là đủ rồi. Vô Kỵ công tử nhìn xem Long Trần, hắn tựa hồ muốn tìm cái gì lời nói đến phản kích, lại tìm không thấy cái gì tốt chủ đề, cuối cùng lạnh lùng thốt. Long Trần, nơi này muốn người đòi mạng ngươi rất nhiều, ta cầu nguyện ngươi không nên chết sớm như vậy, bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi. Không cần khách khí, ta Long Trần nhiều phúc nhiều thọ, không cần người ta lo lắng, ngược lại là ngươi, hái bổ quá mức, âm khí quá thịnh, ta chỉ có thể chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Long Trần thản nhiên nói, tại phàm giới, tu hành ngoài vòng tròn, sống lâu trăm tuổi là chúc phúc, nhưng là tại tu hành giới, là thuộc về là nguyền rủa người ta nhanh lên chết rồi, bởi vì trăm tuổi đối với tu hành người tới nói, không đáng kể chút nào. Tại tiên giới, nếu như không chết tại tai họa, chỉ cần tu vi đủ cao, ít nhất cũng có thể sống bên trên mấy ngàn năm, mệnh ngắn mới có thể không sống tới trăm tuổi. Cho nên, tại tiên giới, căn bản cũng không có sống lâu trăm tuổi cái từ ngữ này, trăm tuổi lại có thể nào xem như trường mệnh. Cho nên, nay từ vừa ra, Lục Minh tuyên bọn người không khỏi cười to. Hãy đợi đấy, đến lúc đó ta nhìn trên tay ngươi công phu, phải chăng cùng ngươi ngoài miệng công phu cường. Vô Kỵ công tử mặt lộ vẻ dữ tợn, không chút nào che giấu đối Long Trần sát ý. Hi hi, Long Trần không thích nam nhân, ngươi lĩnh giáo không đến rồi. Lục Minh tuyên kéo Long Trần cánh tay, cười hì hì nói. Long Trần kém chút có bóp chết Lục Minh tuyên xúc động, cái mới nhìn qua này lại xinh đẹp, lại hào phóng nữ tử, đại ô đến quỷ khóc thần khóc hoàn cảnh. Khó trách Bạch Thi Thi nói nàng là ô tộc, đã muốn ô ra chân trời, Lạc Băng bọn người đầu tiên là sững sờ, nhìn xem Lục Minh tuyên cái kia giữ kín như bưng tiểu dung, các nàng cái này mới phản ứng được, lập tức không còn gì để nói. Vô Kỵ công tử sắc mặt tâm trầm, chỉ Long Trần, muốn nói cái gì, nhưng là không nói gì đi ra, mang người cứ như vậy giận đùng đùng đi, rất nhanh bao phủ tại trong đám người. Nhìn xem Vô Kỵ công tử bóng lưng, đám người một trận cười to, phảng phất đánh thắng một trận đại cầm, Long Trần thì tức giận hất ra Lục Minh tuyên tay, Lục Minh tuyên lại thờ ơ cười nói. Nam nhân mà, cần đại khí, nghe nói sinh khí, đối nam nhân một số phương diện không tốt, ngươi phải chú ý à. Nhìn xem Long Trần khinh bỉ ánh mắt, Lục Minh tuyên cười hì hì nói, ngươi nghĩ gì thế, ta muốn nói là, thất tình thông ngũ tạng, giận thương lá gan, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không, ngươi tốt âu ngao. Long Trần lập tức dở khóc dở cười, rõ ràng là nàng vừa rồi nháy mắt ra hiệu, cố ý làm cho người hướng chỗ xấu nghĩ, hiện tại nàng lại đi ra làm ra vẻ thuần khiết, đem người mang trong khe đi. Là sở nhân. Lạc Tuyết bỗng nhiên nói. Cái gì? Đám người sững sờ. Lạc Tuyết nhìn xem đám người xa xa nói, vừa rồi ta nhìn chằm chằm vào Vô Kỵ công tử, nhưng vẫn là nhìn mất đi. Bất quá vừa rồi ta thấy được Vô Kỵ công tử bên người có nữ tử, đang tại nói chuyện với sở nhân, tuyệt đối sẽ không sai. Long Trần Thuận Lạc Tuyết phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy lít nha lít nhít đầu người, căn bản không phân rõ ai là ai. Hiển nhiên Lạc Tuyết có đặc biệt năng lực, nhưng nhìn đến càng xa, dù cho có đại trận, cũng có thể nhìn thấy một chút người ta thấy không rõ đồ vật. Vô Kỵ công tử là Sở gia vây cánh. Bạch Thi Thi hơi kinh ngạc địa đạo. Chương 3084, đấu vòng loại bắt đầu. Cái này hẳn không phải là, Hoa Điệp phái cũng không tính danh môn chính phái, nó tu luyện công pháp, làm người chỗ chơ chẽn, mặc dù danh khí rất lớn, nhưng là cũng không có bao nhiêu tông môn, cùng kết giao. Với lại chúng ta nắm giữ trong tư liệu, Sở gia vây cánh, cũng không có Hoa Điệp phái, Vô Kỵ công tử như thế châm với bên ngoài, rất có thể là sở nhân đang khích bác. Sở gia người từng cái công vu tâm kế, thiện làm ám chiêu, Minh Tuyên tỷ tỷ cùng hắn có khúc mắc, mà Long Trần càng là trước mắt toàn bộ Cửu Châu trên đại hội, danh tiếng nhất kình nhân vật, sở nhân châm ngòi thổi gió một cái, Vô Kỵ công tử tới khiêu khích cũng không kỳ lạ. Lạc Tuyết nói, Long Trần âm thầm gật đầu, Lạc gia là Sở gia tử địch, cả hai đối lai lịch của đối phương đều phi thường rõ ràng, tình báo tuyệt đối là thứ nhất sự việc cần giải quyết, sẽ không có sai. Với lại, nhìn cái kia Vô Kỵ công tử tướng mạo, liền biết, đó là một cái bị quen mắc lỗi nhị thế tổ, chỉ có một thân bản sự, lại không có gì đầu óc, bị người châm ngòi một cái, rất dễ dàng trúng kế, cho nên, Lạc Tuyết suy tính, hẳn là chính xác. Ông! Đúng lúc này, toàn bộ quảng trường run lên bần bật, ngay sau đó quảng trường chính giữa, có một cái lão giả xuất hiện. Lão giả kia vừa xuất hiện, liền tự giới thiệu mình một cái, nguyên lai lần này võ đạo đại hội, bởi vì Long Trần quan hệ, bị phó thác cho Hoa Vân Thương hội đến chủ trì. Lúc đầu chủ trì loại này đại hội, căn bản cũng không phải là Hoa Vân Thương hội nghiệp vụ, nhưng là bởi vì Hoa Vân Thương hội phụ trách trưởng quản toàn bộ đại hội vận doanh tài chính, lừa lấy tiền, không thể không kiên trì đến chủ trì. Lão giả kia đầu tiên là khiêm tốn một cái, công bố mình không có kinh nghiệm gì, tất cả đều là bất đắc dĩ, dù sao cũng là ngoài nghề, nếu có cái gì tì vết, hy vọng mọi người gánh vác đợi. Lão giả kia vừa lên đài, lập tức gây nên vô số gieo họ, bọn hắn không cần lão giả kia kể một ít cái gì đường hoàng, càng không cần giả mù sa mưa phiến tình cổ vũ, bọn hắn muốn liền là một cái công bằng công chính, không có tấm màn đen đại hội luận võ. Cái kia Hoa Vân Thương hội lão giả xuất hiện, liền chứng minh, sau này hết thảy sẽ không còn có tấm màn đen, Hoa Vân Thương hội đó là chân chính biển chữ vàng, không có người sẽ chất vấn bọn hắn. Lão giả kia cũng không nghĩ tới, mình sẽ như thế được hoan nghênh, lần nữa không người đối tất cả mọi người gửi tới lời cảm ơn, sau đó, cũng không có gì rõ rạc lời dạo đầu, trực tiếp liền tuyên bố bắt đầu rút thăm quyết đấu. Chỉ bất quá rút thăm quyết đấu, cũng không phải các đệ tử mình rút thăm, mà là tất cả mọi người tuyển ký, sớm đã bị chuẩn bị xong, tại một cái cự đại hình cầu bên trong chuyển động. Theo phủ văn lưu chuyển, cái kia trong thùng có mấy ngàn vạn ngọc ký nhấp nô, đống nhiên trục lăn bên trong ngọc ký, trong nháy mắt hai hai dính hợp lại cùng nhau, trong lúc nhất thời, tất cả nhân thủ bên trong minh bài sáng lên. Cổ Sơn Quang, Long Trần trên ngọc bài, nổi lên một cái tên, người kia liền là đối thủ của hắn, mà đối thủ của hắn minh bài bên trên, cũng tất nhiên sẽ hiện ra tên Long Trần. Hô! Long Trần minh bài phát sáng, Long Trần thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến một chỗ trên lôi đài. Lôi đài ngàn trượng vuông, chung quanh có ánh sáng màn hiện hiện, ngăn cách ánh mắt, không nhìn thấy màn sáng bên ngoài thế giới. Long Trần biết, đây là trên lôi đài một cái kia cái quang cầu, nơi này tự thành thế giới, tư cách thi đấu đã bắt đầu. Long Trần vừa mới tiến đến, liền thấy đối diện xuất hiện một cái cong hai lưới búa gã đại hán đầu trọc bóng loang bóng lưỡng. Thật đúng là đủ ánh sáng. Long Trần xem xét, xác thực danh phủ kỳ thực. Long Trần đúng không, an ta một búa. Cái kia gã đại hán đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết khuấy động, như cùng một đầu man ngưu đối Long Trần vọt tới, khí tức cường đại, là một vị thần hỏa cửu trọng thiên cường giả. Cảm ơn, ta không ăn cái đồ chơi này. Long Trần một quyền vung ra. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, đại hán kia hai tay rung mạnh, rách gan bàn tay, máu tươi chảy dài, người bay ngược ra ngoài. Ba ba! Hai cây cán búa rơi ở trước mặt của hắn, hắn hoảng sợ phát hiện, hai thanh đại phủ lưỡi búa đã vỡ nát, Long Trần một quyền vậy mà đem vũ khí của hắn cho vỡ nát. Nhận thua! Đại hán kia vội vàng kêu to, hắn biết cùng Long Trần thực lực cách biệt quá xa, tranh thủ thời gian nhận thua, miễn cho đem mạng mất. Hô! Người kia một hô nhận thua, Long Trần lại về tới quan chiến trên ghế, mà Bạch Thi Thi, Lục Minh Tuyên, Lạc Băng bọn người sớm liền trở lại, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều phi thường nhẹ nhõm. Ha ha ha, đối thủ quá yếu, người kia cũng không thấy ta, liền bị ta cho đánh bất tỉnh. Bạch Tiểu Nhạc Dương Dương đắc ý nói, đừng quá mức đắc ý, cho dù là tư cách thi đấu, cũng có thể là xứng đôi đến siêu cấp cường giả, không phải mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng như vậy. Bạch Thi Thi dội lạnh thủy đạo. Long Trần lại vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai nói, đừng nghe nàng, vui vẻ liền muốn bật cười, đắc ý liền muốn đắc ý, chuyện gì đều kìm nén, cả ngày bày một trương mặt khổ qua, cũng không ai sẽ bố thí cho ngươi một cái tiên tinh. Lúc đầu bị Bạch Thi Thi dội nước lạnh, Bạch Tiểu Nhạc có chút khó chịu, nhưng là Long Trần một câu, nhất thời làm hắn hưng phấn lên. Ha ha, thỉ phu nói rất đúng. Ngươi có phải hay không ra ngưỡng ấy? Bạch Thi Thi giận dữ. Ta nói tỷ là Minh Tuyên tỷ tỷ, cùng ngươi có lông quan hệ. Lão đại nói, đời này cũng sẽ không để ngươi đạt được hắn, ngươi vẫn là đường si tâm vọng tưởng. Bạch Tiểu Nhạc tránh sau lưng Long Trần, không có sợ hãi địa đạo. Nghe được Bạch Tiểu Nhạc, Lục Minh Tuyên cười hắc hắc, ngược lại là không nói gì, ngược lại là đem Bạch Thi Thi tức giận đến, muốn đánh Bạch Tiểu Nhạc. Ông! Mà đúng lúc này, trên quảng trường, cái kia to lớn trục lăn, lần nữa chuyển động. Long Trần giật mình, nhanh như vậy, liền muốn trận thứ hai. Cái này còn không có đi qua nửa nén hương thời gian đâu, trận đầu liền kết thúc. Dựa theo quy tắc xác thực là như vậy, nếu như không thể tại trong thời gian quy định đánh bại đối thủ, hai người liền cùng một chỗ đào thải. Trước kia, một ít người, vì không thể cho ai biết mục đích, phái một chút cường giả. Đem đối thủ mạnh mẽ ngăn chặn, chỉ cần kiên trì đến thời gian hao hết, liền có thể lôi kéo đối thủ mạnh mẽ cùng một chỗ đào thải. Một chút mộc tu, thổ tu, thủy tu đều có được cực kỳ cường đại năng lực khống chế, một khi bị bọn hắn cuốn lấy, rất khó thoát thân, rất nhiều thực lực cường đại người, cứ như vậy bị đào thải. Nếu như không có Long Trần Sư Huynh, chuyện như vậy sẽ còn tiếp tục phát sinh, có thể nói, Cửu Châu trên đại hội. Chín thành chín cường giả, đều muốn cảm tạ Long Trần Sư Huynh mới là. Lạc Tuyết cười nói. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, những cái kia phía sau điều khiển đại hội người quá âm hiểm, gặp được có uy hiếp đối thủ, trực tiếp điều động một chút khống chế hệ cường giả, đem ngăn chặn, uy hiếp như vậy càng ngày càng thiếu, cuối cùng ban thưởng, toàn bộ đều là chính bọn hắn người tới bắt. Long Trần mặc dù biết, Cửu Châu đại hội là có người khống chế, nhưng lại như thế nào khống chế, Long Trần nhưng lại không biết, hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thì ra là thế, như vậy nói cách khác, cái gọi là rút thăm quyết đấu, đều là chính bọn hắn khống chế. Một cái chiến thần điện đệ tử nói, đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình người đụng phải người một nhà, hết thể quyết đấu trình tự cùng đối thủ, đều là trước đó liền nghiên cứu tốt. Lạc Tuyết nói, quá âm. Người kia thở dài nói, bất quá không quan hệ, tối thiểu chúng ta bây giờ, có thể hưởng thụ một trận công bình nhất đại hội, bằng bản lãnh của mình cùng vận khí cùng quần hùng tranh phong, đã rất thỏa mãn. Lạc Tuyết cười nói, ông, đúng lúc này, trận thứ hai quyết đấu danh sách đi ra, Long Trần cũng không có chú ý nhìn đối thủ danh tự, người liền đã tiến nhập lôi đài. Chương 3085, Kinh sợ. Long Trần. Long Trần vừa mới ra trận, liền nghe đến đối diện một tiếng kinh hô. Vâng. Ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, đại địa phía trên, phù văn sáng lên, đạo đạo tường đất hiện hiện, đem Long Trần chồng chất vây quanh. Ha ha ha, Long Trần, hôm nay ngươi liền dừng bước tại tư cách này tranh bá thi đấu bên trong a. Người kia cười ha ha, theo hắn cười to, tường đất cấp tốc khép lại, hình thành từng đạo móc ngược đáy nổi, liên tục phong tỏa trên trăm tầng nhiều. Người kia cười gằn, đông nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hai tay của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, song trưởng đập vào đại địa phía trên. Cái kia hậu thổ chi khoác lên, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít huyết sắc phủ văn dây chuyền, toàn bộ lôi đài, bị hắn hoàn toàn phong kín. Cái gì luận đạo đại hội quán quân, cậu thí không phải, ngươi gãy mất chúng ta tiền đồ, hôm nay trước hết để cho ngươi ra ngoài, ngày mai, liền để ngươi phơi thây hoang dã. Trên mặt người kia tất cả đều là nụ cười dữ tợn, của hắn huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển, đại địa phía trên hậu thổ lao tủ, càng phát kiên cố. Người này liền là một vị thổ hệ người tu hành, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là tại đông đảo người dự thi bên trong, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Nhưng là người này sử dụng tự mình hại mình bí pháp, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, phát động phong cấm chi thuật, cho dù là cường giả hạng nhất, trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng phá vỡ. Hắn liền là Lạc Tuyết trong miệng, loại kia chuyên môn ngăn chặn quân cờ của người khác, hắn đụng phải Long Trần. Trước tiên liền nghĩ đem Long Trần lôi ở, các loại đến đã đến giờ, liền có thể cùng một chỗ bị đào thải, dụng tâm cực kỳ ác độc. Bọn hắn những người này, là bị bồi dưỡng quân cờ, nếu như hắn có thể kéo lại Long Trần, vậy tương đương là lập xuống kỳ công, cũng tìm được kinh người khen thưởng. Phải biết, Long Trần thế nhưng là một ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ai có thể kéo lại Long Trần. Có thể nói là được cả danh và lợi, cho nên người kia, vừa lên đến, liền phát động tự mình hại mình đại chiêu, căn bản vốn không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Ha ha ha, người kia tựa hồ thấy được vô số tài phú chính hướng hắn ngoắc, càng phát ra đắc ý. Chuyện gì buồn cười như vậy, không bằng nói ra, để cho ta cũng mừng thay cho ngươi cao hứng a. Một cái bàn tay lớn, ở phía sau hắn vô vô bờ vai của hắn. Thản nhiên nói, người kia giật nảy cả mình, quay đầu xem xét, gặp Long Trần chính cười như không cười nhìn xem hắn, không biết lúc nào, Long Trần vậy mà từ hắn trong lao tù đi ra, hắn vậy mà một điểm cũng không phát hiện. Người kia há mồm chỉ phun ra một chữ, Phanh. Đông nhiên cả người nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, Long Trần đã sớm biết có thể như vậy, người đã vọt đến một bên. Đứa nhỏ ngốc. Không biết thi triển cấm kỵ chi thuật, muốn hết sức chuyên chú, phải tránh phân tâm, nếu không một cái khống chế không tốt sẽ bạo thể mà chết ta. Ông! Long Trần vừa mới lầm bầm xong, người liền bị chuyển tống ra ngoài, các loại Long Trần ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người đã trở về, còn kém Long Trần mình. Gặp Long Trần trở về, Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người, không khỏi thở dài một hơi. Còn tưởng rằng Long Trần gặp được cái gì kinh khủng đối thủ, xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đối thủ rất mạnh. Bạch Thi Thi không khỏi tò mò hỏi. Không mạnh, là Lạc Tuyết cô nương nói cái chủng loại kia lưu manh, cơ hội khó được, ta nhìn trong chốc lát biểu diễn của hắn, mới giết chết hắn. Long Trần nói. Đám người mới chợt hiểu ra, tình cảm Long Trần gặp chuyên môn kéo người ra hỏa, kỳ thật bọn hắn cũng tò mò. Không khỏi hỏi thăm về người kia chiêu số, Long Trần nói sơ lược một cái. Thật sự là điên rồi, lớn như thế lượng thiêu đốt tinh huyết, tối thiểu muốn chậm trễ 3 năm tu hành. Có người giật mình nói, bọn hắn vốn là thiên phú, chẳng khác gì là tông môn bồi dưỡng tử sĩ, một khi lập công, trên cơ bản liền có thể an tính dưỡng lao, lấy được mấy phòng nàng dâu, mỗi ngày tạo ra con người. Đem hy vọng ký thác vào hài tử trên thân là được rồi. Lục Minh Tuyên nói, nàng tựa hồ đối với dạng này người hiểu rất rõ. Nhắc nhở các ngươi một cái, tại đấu loại trong tràng, có thể một chiêu bại địch, liền tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai. Nếu như có thể giết chết đối phương vẫn được, nếu như giết không chết, chiêu số của ngươi sẽ bị tất cả mọi người biết. Bởi vì trên sàn thi đấu, có một ít người bị thua về sau. Sẽ lập tức chỉnh lý tư liệu của đối phương, bao quát đối phương thuộc tính, phương thức chiến đấu, sở trường cùng nhược điểm các loại, sau đó giá cao bán đi. Lục Minh Tuyên nghiêm mặt nói. Nhanh như vậy tiết tấu đấu vòng loại, những tài liệu này hữu dụng a? Có người không khỏi hỏi. Đương nhiên hữu dụng, bởi vì bọn hắn không phải hiện tại bán, bọn hắn là chờ đến nhập vây danh sách sau khi ra ngoài, mới bắt đầu bán tư liệu. Nếu như ngươi có thể vào vây, tất nhiên sẽ có người chuyên môn thu mua đối thủ tư liệu, nhất là giống Long Trần, Thi Thi, Trường Xuyên công tử dạng này cường giả, càng biết giá cao đi mua. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cùng ngươi đối chiến người, đều có thể sống sót, mỗi người nắm giữ một bộ phận tư liệu, loại kia đến chân chính quyết chiến thời điểm, ngươi chẳng phải là thành người trong suốt. Còn có gì bí mật có thể nói? Lục Minh tuyên đối cái kia nhân đạo. Người kia sững sờ, lập tức không khỏi cười khổ. Ta vẫn là lo chuyện bao đồng, nghe Minh tuyên sư tỷ nói xong, ta thế mà còn lo lắng, bị người ta ghi chép tư liệu. Người kia nói xong, lập tức gây nên không ít chiến thần điện cường giả cười ha ha, bọn hắn loại người này, người ta căn bản lười đi nhớ a. Ta vừa rồi cùng người kia trao đổi hơn 30 chiêu, mới một chiêu thắng hiểm, sóng lớn đãi cắt phía dưới, sau này cường giả, chỉ sợ trình độ càng ngày càng thiếu, càng ngày càng mạnh, muốn bằng vận khí trùng kích thứ tự xác suất sẽ càng ngày càng thấp. Một cái khác chiến thần điện cường giả nói, không sai, ta gặp phải đối thủ thứ nhất, tương đối mà nói cũng không mạnh, nhưng là lần thứ hai gặp phải, liền đã cảm thấy cố hết sức, không biết còn có thể kiên trì mấy vòng. Một người khác cũng không nhịn được cảm khái nói, có thể tới đây, đều là cao thủ, chỉ bất quá, lại tới đây mới phát hiện, bọn hắn quá nhỏ bé. Không cần sợ, chúng ta có Long Trần, hắn cứng, có thể gánh nửa bầu trời. Lục Minh tuyên an ủi chúng nhân đạo, chỉ bất quá sự an ủi của nàng, luôn luôn để cho người ta nghe có chút là lạ. Ta nói ngươi có thể hay không thuần khiết điểm, chẳng phải ô được hay không. Long Trần cảm giác muốn khóc, mặc dù lời này nghe mặt ngoài không có gì ma bệnh, nhưng là từ Lục Minh tuyên trong miệng nói ra, luôn cảm thấy không phải cái gì tốt lời nói. Ta cũng từng thuần khiết quá a. Lục Minh tuyên có chút ủy khuất địa đạo. Ngươi cũng thuần khiết qua. Long Trần có chút không tin. Đúng vậy a, tại trước đây thật lâu, tại ta trong nhận thức biết, cúc hoa còn là một loại hoa. Lục Minh tuyên thở dài nói. Long Trần trực tiếp liếc mắt, mà Lạc Băng, Bạch Thi Thi bọn người hiển nhiên nghe không hiểu Lục Minh tuyên ý tứ, nhưng là các nàng biết, cái này ô nữ tuyệt đối sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Rất nhanh, rút thăm thùng tiếp tục nhấp nô. Lần thứ ba đấu vòng loại bắt đầu, Long Trần đối thủ là một nữ tử, Long Trần không đợi nàng động thủ, trực tiếp một cái lôi đỉnh dây lắt thân phát động, tại sao lưng nàng đưa nàng đập choáng, lần nữa lấy được thắng lợi. Lần này Long Trần là cái thứ nhất trở về, sau đó là Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Trường Xuyên công tử bọn người, Bạch Tiểu Nhạc cũng có không gian chi lực, đối thủ của hắn cũng không thấy hắn, liền bị đánh ngất đi. Đơn giản liền là gian lận năng lực giống nhau. Lục Minh Tuyên, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết, Lạc Thanh, Mục Thanh Vân nhóm cường giả cũng lần lượt trở về, ngay sau đó là chiến thần điện cường giả bắt đầu trở về. Hô! Đông nhiên thần quang lấp lóe, một thân ảnh vừa mới xuất hiện, cứ như vậy ngã trên mặt đất, đó là một cái chiến thần điện cường giả. Hắn đã chết, mi tâm của hắn phía trên, cắm một cây chùy thủ. Chùy thủ phía trên, khắc lấy một cái tiên văn, sở. Sở ra. Tất cả mọi người lập tức vừa sợ vừa giận. Chương 3086, ra tay ác độc. Long Trần sắc mặt trở nên lạnh, sở ra quả nhiên bản sự đủ lớn, vậy mà biết người này liền là Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử. Không cần phải nói, đây là chủ sự phương đã đem tên của bọn hắn đơn, đều tiết lộ ra ngoài. Phàm là đối địch Lăng Tiêu Thư Viện người, khẳng định có tên của bọn hắn đơn, một khi xuất hiện tên của bọn hắn, liền sẽ lập tức hạ tử thủ, căn bản vốn không cho bọn hắn nhận thua cơ hội. Đây là sở ra đối Lăng Tiêu Thư Viện dưới chiến thư, cũng là đối Long Trần dưới chiến thư, mặc dù Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến thanh trùy thủ kia, hắn vẫn như cũ cảm thấy nộ khí trùng thiên, hận không thể bây giờ đang ở trong đám người. tìm ra Sở Gia người, đem bọn hắn toàn bộ chém chết. Gặp Long Trần chán nổi gân xanh lên, trong đôi mắt bắn ra lăng lệ quan mang, liền ngay cả Lục Minh Tuyên cũng dọa đến không dám nói tiếp nữa. Chiến thần điện các đệ tử đi ra, nhìn thấy cái kia người bị giết, từng cái nộ khí bốc lên, bị giết, chỉ có thể trách thực lực mình không được, chẳng trách người ta, nhưng là dùng chùy thủ đâm vào người ta mi tâm, đây là đối người chết cực lớn nhục nhã. Thật xin lỗi, xem ra là chúng ta làm liên lụy các ngươi. Lạc Tuyết có chút áy náy thở dài nói. Chuyện này cùng các ngươi Lạc gia không quan hệ, Sở gia tại ta Lăng Tiêu thư viện ẩn nút, vốn chính là giám thị chúng ta, đây là giữa chúng ta thù hận. Bạch Thi Thi lắc đầu nói. Mặc dù mặt ngoài xem ra, Sở gia nhằm vào Lăng Tiêu thư viện là bởi vì Lạc gia, nhưng là trên thực tế, cũng không đơn giản như vậy. Các ngươi trực tiếp rời khỏi A. Bạch Thi Thi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn đối những cái kia chiến thần điện đệ tử nói. Chúng ta, chiến thần điện các đệ tử nghe xong, lập tức vừa sợ vừa giận, lúc này rời khỏi, chẳng khác gì là đối bọn hắn một loại nhục nhã, bọn hắn cũng không sợ chết. Đừng nói nữa, Thi Thi tiên tử là lĩnh đội, chúng ta muốn nghe hắn. Một cái sắc mặt đen kịt, bình thường rất ít nói chiến thần điện đệ tử mở miệng nói. Triệu đại ca chúng đệ tử không khỏi có chút tức giận, nhưng là vị này Triệu đại ca, là bọn hắn nơi này chiến lược mạnh nhất, uy vọng cao nhất, bọn hắn không thể không nghe. Đây là mệnh lệnh, phàm là muốn lấy đại cục làm trọng, không cần bởi vì chúng ta, mà lệnh Long Trần sư huynh phân tâm. Vị kia Triệu đại ca nhìn xem Long Trần nói. Đám người cái này mới nhìn đến, Long Trần sắc mặt âm trầm đến dọa người, trong đôi mắt sát ý phun trào, trận trận lanh ý từ trong cơ thể của hắn phát ra, dù cho thân là Long Trần bên này người, vẫn như cũ cảm thấy có chút không rét mà run. Bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần phản ứng, vậy mà so với bọn hắn còn muốn lớn, trong lòng không khỏi cảm động, lại cũng không nói gì. Long Trần, tỉnh táo một chút, đây là Sở gia cố ý, chính là vì cố ý khích giận chúng ta. Lạc Tuyết nhìn xem Long Trần nói. Bọn hắn đã đạt được. Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được, đây là Sở gia cố ý, phẫn nộ liền trúng kế, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Chiến thần điện đệ tử thời điểm, rốt cuộc minh bạch, Bạch Thi Thi tại sao phải bọn hắn toàn bộ từ bỏ tranh tài, trực tiếp thối lui ra khỏi. Long Trần nhìn qua trí tuệ như biển, tựa hồ cái gì đều không để trong lòng, nhưng là chịu không được loại phương thức này khiêu khích. Nếu như tiếp tục nữa, tất cả đối thủ đều sẽ bắt trước, những cao thủ kia sẽ đem bọn hắn làm khiêu khích Long Trần thủ đoạn, không ngừng kích thích Long Trần. Bởi vì so sánh dưới, bọn hắn quá yếu, dễ dàng bị người một kích mất mạng, liền nhận thua cơ hội đều không có. Mặc dù có chút rất đả kích người, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn cùng mọi người chênh lệch quá xa, từ bỏ, đối bọn hắn, đối Long Trần bọn người là lựa chọn sáng suốt nhất. Tạch tạch tạch. Tất cả chiến thần điện đệ tử trong tay minh bài phía trên phù văn vỡ ra, từ sáng chuyển tối, cuối cùng biến mất, cái này biểu thị, bọn hắn từ bỏ. Các ngươi yên tâm, Lăng Tiêu thư viện vinh quang, chúng ta sẽ thay các ngươi khiêng lên. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem những người này từ bỏ, trong lòng cảm giác khó chịu, vỗ ngực bảo đảm nói. Long Trần, ngươi muốn lanh tĩnh một chút, ngươi khí huyết vận hành càng lúc càng nhanh, nếu như gặp phải cao thủ, sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Lục Minh Tuyên nhìn xem Long Trần có chút lo lắng nói. Chẳng qua là chết một cái đệ tử bình thường mà thôi, nàng không biết Long Trần tại sao lại tức giận như thế, dù sao người kia cùng hắn không thân chẳng quen. Long Trần lắc đầu, không có việc gì, nộ khí sẽ chỉ làm ta chiến lược tiêu thăng, mà sẽ không mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Ta cũng không biết, vì sao lại tức giận như vậy, có lẽ là cảnh giới tăng lên quá nhanh, dẫn đến tâm cảnh bất ổn đi, các ngươi không cần lo lắng, có lẽ giết mấy người liền tốt. Ông! Đúng lúc này, lại một lần đấu vòng loại bắt đầu, Long Trần lại một lần bị truyền tống đến trên lôi đài. Hô! Long Trần mới vừa lên lôi đài, chân đạp hư không, người như một đạo huyễn ảnh xông về trước, bàn tay lớn mở ra, một thanh nắm một người cổ. Người kia vừa mới tiến đến, đang toàn lực kích hoạt khí huyết, không đợi thấy rõ người, liền bị Long Trần bắt lấy, liền cứ gọi nhận thua cơ hội đều không có, không khỏi hoảng hốt. Long Trần nhìn xem người kia con mắt, một lát sau, chậm rãi buông lỏng bàn tay, người kia hoảng sợ đến cực điểm, cho là mình hẳn phải chết, Long Trần lại thả hắn. Người kia cái này mới nhìn rõ Long Trần diện mục, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đa tạ Long Trần đạo sư ân không giết. Hiển nhiên người kia nhìn qua luận đạo đại hội, nhận ra Long Trần, nói lời cảm tạ về sau, lập tức nhận thua rời đi, hắn nhưng lại không biết, đang bị nắm ở trong nháy mắt, linh hồn của hắn đã bị Long Trần bất động thần sắc cảm ứng một lần. Long Trần trở về quan chiến đài, Lục Minh Tuyên, Bạch Thi Thi mấy người cũng đều trở về, đám người liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu, bầu không khí có chút ngưng trọng, ai cũng không nói chuyện. Chiến thần điện các đệ tử, mặc dù từ bỏ thi đấu, nhưng là vẫn có thể ở chỗ này quan chiến. Ông, nửa nén hương thời gian vừa tới, lại một lần đại chiến mở ra, Long Trần lại bị truyền tống đến trên lôi đài, vẫn như cũ là thiên hạ thủ vi cường, phất tay đem đối thủ chế phủ. Long Trần trong mắt có phủ văn lưu chuyển, linh hồn chi lực triển khai, cưỡng ép quan sát đối phương ký ức. Tìm được. Long Trần hư lạnh một tiếng, linh hồn chi lực bộc phát, một đạo linh hồn chi kiếm, xông vào người kia trong óc, đầu người nọ sọ trong nháy mắt sụp đổ, mà Long Trần trong đầu, cũng thu được đại lượng ký ức. Hô! Long Trần trở về quan chiến tịch, trên mặt rốt cục hiện ra một vòng tiêu dung, gặp Long Trần cười, Bạch Thi Thi mấy người cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Ta thu được một nhóm danh tự, cùng hưởng cho các ngươi. Long Trần nói, vừa vặn ta cũng bắt được một cái cố ý nhằm vào chúng ta, ta cũng cùng hưởng cho mọi người. Lạc Tuyết nói, lần này xứng đôi đối thủ, lại có ba cái đều là cố ý nhằm vào Lăng Tiêu Thư Viện, bọn hắn đều có Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử danh sách. Đồng thời thông qua siêu hồn, Long Trần mấy người cũng có thể từ trong trí nhớ của bọn hắn, đạt được bọn hắn tham tuyển danh sách, dạng này liền có thể tiến hành phản sát. Bọn hắn loại này siêu hồn, đơn giản mà thô bạo, bởi vì loại này ký ức, cũng không phải là tông môn cơ mật, cũng không có linh hồn phong ấn, cho nên phi thường dễ dàng dò xét. Với lại, hiện ở chỗ này tham chiến chỉ có Long Trần, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên Công Tử, Bạch Tiểu Nhạc, Lục Minh Tuyên, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết, Lạc Thanh cùng Mục Thanh Vân bọn người, toàn bộ đều là cao thủ. Mặc dù Lạc Băng, Lạc Ngưng hai người chiến lược tương đối mỏng yếu một ít, nhưng là loại này đấu vòng loại, chỉ cần không gặp được siêu cấp cao thủ, liền tuyệt đối không có vấn đề. Coi như gặp được siêu cấp cao thủ, bọn hắn cũng có nhận thua cơ hội, sẽ không bị người một kích mất mạng. Tiếp đó, liên tục chém giết, Long Trần đều sẽ xem xét đối thủ ký ức, chỉ cần là người đối địch, trực tiếp giết người siêu hồn, cướp đoạt đối phương trong trí nhớ danh sách. Long Trần, chúng ta giống như bị người theo dõi. Lục Minh Tuyên vụng trộm đối Long Trần nói, Long Trần hướng nhìn bốn phía, hắn cảm nhận được vô số song tràn ngập sát ý ánh mắt. Long Trần cười, duỗi ra một nắm đấm, quyền tâm hướng lên, ngón giữa hướng lên dựng đứng lên, trên khỏe miệng treo trào phúng độ cong. Cháu trai, không phục đến chiến A. Chương 3087, nhập vây. Những người kia sở dĩ, hướng Long Trần quăng tới tràn ngập sát ý ánh mắt, khẳng định là đã nhận ra cái gì. Bởi vì tại liên tục đấu vòng loại bên trong, Long Trần đã chém 7 cái nhằm vào Lăng Tiêu Thư Viện cường giả, mà Bạch Thi Thi bọn người, cũng đều có chém giết. Đối phương nhiều người như vậy tử vong, khẳng định phát hiện không đúng. Suy bụng ta ra bụng người, liền biết chắc là Long Trần làm. Bây giờ Long Trần đối bọn hắn giơ lên ngón tay giữa, càng là rõ ràng nói cho bọn hắn, liền là lao tử làm, không phục đến chiến. Chỉ bất quá, quan chiến tịch hiện lên hình bầu dục, diện tích quá lớn, càng có trận pháp ngăn cách, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy phụ cận một số người, người ở ngoài xa thấy không rõ. Nhưng là dù cho phụ cận người, liền có không ít thế lực, đối bọn hắn tràn đầy sát ý, hiển nhiên, toàn bộ quan chiến tịch, không biết có bao nhiêu người muốn nhằm vào bọn họ. Thật không nghĩ tới, các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện sẽ bị nhiều người như vậy đối địch, trước mắt chúng ta nắm giữ thế lực, liền có hơn 100 cái, danh sách có hơn 2 vạn người, còn có thật nhiều người chúng ta đều không gặp được, sợ rằng sẽ càng nhiều. Hì hì, không biết vì cái gì, lại có chút ít hưng phấn. Lục Minh Tuyên hì hì cười nói, giống như sự tình huyên náo càng lớn, nàng liền càng vui vẻ. Long Trần, tựa hồ tâm tình của ngươi cũng đã khá nhiều a, trong mắt sắc khí, đều biến mất. Lạc Tuyết nhìn xem Long Trần cười nói. Long Trần cười gật gật đầu, bất quá rất nhanh trong lòng của hắn giật mình, hắn nghĩ tới cái kia Long tộc cường giả lời nói. Hắn có được luyện ngục chi nhãn, sẽ sinh sôi vô tận sát khí, với lại luyện ngục chi nhãn đã thức tỉnh, sát khí sinh sôi sẽ nhanh hơn. Mặc dù nó giúp Long Trần phong ấn luyện ngục chi nhãn, nhưng là nó nói qua, luyện ngục chi nhãn lực lượng là liên tục không ngừng, nghi sơ không nên lấp, tích xúc lâu một khi bộc phát, sát khí sẽ thôn phệ thần trí của hắn. Luyện ngục chi nhãn cũng được xưng là sát lục chi nhãn, chỉ có thông qua giết chóc mới có thể phóng xuất ra lực lượng của nó, mới có thể phát tiết tâm tình của hắn, để hắn bảo trì thanh tỉnh. Trước đó cái kia chiến thần điện đệ tử bị giết, hắn cũng không biết vì cái gì, lửa giận bị trong nháy mắt nhóm lửa, mà giết mấy địch nhân về sau, tích xúc ở trước ngực quất khí, tiêu tán rất nhiều, liền tâm tình cũng trở nên tốt lên rất nhiều. Hắn lúc này cảnh giác, cái này chỉ sợ là luyện ngục chi nhãn đang tắc quái. Từ luyện ngục chi nhãn bị phong ấn đến bây giờ, tựa hồ tính tình của hắn trở nên càng ngày càng mẫn cảm, một chuyện nhỏ đều có thể gây nên hắn giết chóc dục vọng. Tại Lăng Tiêu thư viện, hắn một mực đang vùi đầu tu hành, mặc dù cảm giác tính tình của mình có chút biến hóa, nhưng là cũng không có cảm giác quá rõ ràng. Về sau bởi vì Sở Dương liên tục khiêu khích, làm hắn lên cơn giận dữ, nhưng là trong Gia Lâm tiên địa, Long Trần liên tục chém giết các lộ cao thủ, giết đến ngũ đại thế lực đệ tử không một người còn sống, càng đem Kim Trung Môn hủy diệt. Theo lý thuyết, luyện ngục chi nhãn hẳn là sẽ đạt được làm dịu mới đúng. Nhưng lần này tới đến Cửu Châu Đại Hội, Long Trần tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, hắn tựa hồ càng phát ra dễ dàng phẫn nộ, nhiều lần đều là dáng chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười, đi cùng người ta đấu võ mồm. Trên thực tế, hắn hận không thể một bàn tay đem người cho chụp chết. Hôm nay, đi qua Lạc Tuyết vô tâm ngữ điệu, hắn tựa hồ minh bạch, luyện ngục chi nhãn, có thể cùng tu vi có quan hệ, bởi vì từ Gia Lâm tiên địa sau khi trở về, Long Trần đang toàn lực trùng kích cảnh giới, có thể cùng cái này có quan hệ. Long Trần muốn cái gì đâu? Ngươi không phải là sợ rồi sao? Gặp Long Trần lâm vào trầm tư, Lục Minh Tuyên trêu ghẹo nói, ta trừ ngươi ở ngoài, ta còn thực sự chưa sợ qua ai. Long Trần tức giận nói. Ngươi sợ ta cái gì? Lục Minh Tuyên mắt to chớp chớp, hì hì cười nói. Long Trần nhìn một chút Lục Minh Tuyên, cuối cùng không dám nói tiếp. Hắn cảm thấy cái mới nhìn qua này phi thường xinh đẹp cô nương. Câu nói tiếp theo, khẳng định sẽ đem hắn mang trong khe đi. Ông! Đúng lúc này, lại một lần đấu vòng loại bắt đầu. Lần này Long Trần gặp một cường giả, Long Trần nhanh chóng xuất thủ lại bị hắn cho tránh đi. Hô! Kết quả hắn vừa mới tránh đi, Long Trần một quyền rơi đập, hư không run rẩy, lực lượng khổng lồ, làm cả lôi đài run rẩy, người kia tránh cũng không thể tránh, đón đỡ một kích, kết quả hai tay trong nháy mắt bẻ gãy, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần một phát bắt được cổ của hắn. Bất quá cùng hắn hai mắt đối mặt một cái về sau, đem hắn cho buông lỏng ra, người kia không phải nhằm vào bọn họ Lăng Tiêu thư viện người. Đa tạ Long Trần sư huynh thủ hạ lưu tình. Người kia trở về từ coi chết, một mặt vẻ sợ hãi, vội vàng đối Long Trần sau khi nói cảm ơn, trực tiếp nhận thua rời đi. Người kia rất mạnh, tại khí tức không có hoàn toàn nở rộ thời khắc, bằng vào nhục thân chi lực tiếp được Long Trần một quyền mà không chết. Tuyệt đối là cao thủ, chỉ bất quá vận khí không tốt gặp Long Trần. Mà võ đạo đại hội có võ đạo đại hội quy tắc, truyền tống vào đến thời điểm, nhất định phải bảo trì bình thường trạng thái, nếu như sớm tiến vào trạng thái chiến đấu, minh bài không cách nào tiến hành truyền tống. Nếu như đem khí huyết áp xuống tới, lại tiến vào lôi đài, người ta tại trong võ đài, đã tiến vào trạng thái, lúc này đi vào, rất có thể mới vừa đi vào. Liền sẽ bị người một quyền đấm chết. Mà Long Trần bằng vào cường hãn nhục thân, căn bản vốn không cần tụ lực, trực tiếp ra phân thân công, chiếm cứ không ít tiện nghi. Các loại Bạch Thi Thi bọn người trở về sau, tất cả mọi người liếc nhau, đều hơi có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều không có gặp được đối địch người. Rất nhanh lại một lần đấu vòng loại bắt đầu, mà lần này, Long Trần bọn người đánh bại đối thủ, vẫn như cũ không có gặp được đối địch người. Theo lý thuyết, hiện tại cường giả càng ngày càng ít, hẳn là có càng đại khái hơn suất gặp được người đối địch mới đúng, bởi vì những cái kia lâu dài chiếm lấy bảng danh sách tông môn, thực lực đều là siêu cường. Xem ra bọn hắn giống như chúng ta, trực tiếp để thực lực hơi yếu người từ bỏ, miễn cho để cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều tư liệu. Lạc Tuyết nói, đám người gật gật đầu, Lạc Tuyết phân tích phi thường có đạo lý, chỉ bất quá Lạc Tuyết nói chuyện phi thường có chừng mực, đem pháo hôi nói thành thực lực hơi yếu, miễn cho những cái kia chiến thần điện đệ tử xấu hổ. Dù sao đối phương cũng không phải người ngu, bọn họ đều là có bối cảnh, chỉ cần đệ tử báo ra môn phái, liền không ai dám giết bọn hắn. Nhiều người như vậy chết rồi, hơn nữa còn là đầu lâu sụp đổ, có rõ ràng siêu hồn dấu hiệu, liền biết chắc là Long Trần các loại người làm. Chỉ bất quá, để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, không có khả năng tất cả nhằm vào bọn họ tông môn, đều cảnh giác mới đúng, hẳn là còn có cá lọt lưới. Nhưng là liên tiếp hai lần đều không gặp được, để Long Trần không thể không hoài nghi, cho dù là đang quan chiến trên ghế, những người này rất có thể có bí mật thông tin phương thức. Mặc dù bây giờ hết thảy đều giao cho Hoa Vân Thương hội đến chủ trì, nhưng là những người này chủ sự nhiều chàng như vậy Cửu Châu Đại hội, khẳng định có một chút không muốn người biết thủ đoạn, có thể bí mật liên lạc, cũng không tính chuyện kỳ quái gì. Rất nhanh lại trải qua một lần đấu vòng loại, kết quả Long Trần bọn người an toàn đi ra, nhưng là Lạc Ngưng lại bị thương, nửa người tất cả đều là máu. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được vận khí không tốt, gặp cao thủ cường đại, hơn nữa nhìn tư thế, vẫn là đối địch, Lạc Ngưng liều mạng thụ thương, đem chém giết, chỉ bất quá không có thể đi vào đi siêu hồn. Lạc Ngưng rất lợi hại, lúc này còn lại đối địch người, không còn là phá hôi, mà là có thực lực trùng kích top 100 người, ngươi có thể chém giết hắn, đủ để chứng minh sự cường đại của ngươi. Long Trần khích lệ nói, lúc đầu Lạc Ngưng thụ thương, có chút khó chịu, nhưng là nghe Long Trần nói như vậy, tâm tình của nàng lập tức tốt lên rất nhiều. Khi, đúng lúc này, một tiếng to chuông tiếng vang lên, Lạc Tuyết trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung. Mặc dù đều trong dự liệu, nhưng vẫn là muốn chúc mừng mọi người, 10.000 võ đạo tranh bá danh ngạch xuất hiện, chúng ta đều tiến nhập. Chương 3088, Thiên Vũ Cố Nhân. Khi cái kia chuông tiếng vang lên, cũng liền mang ý nghĩa, đấu vòng loại đã kết thúc, hơn 90 triệu người, cuối cùng chỉ có 10.000 người nhập vây, cơ hồ mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Chuông tiếng vang lên, có người gieo họ, nhưng là nhiều người hơn lại là trầm mặc, bởi vì người bị đào thải quá nhiều, bọn hắn thật cao hứng không nổi. Mỗi người đều có giấc mộng của mình, trước khi đến, mỗi người đều ước mơ lấy được tốt thành tích, vì tông môn, vì gia tộc làm vẻ vang, nhưng là hiện thực là tàn khốc, vinh dự chỉ có thể thuộc về số rất ít người. Thậm chí có người, không tiếp thụ được thất bại, mà trên mặt đất gào khóc, có lẽ hắn kém một chút, liền có thể nhập vây quanh, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại. Thật mất thể diện a. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem người kia khóc lớn, không khỏi nói lẩm bẩm. Long Trần lại lắc đầu, thở dài nói, chúng ta không có tư cách chào cười một cái liều mạng cố gắng người, hiện thực là tàn khốc, ai đều không bằng ý thời điểm. Khóc, chẳng qua là một loại bản năng phát tiết, cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ buông tha cho. Long Trần nói chuyện, cái kia gào khóc người, tại vô số người ánh mắt trào phúng bên trong, đứng lên, đứng dậy rời đi. Thương qua, đau nhức qua, sau khi khóc, còn muốn lau khô nước mắt tiếp tục tiến lên, nam nhân chân chính, liền muốn khiêng từ bản thân gánh, không đi ôm đoán vận mệnh bất công, không đi trách móc nặng nề người khác lạnh lùng. Dù là bị cái thế giới này tổn thương 99 lần, đến lần thứ 100 thời điểm, hắn y y nguyên dám đưa tay đi ôm cái thế giới này, vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cái thế giới này là mỹ hảo, vẫn như cũ yêu quý lấy cái thế giới này. Nam nhân như vậy, mới thật sự là dũng sĩ. Long Trần nhìn xem người kia bóng lưng rời đi, phảng phất thấy được từng tại Thiên Vũ Đại Lục, nhận hết khi nhục mình. Khi đó, hắn cũng đau nhức qua, khóc qua, một thân một mình tại trong góc tối khóc nức nở, tại vô tận khi nhục cùng trào phúng trung thành dài. Khi đó, hắn không nhìn thấy quang minh, nhưng là hắn vẫn như cũ tin tưởng, cái thế giới này là tràn ngập ánh nắng. Trước mắt hắc ám, là bởi vì có người che đậy ánh nắng, chỉ cần đem địch nhân trước mắt đánh bại, đem mây đen đẩy ra, liền sẽ cảm nhận được nó ấm áp, điều kiện tiên quyết là, đây hết thảy đều cần mình đi cố gắng. Long Trần, để Bạch Thi Thi các loại do người chi động dùng, Long Trần, tràn đầy trí tuệ, càng cho các nàng một cái hoàn toàn mới thị giác đi quan sát cái thế giới này. Chúng nữ nhìn xem Long Trần, gặp hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn phía xa, khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất một vị trí giả, lộ ra như vậy siêu phàm thoát tục, một thân cũ nát áo bào đen, vẫn như cũ không che giấu được cái kia loại khí chất cao quý. Lúc này Long Trần, cùng lúc trước nộ khí phun trào, như là ma vương hàng thế hắn, đơn giản liền là hai cái hoàn toàn khác biệt người, phảng phất Long Trần liền là thiện lương cùng tà ác mâu thuẫn thể, loại này đánh vào thị giác, không khỏi làm các nàng tâm linh chập chờn, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, đã nguy hiểm, lại mới lạ, để cho người ta không nhịn được nghĩ tìm tòi hư thực. Cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, Long Trần không sợ cường giả, cũng từ trước tới giờ không khi nhục kẻ yếu, có đôi khi khiêm tốn hữu lễ, có đôi khi ngang ngược càng rỡ, khiêm tốn thời điểm tựa như một cái khiêm khiêm học giả, phách lối thời điểm tựa như một cái du côn lưu manh, để cho người ta không hiểu rõ đến cùng cái nào mới thật sự là hắn. Hoa, thật không hổ là luận đạo đại hội quán quân, lời nói ra, như thế có chiều dài. Lục Minh Tuyên vỗ tay tán thán nói, trên gương mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Là chiều sâu Bạch Thi Thi nhịn không được cải chính. Hắn một cái nam nhân, ở đâu ra chiều sâu? Lục Minh Tuyên xem thường địa đạo. Bạch Thi Thi sững sờ, đông nhiên khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn lại giận, nàng liền biết, cùng cái này ô biểu tỷ nói chuyện, chắc là phải bị đưa đến trong khe đi, tức giận đến nàng muốn đánh người. Long Trần không còn gì để nói, quả nhiên, gia hỏa này trong lời nói có hố, không để ý liền muốn rơi vào, hắn vừa rồi cũng thiếu chút đi hồn nắn, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, kết quả Bạch Thi Thi rơi vào. Chỉ bất quá Bạch Thi Thi, vừa thẹn lại giận biểu lộ, lại có khác một phen vẻ, như sau cơn mưa hải đường, thành thục bên trong mang theo ngông lung ngượng ngùng, cái này xinh đẹp cô nàng, lúc nào, đều là đẹp như thế. Bạch Thi Thi đưa tay đi bắt Lục Minh Tuyên, kết quả Lục Minh Tuyên cười chạy đến Long Trần sau lưng, đối Bạch Thi Thi thẻ lưỡi, Bạch Thi Thi lập tức không còn đuổi. Vui đùa ầm ĩ qua đi, tâm tình mọi người đều phi thường tốt, mặc dù nhập vây chỉ là thành công bước đầu tiên, nhưng như cũ đáng giá chúc mừng, dù sao, đây chính là ngàn dặm mới tìm được một chi chiến. Đấu vòng loại kết thúc, tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài. Khi ra truyền tống môn, từ trong đám người ép ra ngoài, đám người quay trở về chỗ ở. Trên đường đi, có rất nhiều cường giả đối bọn hắn quăng tới tràn ngập sát ý ánh mắt, thậm chí có ít người cố ý làm ra một chút vũ nhục tính động tác, dẫn tới đám người giận dữ. Long Trần hôm nay chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời, lắc lắc đầu nói, có ít người muốn chết, ngươi cản đều ngăn không được, có cơ hội đưa bọn hắn lên đường liền là. Tam gia, ta chỗ này có không ít tư liệu, tiến vào nhập vây người tư liệu, ta đưa ngài một phần, cảm tạ ngài trên luận đạo đại hội, vì ta người trẻ tuổi làm vẻ vang, càng vì chúng ta hơn tranh thủ đến công bằng cơ hội. Một người nam tử bỗng nhiên chạy tới, kích động nói. Trong tay hắn nắm mấy cái ngọc ký, nói chuyện, đem ngọc ký đưa cho Long Trần, Bạch Thi Thi bọn người không khỏi sững sờ, hắn thế mà không bán lấy tiền. Trực tiếp đưa cho Long Trần. Phải biết, ngày mai sẽ là võ đạo đại hội, trùng kích top 500 thời gian, phàm là có nhập vây người tư liệu, cơ bản đều có thể bán ra không sai giá cả. Nam tử kia nhìn xem Long Trần, một mặt vẻ sùng kính. Long Trần không có đi tiếp cái kia ngọc ký, mà là vô vô bờ vai của hắn nói. Huynh đệ, cảm ơn, bất quá ta không cần những vật này, cường giả chân chính, cần đối với mình có lòng tin tuyệt đối, chân chính quyết đấu, dựa vào là vũ lực, nếu như dựa vào mưu lược, liền đã đi lên lạc lối. Người kia ngẩn ngơ, lập tức gật đầu nói, tam gia, ngươi là đương thời hào kiệt, tuyệt đại thiên kiêu, căn bản khinh thường tại đi thu thập đối thủ tư liệu, ngài là chân chính anh hùng. Long Trần mỉm cười, hắn khinh thường tại đi làm cái gì anh hùng, nhưng là để hắn đi thu thập địch nhân tư liệu, điểm này hắn thật đúng là làm không được. Dù sao đây không phải hành quân đánh trận, cần muốn tính kế thực lực của hai bên, đến chế định chiến thuật, một đối một tình huống dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Mặc dù không có tiếp nhận người kia tư liệu, Long Trần vẫn là vô cùng cảm kích người kia, tiện tay đưa cho người kia một viên thuốc, cái kia người nhất thời đại hỉ, đối Long Trần thiên ân vạn tạ sau rời đi. Long Trần bọn người trở lại quay về chỗ ở, bắt đầu ngưng thần tinh khí, an tâm tu chỉnh, những cái kia chiến thần điện đệ tử, bắt đầu vì bọn họ hộ pháp, dù sao ngày mai sẽ phải mở ra đại chiến. Đám người phải tất yếu để thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong. Nhất là Lạc Ngưng, bởi vì bị thương, nàng dưỡng thương thời gian chỉ có một đêm, bất quá có Long Trần đang ăn dược, nàng một canh giờ liền hoàn toàn khôi phục, kế tiếp là nghỉ ngơi dưỡng sức. Long Trần trở về gian phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu diệt thế lôi quang, chỉ bất quá nơi này là Ngân Nguyệt Thành, hắn không dám phóng thích lôi đỉnh chi lực. Chỉ có thể ở trong lòng diễn hóa chính tự, suy tính thuật pháp. Long Trần đang nghiên cứu thời khắc, đột nhiên có người gõ cửa, Long Trần sư huynh, ngoài cửa có một người cầu kiến, nói là của ngài Thiên Vũ cố nhân. Nghe được người kia lời nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, lập tức vọt tới ngoài cửa. Ở ngoài cửa, có một cái cong trường đao đại hán, khi hắn nhìn thấy Long Trần, lập tức nước mắt như suối tuôn ra. Lão đại! Thật là ngươi. Chương 3089, Long huyết chiến sĩ Tần Phong. Tần Phong. Long Trần nhìn xem người kia, con mắt cũng đỏ lên, ôm chặt lấy người kia, dùng sức lung lay. Người kia không phải người khác, chính là Long huyết trong quân đoàn thứ nhất một tên Long huyết chiến sĩ, về Cốc Dương thống lĩnh. Long huyết chiến sĩ có hơn 10.000 người, nhưng là Long Trần mỗi người đều có thể kêu lên tên của bọn hắn. Liền như là thân huynh đệ. Bây giờ tại tiên giới gặp nhau, hết thể giật mình ngượng ngộng. Lúc trước cái kia diệt thế chi quang hạ xuống, tất cả mọi người cho là mình chết rồi. Tần Phong cũng là như thế. Khi hắn sau khi tỉnh dậy, trực giác nói cho hắn biết, tất cả mọi người giống như hắn, đều không có chết, đều phi thăng tiên giới. Bây giờ nhìn thấy Long Trần, hai cái đỉnh thiên lập địa nhiệt huyết hắn tử, vậy mà đều rơi xuống nước mắt. Động tĩnh bên này, kinh động đến Bạch Thi Thi, Lạc Băng bọn người, khi bọn hắn nhìn thấy Long Trần rơi lệ, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hảo huynh đệ, đừng khóc, về sau, chúng ta Long huyết quân đoàn tất cả huynh đệ, cuối cùng đều sẽ tụ tập cùng nhau, liên thủ đem tiên giới quấy hắn một cái long trời lở đất. Long Trần bình phục một cái tâm tình kích động, dùng sức vô vô Tần Phong bả vai nói. Tần Phong cũng thu liễm một chút cảm xúc. Gật đầu nói, ta là quá quải niệm các huynh đệ, tại tiên giới thời gian, ta mỗi ngày đều nhớ lấy các ngươi. Long huyết chiến sĩ đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, lập tức tách ra, không rõ sống chết, đều tràn đầy quải niệm. Long Trần như thế, Tần Phong cũng là như thế, tin tưởng những người khác cũng là như thế. Đi, vào nhà nói chuyện. Long Trần đem Tần Phong mang vào trong phòng, đem Bạch Thi Thi. Lạc Băng bọn người giới thiệu cho Tần Phong. Khi biết được Tần Phong vậy mà cũng thông qua được đấu vòng loại, tất cả mọi người đều thất kinh. Phải biết, Tần Phong tu vi hiện tại mới thần hỏa lục trọng thiên, bình thường tham gia Cửu Châu đại hội người, toàn bộ đều là Cửu trọng thiên cường giả. Với lại Tần Phong mặc dù khí huyết cường đại, nhưng là cũng không có cho ở thiên địa khí tức, nói cách khác, hắn cũng không phải sơ đại giác tỉnh giả. Vậy mà có thể giết vào trước 10.000, phi thường làm cho người chấn kinh. Đi qua Tần Phong giảng thuận, hắn tham gia Cửu Châu đại hội tư cách, là hắn cùng một cái tông môn mua được. Hắn phi thăng tiên giới, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, chỉ có thể ở một cái mạo hiểm trong tiểu đội bán mạng, dựa vào mạo hiểm tầm bảo, đi săn để duy trì tu hành chi tiêu. Bởi vì bản thân thực lực cường đại, trà trộn tại đội mạo hiểm cùng dòng binh đội, liều mạng kiếm tiền mua sắm tài nguyên, để tu vi của mình không đến mức bị bỏ lại. Ngay tại mấy tháng trước, hắn mang theo một đám mạo hiểm giả đi săn, trong lúc vô tình tìm kiếm một gốc chân thuốc, đổi không ít tiên tinh, cái này với hắn mà nói, là một bút không nhỏ tài phú. Hắn lúc đầu chuẩn bị dùng những này tiên tinh tới mua đan dược, đem tu vi tăng lên tới thần hỏa cửu trọng thiên, lại nghe nói cửu châu đại hội sự tình. Lúc ấy ý nghĩ của hắn liền cùng Long Trần, nếu có cái khác long huyết chiến sĩ ở chỗ này, nhất định sẽ tham gia cửu châu đại hội, cho nên, liền nhờ quan hệ, từ nơi đó một cái tông môn trong tay, mua một cái danh lạch. Bởi vì tham gia cửu châu đại hội, tông môn là phải bỏ ra một khoản tiền, mà có chút tông môn, liền đấu vòng loại đều qua không được, dứt khoát đem một bộ phận danh ngạch bán đi, dạng này tông môn tổn thất còn có thể nhỏ một chút, cho nên, Tần Phong cứ như vậy tới. Chỉ bất quá, Tần Phong mua danh ngạch cái này cái tông môn, quá mức keo kiệt, phi thuyền bay đến nửa đường, liền phát sinh trục trặc, những đệ tử này không thể không dùng hai cái đuổi chạy tới. Kết quả chạy trên đường tới, còn gặp hung thú chặn đường, kết quả hai mươi mấy người, liền chạy ra khỏi đến ba người, liền hộ tống trưởng lão, đều bị hung thú ăn, có thể nói là không may đến cực điểm. Các loại Tần Phong đi vào Ngân Nguyệt Thành, kém chút liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vì lúc ấy võ đạo đại hội báo danh đã kết thúc. Nhưng là nghe bọn hắn tao ngộ về sau, cảm giác đến bọn hắn quá đáng thương. Cái này mới phá lệ để bọn hắn tiến vào. Mà Tần Phong đến thời điểm, luận đạo đại hội đã kết thúc, một đường phi nước đại hắn, đã mệt mỏi gần chết, liền cái chỗ đặt chân đều không có, chỉ có thể tùy ý tìm hẻo lánh nghỉ ngơi. Vừa mới nghỉ ngơi tốt, võ đạo đại hội đấu vòng loại lại bắt đầu, cho nên hắn thủy chung đang bận rộn bên trong vượt qua, căn bản không nghe được liên quan tới Long Trần truyền thuyết. Hôm nay thông qua được đấu vòng loại, thấy được trước 10.000 danh sách, hắn tại trên danh sách, thấy được tên Long Trần, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác tâm đều không nhảy. Vội vàng nghe ngóng, quả nhiên, cái này sau khi nghe ngóng, kém chút kích động đến khóc, hắn dám khẳng định, vị này phách lối Long Tâm ra, liền nhất định là lão đại, tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền nghe được Long Trần nơi ở, rốt cục gặp được Long Trần. Huynh đệ, ngươi chịu khổ. Long Trần không nghĩ tới Tần Phong tao ngộ quẫn bách như vậy, kém chút liền tới cơ hội đều không có. Không khổ, hiện tại gặp đến lão đại, ta biết ta muốn khổ tận cam lai. Tần Phong cười nói. Long Trần kiểm tra một chút Tần Phong thân thể, thở dài nói, trong khoảng thời gian này, ngươi một mực ăn những cái kia giá rẻ đan dược, tạo thành trong cơ thể đàn độc tích xúc quá nhiều, vào xem lấy trùng kích cảnh giới, kinh mạch đều biến hẹp hòi. Chiến lược đại tổn. Không có cách, Tần Phong sinh tồn đều là cái vấn đề, chỉ có liều mạng trùng kích cảnh giới, mới có thể làm cho mình không còn quân bách, lừa tiền nhiều hơn đến mua đan dược, tốt đan dược ăn không nổi, chỉ có thể ăn một chút giá rẻ phế đan. Lạc Băng bọn người lấy làm kinh hãi, nghe Long Trần khẩu khí, cái này Tần Phong chiến lược đại tổn, còn có thể giết vào trước 10.000, cái mới nhìn qua này như thế phổ thông gia hỏa. Thật sự có mạnh mẽ như vậy à? Ngươi đem viên đan dược kia ăn, trước tiên đem đan độc khu trừ, các loại đan độc khu trừ sạch sẽ, ta một lần nữa giúp ngươi mở rộng kinh mạch, các loại kinh mạch khôi phục, lại trùng kích cảnh giới. Long Trần đưa cho Tần Phong một viên thuốc, Tần Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Tìm được Long Trần, hắn cảm giác tìm được chủ tâm cốt, về sau lại cũng không cần vì đan dược phát sầu. Loại kia cảm giác hạnh phúc, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, thật giống như một cái nhẫn cơ chịu đói tên ăn mày, rốt cuộc không cần vì ăn mặc phát sầu. Để Bạch Thi Thi bọn người kỳ quái là, cái này Tần Phong sau khi đi vào, Long Trần giới thiệu với hắn đám người, cái kia Tần Phong biểu lộ phi thường bình tĩnh, phải biết, mặc kệ là Lạc Băng, Lạc Ngưng vẫn là Lục Minh Tuyên, Mục Thanh Vân đều là khó gặp mỹ nữ. Chớ nói chi là nghiêng nước nghiêng thành Bạch Thi Thi. Người bình thường nhìn thấy các nàng, đều sẽ cảm thấy câu thúc, thậm chí có chút bất an, sợ một câu nói sai, đường đột giai nhân, nhưng là Tần Phong lại phảng phất đã quá quen thuộc. Uy, ta hỏi ngươi, các lao đại của ngươi trước kia bên người có rất nhiều nữ nhân a, xinh đẹp không? Long Trần trở về phòng muốn cho Tần Phong đơn độc luyện một lò mở rộng kinh mạch đan dược, đem Tần Phong lưu tại đại sảnh, Lục Minh Tuyên nhãn châu xoay động, đối Tần Phong hỏi dò. Tần Phong gật đầu nói, so với các ngươi hiện tại nhiều một ít, với lại từng cái đẹp như thiên nữ, khuynh quốc khuynh thành. Ta không tin, ngươi có thể linh hồn cùng hưởng một cái, để ta xem một chút không? Lục Minh Tuyên có chút không phục nói. Có gì đáng xem? Các nàng lại cũng không như ngươi vậy ô. Long Trần tức giận nói. Đám người giật nảy mình, Lục Minh Tuyên giật mình nói, ngươi không phải nói ngươi muốn luyện đan đi à? Luyện tốt thôi. Long Trần tức giận nói. Nhanh như vậy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, thả cái giấm công phu, liền luyện tốt một lò đan. Long Trần không thèm để ý nàng, đem một cái hộp đưa cho Tần Phong, sau nửa đêm ăn một viên, buổi sáng ngày mai ăn một viên, còn lại đợi ngày mai luận võ kết thúc lại ăn. Vì phòng ngừa Lục Minh Tuyên đưa ra nghi vấn Tần Phong, Long Trần cho Tần Phong đơn độc tìm cái gian phòng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai đám người tập hợp, Tần Phong rõ ràng so với hôm qua tinh thần rất nhiều, thật giống như đổi một người. Đi thôi, hôm nay lại là một trận liền trục chiến, hy vọng có thể gặp được mấy cái cứng rắn điểm đối thủ. Long Trần mang theo đám người, đón mặt trời mới mọc, đi ra ngoài. Chương 3090, thứ hai hào cường giả. Khi Long Trần bọn người lần nữa đi vào đấu trường, không khỏi giật nảy mình, lúc đầu đấu trường là tại một tòa ở trên đảo, đảo Hạch Tâm liền là một cái cự đại lôi đài, chung quanh lôi đài liền là quan chiến đài. Nhưng là hôm nay đến về sau, Long Trần phát hiện, tại hòn đảo ngoại vi hư không bên trên, vậy mà nhấc lên một cái càng lớn quan chiến đài. Cái kia quan chiến đài hiện lên hình cái vòng, trôi nổi trên hư không, đem trọn cái hòn đảo vây quanh, cái kia cái cự đại quan chiến đài trên, chật ních đen nghịt đám người. Khá lắm, thật sự là đủ hùng vĩ. Một cái chiến thần điện cường giả sợ hãi than nói, tràng diện này quá hùng vĩ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem bên ngoài quan chiến đài trên lít nha lít nhít đám người, cũng bị chấn động đến. Lúc đầu bên trong quan chiến đài, liền có thể dung nạp hơn 90 triệu đệ tử dự thi, mà ngoại vi quan chiến đài, so bên trong quan chiến đài càng là lớn mấy chục lần. Tần Phong nhìn thoáng qua đám người chung quanh, lắc lắc đầu nói, ta lão đại giết người, thật so ngươi thấy qua nhiều người. Bạch Tiểu Nhạc đối với Tần Phong hết sức tò mò, trên đường đi quấn lấy hắn nghe ngóng Long Huyết quân đoàn sự tình, rất nhanh hai người thân quen rất nhiều, mà Bạch Tiểu Nhạc cũng xưng hô Long Trần vì lão đại. Tần Phong cho rằng Bạch Tiểu Nhạc về sau cũng là Long Huyết quân đoàn một thành viên, cho nên đối với hắn cũng tương đối nhiệt tình. Bạch Tiểu Nhạc nghe Tần Phong, giật mình kêu lên, không riêng Bạch Tiểu Nhạc giật nảy mình, Bạch Thi Thi, Lạc Băng mấy người cũng đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Tần Phong, không thể tin được hắn. Chỉ bất quá, Tần Phong nói xong câu đó, không có tiếp tục nói hết ý tứ, mặc cho từ Bạch Tiểu Nhạc đánh như thế nào nghe, hắn cũng không nói thêm gì nữa, làm cho Bạch Tiểu Nhạc trong lòng ngứa một chút. Lúc đầu mọi người đối Long Trần cũng coi là quen biết, nhưng là Tần Phong sau khi xuất hiện, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn đối Long Trần đi qua, không có chút nào hiểu rõ. Long Trần kinh lịch, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đáng tiếc, Long Trần đối quá khứ của mình, không nhắc tới một lời, mà Tần Phong cũng không muốn lộ ra, nhưng là có đôi khi lơ đãng một câu, lại có thể làm người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhìn xem Long Trần bóng lưng, nhìn thon gầy mà quật cường, lại tựa hồ như có thể nâng lên toàn bộ thiên địa, lại tựa hồ có thể lật út càn khôn. Tần Phong đến, ngược lại cho Long Trần phủ lên một tấm màn che bí ẩn, để cho người ta càng phát ra xem không hiểu hắn. Tiến vào quan chiến đài, phát hiện hiện tại quan chiến đài cùng hôm qua không đồng dạng, quan chiến đài bên trong vòng, nhiều hơn một mảnh khu vực đặc biệt, nơi đó là đợi đài chiến đấu. Đợi đài chiến đấu là chuyên môn cho hôm nay người tham chiến chuẩn bị, mà những cái kia người bị đào thải, chỉ có thể trên quan chiến đài quan sát. Long Trần đám người đi tới đợi đài chiến đấu, nơi này có trận pháp ngăn cách, Long Trần tiến đến thời điểm, bên hông minh bài chấn động một cái, tiến hành thân phận nghiệm chứng. Đối với chen chúc cầm ý quan chiến đài, đợi trong sàn chiến đấu là phi thường rộng rãi thoải mái dễ chịu, hơn nữa còn có mỹ lệ thị nữ, vì mọi người bưng trà dâng nước, cũng có tinh mỹ bánh ngọt nhưng nhấm nháp, cùng bên ngoài so sánh, có cách biệt một trời. Thư thư phục phục ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, lập tức có thị nữ tới, đầu tiên là thi lễ một cái, mới mở miệng nói. Chỉ nửa canh giờ nữa, võ đạo đại hội liền muốn bắt đầu. Ta đến vì ngài thư giãn một tí kinh mạch ra. Nguyên lai đây là võ đạo đại hội vì những người dự thi cung cấp phúc lợi. Những cô gái này đều là một hệ cường giả. Một chi lực có thể giúp đám người thư giãn kinh mạch, làm đến tầng sâu buông lỏng. Với lại những cô gái này là chuyên môn làm qua huấn luyện, thủ pháp tinh diệu, có thể để người ta triệt để buông lỏng tâm thần, đạt tới tốt nhất trạng thái chiến đấu. Không cần tạ ơn. Cho ta làm ăn chút gì liền tốt. Long Trần lắc đầu. Làm sao? Sợ rất thư thái, có phản ứng. Lục Minh tuyên an vị tại Long Trần bên cạnh, phía sau một cái thị nữ đang giúp nàng ăn lấy bả vai, đạo đạo sương mù bốc hơi, đang giúp nàng buông lỏng kinh mạch, nàng lại nhìn xem Long Trần không có hảo ý nói. Long Trần không thèm để ý nàng, chỉ cần nói tiếp, bất kể thế nào trả lời, khẳng định rơi trong hố. Hắn cũng không phải Bạch Thi Thi thằng ngốc kia cô nàng. Bạch Thi Thi có vết xe đổ, cũng không tiếp lời, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Lục Minh Tuyên, bị hố một lần, nàng xem như nhớ kỹ, đối nàng kính nhi viễn chi. Mà những người khác đã sớm biết Lục Minh Tuyên lợi hại, càng là không dám nhận miệng, Lục Minh Tuyên hì hì cười một tiếng, cũng không sinh khí, nhắm mắt lại buông lỏng. Long Trần, ngươi cũng thư giãn một tí đi. Sắc thực rất có chỗ tốt. Bạch Thi Thi gặp Long Trần thật không làm, không khỏi nhắc nhở, loại này kinh mạch buông lỏng, sẽ cho người căng cứng thần kinh đạt được nghỉ ngơi, chiến đấu thời điểm, sẽ để cho tốc độ phản ứng càng nhanh. Không cần, các ngươi làm liền tốt, Tần Phong, ngươi cũng muốn làm, nơi này, ngươi là cần có nhất làm. Tần Phong gặp Long Trần không làm, cũng muốn cự tuyệt, nhưng là Long Trần nhắc nhở phía dưới. Còn là theo chân đám người cùng một chỗ buông lỏng. Long Trần cũng biết buông lỏng chỗ tốt, nhưng là hắn không thích người khác lực lượng tiến vào kinh mạch của hắn, mặc dù biết các nàng sẽ không hại hắn, nhưng là Long Trần thiếu khuyết một loại cảm giác an toàn. Không có quá nhiều đại một hồi, Lạc Ngưng, Lạc Băng bọn người lần lượt ngủ thiếp đi, những này một hệ thị nữ thủ pháp, sắc thực tinh diệu, sẽ cho người tầng sâu buông lỏng. Một lát sau, đám người chậm rãi thức tỉnh, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, thần hoàn khí túc, các nàng vừa tỉnh, trên lôi đài vị kia Hoa Vân Thương hội lão giả xuất hiện lần nữa. Hán phương thức nói chuyện vẫn là cùng giống như hôm qua đơn giản rõ ràng, đầu tiên là chúc mừng mọi người thông qua được thi dự tuyển, sau đó nói, bởi vì không có chủ trì kinh nghiệm, có thật nhiều chỗ thiếu sót, hy vọng mọi người thông cảm. Ngay sau đó trực tiếp cắt vào chính đề. Chuyển động trục lăn, tiếp tục rút thăm, rất nhanh đối chiến danh sách đi ra. Chỉ bất quá, lần này, cùng hôm qua khác biệt, không phải tập thể chuyển tống vào đi, mà là phân lượt tiến vào lôi đài. To lớn trên lôi đài, xuất hiện vô số cái rô, mỗi một cái rô, liền là một cái tiểu nhân lôi đài. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước lôi đài quyết đấu là tại ẩn hình trong võ đài tiến hành. Người ta không nhìn thấy đối phương chiêu số, nhưng là lần này, là toàn bộ công khai. Mỗi người trong tay minh bài, đều là phi thường pháp khí chân quý, tại minh bài mặt sau, sẽ xuất hiện từng cái nho nhỏ phương cách, vừa vặn cùng trên lôi đài phương cách đối ứng, chỉ cần án lấy cái kia phương cách vị trí, cái kia đối ứng lôi đài liền sẽ ở trước mắt phóng đại, có thể đem trên lôi đài hết thể thấy nhất thanh nhị sở. Cứ như vậy, muốn nhìn nơi nào chiến đấu, liền có thể nhìn chỗ nào, mà không lại bởi vì khoảng cách quan hệ mà thấy không rõ. Ông ngong ngong. Đông nhiên trên lôi đài phương cách cấp tốc sáng lên, có không ít người chuyển tống đi vào, nhưng là Long Trần bọn người, đều không gặp phải cái này một đợt. Nguyên lai, trên lôi đài dung lượng có hạn, cần phân lượt tiến hành tỉ thí, dựa theo trình tự mà đến, Long Trần bọn người cần phải xếp hàng ra trận. Ngay tại Long Trần bọn người dự định quan chiến những người khác lúc chiến đấu, đồng nhiên Tần Phong bên hông ngọc bài cấp tốc sáng lên. Nhanh như vậy, đám người sững sờ, điều này nói rõ, đã có người kết thúc tỉ thí, mà Tần Phong liền là kế tiếp, ngọc bài sáng lên, liền là để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Bao nhiêu hảo? Long Trần hỏi. 573. Ông! Tần Phong vừa mới nói xong, người liền biến mất. Long Trần bọn người trực tiếp nhìn về phía thứ 573 hào lôi đài. Không tốt, đó là Cửu Hoa Tông thứ 2 hào cường giả. Bạch Thi Thi nhìn thấy Tần Phong đối thủ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Chương 3091, Dũng Manh Long Huyết Chiến Sĩ. Ngươi biết hắn? Long Trần hỏi. Không, nhưng là ta trước khi đến, điều tra qua Cửu Hoa Tông tư liệu, dù sao ngươi đem Quý Ly đánh cho một trận. Bọn hắn khẳng định phải trả thù, cho nên, ta kiểm tra một hồi tên của bọn hắn đơn. Cái này mặt mũi tràn đầy mặt dô hố ra hỏa, gọi Tô Dã, trên mặt hắn mặt dô hố, là bởi vì khi còn bé, tu hành một loại kỳ dị công pháp, đạo văn phụ thể lúc lưu lại đốt bị thương. Không riêng đốt bị thương mặt, ngươi nhìn hắn một con mắt che đậy đi lên, đó là bởi vì hắn một con mắt cũng bị đốt mù. Hủy dung tăng thêm mắt mù. Dẫn đến tính tình của hắn đại biến, tàn nhẫn mà bạo ngược, tàn nhẫn đến cực điểm, tại Cửu Hoa Tông đệ tử cơ hồ người người đều sợ hắn. Liên Cửu Hoa Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật số 1 đều đúng hắn kính nhi viễn chi, đây là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, nghe nói, hắn một khi chiến đấu, liền mệnh đều không để ý. Nghe nói hắn đang đứng ở thức tỉnh kỳ, mặc dù còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch, nhưng là đã có được loại kia tư cách, chiến lực cường đại, Tần Phong rất nguy hiểm. Bạch Thi Thi nghiêm túc nói. Như vậy nói cách khác, còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch doài. Cái kia không có việc gì, Tần Phong làm định. Long Trần nghe Bạch Thi Thi kiểu nói này, vừa rồi cũng giật nảy mình, coi là Tần Phong vận khí kém như vậy, nhanh như vậy liền gặp sơ đại, vừa nghe nói không phải sơ đại, lập tức yên tâm. Bạch Thi Thi lắc đầu, muốn nói Long Trần nghĩ đến quá đơn giản, cái kia Tô Dã liền là một cái chiến đấu cùng nhân, ai cùng hắn đánh đều ăn thiệt thòi. Nhưng là bây giờ Tần Phong đã ra sân, bọn hắn không cách nào đối Tần Phong đưa tin, nói cái gì đều vô dụng, nàng chỉ hy vọng Tần Phong có thể nhìn ra manh mối, tranh thủ thời gian nhận thua. Nghe được Bạch Thi Thi, Lạc Băng đám người nhất thời hơi khẩn trương lên. Con mắt chăm chú nhìn thuộc về Tần Phong lôi đài, ngược lại là Long Trần không có chút nào khẩn trương, tựa hồ căn bản không coi ra gì. Mà đúng lúc này, Tần Phong lôi đài trong nháy mắt phát sáng lên, tại Tần Phong đối diện, đứng đấy một cái thân thể cao lớn độc nhãn đại hán, hắn mặt mũi tràn đầy mặt dô hố, tóc hai bù xù, thật giống như một người điên, miệng rộng vỡ ra, lộ ra hai hàng răng hàm, thật giống như dã thu muốn ăn thịt người. Nhìn qua cực kỳ dọa người. Tần Phong đối mặt Tô Dã, sắc mặt bình tĩnh, theo lôi đài sáng lên, hắn chậm rãi cầm phía sau trôi đao, đồng thời phần lưng có chút cong lên, hai chân một trước một sau, như cùng một đầu nhanh nhẹn báo săn, chăm chú khóa chặt con mồi của mình. Khi Tần Phong nắm chặt trôi đao trong nháy mắt, một cổ khí tức vô hình lưu chuyển, một khắc này, hắn giống như biến thành người khác, chuyên chú đến đáng sợ. Tựa hồ trong nháy mắt đó, thiên địa đều trở nên yên tĩnh, thời gian giống như đình chỉ, để cho người ta liền hô hấp đều quên. Cao thủ, Bạch Thi Thi, Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết bọn người động dung, Tần Phong tư thế đơn giản không có kẽ hở, hắn tản ra khí thế, dù cho có trận pháp ngăn cách, vẫn như cũ cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Các nàng không cách nào tưởng tượng, một cái chỉ có thần hỏa cảnh trung kỳ tu vi người. Tại sao có thể tản mát ra như thế khí thế kinh khủng? Mà Tần Phong đối diện Tô Dã, trước tiên cảm thấy không đúng, trên mặt nụ cười dữ tợn biến mất, thay vào đó là hiện lên vẻ kinh sợ, bàn tay lớn mở ra, trong tay nhiều một cây thép dòng trường côn. Ông! Khi trên lôi đài quang mang liên tục lấp lóe ba lần, đồng nhiên cách tại giữa hai người màn ánh sáng biến mất, Tần Phong hét lớn một tiếng, quát như sấm mùa xuân, trường đao ra khỏi vỏ, giống như một đạo thiểm điện đối Tô Dạ chém xuống. Không có hoa mỹ chiêu số, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là như vậy thật đơn giản một đao, lại bổ sung lấy phách thiên trảm địa ý chí. Lan. Tần Phong tốc độ cực nhanh, tiết tấu nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, phương diện tốc độ nhanh hơn Tô Dạ bên trên một đường, đoạt chiếm được tiên cơ, Tô Dạ gầm lên giận dữ, trường côn hoành nện. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, cương phong khuấy động bên trong, Tần Phong cùng Tô Dạ đồng thời rút lui, hai người vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài. Lạc Băng đám người nhất thời vì Tần Phong kêu một tiếng tốt, bọn hắn thấy rất rõ ràng, Tần Phong một đao chém xuống, nửa đường vậy mà rẽ ngoặt, chạm tại Tô Dạ dài cổn vị trí giữa, bởi vì Tô Dạ một tay cầm côn, lại là quét ngang, Tần Phong chỗ chạm vị trí, vừa lúc là hắn khó khăn nhất nắm giữ cân bằng địa phương. Kết quả một kích qua đi, Tô Dạ chật vật rút lui 7-8 bước, mà Tần Phong thì là thẳng tắp bay ngược, thân thể cũng không có mất cân bằng, bàn chân sau khi rơi xuống đất, người lần nữa bắn ra, giống như một đạo cuồng phong, lần nữa vọt tới Tô Dạ trước mặt, lại là một đao chém xuống, một đao kia so sánh với một đao càng thêm tấn mãnh. Tô Dạ thân thể còn đang lùi lại, lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh, không khỏi giận dữ, hai tay nắm ở trường côn, một côn thẳng đến Tần Phong ngực đâm tới. Côn dài đao ngắn, mặc dù Tô Dạ là đi sau, nhưng là bởi vì vũ khí quan hệ, hai người công kích cùng lúc giáng lâm thân thể đối phương. Khi đó, Tần Phong một đao sẽ đánh chết Tô Dạ, mà Tô Dạ trưởng côn phía trên, bổ sung toàn bộ lực lượng, sẽ trong nháy mắt đâm xuyên Tần Phong thân thể, đem thân thể của hắn chấn vỡ, cái này là đồng quy vu tận chiêu số. Trên thực tế, một chiêu này đối Tô Dạ tới nói, là tốt nhất phản kích chiêu số. Một khi Tần Phong tránh đi, hắn liền có thể vãn hồi thế yếu, đồng thời thừa cơ phản công, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng, hắn ra chiêu về sau hoảng sợ phát hiện, Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào tránh né dấu hiệu, một đao kia mang theo khí thế một đi không trở lại chém tới, vậy mà thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Lạc Ngưng nhìn đến đây không khỏi nghẹn ngào gào lên, dưới một kích này đi, hai người đều phải chết. Cái này quá khốc liệt. Vâng. Cuối cùng Tô Dạ biến chiêu, hắn không muốn cùng Tần Phong đồng quy vu tận, kết quả vội vàng biến chiêu phía dưới, lập tức bị thiệt lớn, một tiếng bạo hưởng, hắn máu tươi cuồn phún, người như là như đạn tháo, hung hăng đâm vào lôi đài màn sáng phía trên, lại gậy trở về. Phúc. Kết quả hắn vừa mới bắn trở về, đao quang lướt qua hư không, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi vẩy ra. Sặc. Trường đao chậm rãi vào vỏ, phát ra một tiếng kêu khẽ. Phù phù phù phù. Tô Dạ thi thể chỗ khác biệt, rơi xuống trên lôi đài, mọi người kinh hãi phát hiện, Tô Dạ bị một đao kia chém qua về sau, linh hồn chi hỏa đều tiêu tán, vậy mà, chết. Theo lý thuyết, thần hỏa cảnh cường giả, coi như đầu lâu bị chém đứt, cũng sẽ không lập tức tử vong. Hiển nhiên, Tần Phong một đao kia cực kỳ bá đạo, vậy mà đem thần hồn của hắn đều đánh tan. Tần Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, liền phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bao quát Bạch Thi Thi bọn người ở tại bên trong, đều sợ ngây người. Phải biết, Tần Phong nói, hắn chẳng qua là long huyết trong quân đoàn bình thường nhất một thành viên, phía trên hắn có cường đại quân sĩ trưởng, có kinh khủng quân đoàn trưởng phía trên, liền là càng thêm biến thái long trần. Tại trong miệng hắn, hắn liền là một cái tiểu lâu la mà thôi, nhưng là hắn lại có thể bà chiêu chém giết Cửu Hoa Tông thứ hai hảo cường giả Tô Dạ, đây quả thực quá kinh người. Đều là không muốn mạng tên điên, Tần Phong so cái kia Tô Dạ càng không muốn sống. Lục Minh Tuyên không khỏi lắc đầu, nếu như không phải Tô Dạ lâm thời biến chiêu, hai người bọn họ liền sẽ đồng quy vu tận. Mặc dù vẻn vẹn ba chiêu, nhưng lại làm kẻ khác kinh tâm động phách. Quá nguy hiểm. Hô! Lúc này Tần Phong bị truyền tống trở về, bình tĩnh đứng tại Long Trần bên người, tựa hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Ông! Đúng lúc này, Long Trần minh bài cấp tốc lấp lóe. Chương 3092, huyết sắt cường giả. Hô! Long Trần tiến vào lôi đài, lần này, hắn không có cách nào trực tiếp phát động công kích, bởi vì giữa lôi đài, có một màn ánh sáng, đem lôi đài một phân thành hai, đây là vì phòng ngừa có người đoạt công, trước đó mưu lợi thủ pháp không thể thực hiện được. Long Trần đối diện, là một người mặc áo bào đen, chỉ lộ ra con mắt, thân mặc áo bó sát người nam tử. Nam tử kia vừa xuất hiện, Lạc Băng bọn người một tràng thốt lên. Huyết sát điện cường giả. Bọn hắn biết nơi này khẳng định sẽ đụng phải huyết sát điện cường giả. Dù sao huyết sát điện hàng năm đều sẽ tham gia võ đạo đại hội. Huyết sát điện ở chỗ này có phần điện, hàng năm đều sẽ cầm tới ban thưởng không ít. Dựa theo đám người suy đoán, huyết sát điện cũng là Cửu Châu đại hội đến lợi người thứ nhất, khẳng định đối bọn hắn hận thấu xương. Chỉ bất quá các nàng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm đụng tới. Một đối một tình huống dưới, Long Trần chỉ sợ phải có chút bị thua thiệt. Lạc Tuyết không khỏi có chút lo lắng nói. Bởi vì võ đạo đại hội lôi đài, có trận pháp gia trì, giữa thiên địa tất cả nguyên tố, toàn bộ đều có thể để người ta thỏa thích phát huy. Mà sát thủ, am hiểu nhất liền là tiềm ẩn cùng săn giết, mà khi hắn tiến hành tiềm ẩn thời điểm, lôi đài sẽ cấp tốc trong nháy mắt biến lớn, hắn liền sẽ không nhận lôi đài hạn chế. Yên tâm đi, lão đại cái miệng này, cái gì đều ăn, liền là không thiệt thòi. Huyết sát điện thằng hề, không đáng mỉm cười một cái. Tần Phong lắc đầu, đối Long Trần, hắn tràn đầy lòng tin, cũng tràn đầy chờ mong. Đáng tiếc đối thủ quá yếu. Tần Phong thở dài, hắn đây là phi thăng tiên giới về sau, lần thứ nhất gặp Long Trần xuất thủ. Lúc đầu trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng đối thủ lại là huyết sát điện người, hắn lập tức có chút thất vọng. Nhìn xem Tần Phong ghét bỏ biểu lộ, đám người không còn gì để nói, gia hỏa này có chút phách lối đến quá phận. Bất quá Tần Phong xác thực có tư cách phách lối. Long Trần, nếu như ngươi có di ngôn gì, có thể sớm làm lưu lại, nơi này là ngươi võ đạo đại hội điểm cuối cùng, cũng là ngươi nhân sinh điểm cuối cùng. Đối diện nam nhân mở miệng, mặc dù miệng bị trùm vào, nhưng là thanh âm lại cực kỳ rõ ràng. Long Trần liếc mắt nhìn người kia, một mặt ghét bỏ nói, quần yếm mặc ở trên mặt người đừng nói chuyện, ta sợ ngươi đem phân giỏ gì ra đến. Ngươi! Đối diện người kia giận dữ, huyết sát điện cường giả, cực ít lấy chân diện mục gặp người, cơ hồ đều là một mực che mặt. Bọn hắn tự xưng là trong đêm tối đoạt hồn sứ giả, che mặt lâu. Lấy chân diện mục gặp người, sẽ để bọn hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn, cho nên, mặc kệ trường hợp nào, bọn hắn đều ưa thích che mặt. Dân ra, bọn hắn đem che mặt làm một loại cực kỳ thần thánh hành vi, nhưng là Long Trần trực tiếp phúng đâm bọn họ không dám lấy chân diện mục gặp người, nhất thời làm hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Vô chi giáp rưỡi, người khinh nhờn sát thần, vĩ đại sát thần sẽ giáng tội ngươi. Ngươi dù cho chết rồi, linh hồn cũng sẽ rơi vào vô biên địa ngục, vinh thế trầm luân. Sát thủ kia gầm thét. Bạch Thi Thi bọn người ngẩn ngơ, hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt mọi người đều mang vẻ ngờ vực. Hắn thật là huyết sát điện kinh khủng sát thủ a. Lạc Ngưng không khỏi có chút không dám tin nói. Sát thủ cơ trí mà tỉnh táo, xem sinh mệnh như cỏ rác, coi thường người ta sinh mệnh. Cũng coi thường sinh mệnh của mình, tựa hồ trên cái thế giới này, ngoại trừ giết chóc, không có đồ vật gì giá trị đến bọn hắn theo đuổi. Cho nên bọn sát thủ, cơ hồ đều là tỉnh táo mà chết lặng đồ tể, lại có thể có người có thể cho bọn hắn nổi trận lôi đình, cái này giản thẳng để người không thể tin được. Huyết sát điện sát thủ, đối bọn hắn giết chóc chi thần tín ngưỡng cực kỳ kiên định, với lại chỉ có trung thành sát thủ. Mới cũng tìm được bồi dưỡng. Cho nên, càng là cường đại người, đối với giết chóc chi thần tín ngưỡng liền càng phát thành kính. Lao đại chế rêu hắn trang phủ, liền là đối với giết chóc chi thần khinh thường, cho nên hắn mới biết phẫn nộ. Tức giận như thế phía dưới, tâm cảnh đều loạn, đừng nói lao đại rồi, liền ngay cả ta đều có thể bãi bình hắn. Chỉ bất quá ta không có lao đại bản sự kia, có thể một câu, chúng đích tâm lý đối phương nhược điểm. Có thể làm cho đối phương nổi trận lôi đình. Thần Phong vì mọi người giải thích nói. Tại Thiên Vũ Đại Lục, bọn hắn không ít cùng huyết sát điện liên hệ, huyết sát điện thần nữ đều thành lòng trần hồng nhan chi kỷ thứ nhất, huyết sát điện hết thảy, đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không phải là bí mật. Đông nhiên Bạch Thi Thi cảm thấy phía sau khác thường, quay đầu hướng về sau nhìn lại, đã thấy bên ngoài quan chiến đài phía trên, có một nhỏ đám người tại huy động hai tay, tựa hồ tại hò hét. Chỉ bất quá khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn hô cái gì có nghe hay không, nhưng là Bạch Thi Thi lại thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc. Chúng ta gieo hò hò hét đội ngũ tới. Bạch Thi Thi trên mặt nổi lên tiếu dung, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân mấy người cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, các nàng cực lực nhìn ra xa phía dưới, loang thoáng thấy được Trung Linh, Trung Tú bọn người, đang điên cuồng vung vẩy hai tay. Cái kia một nhỏ đám người lại có mấy vạn người nhiều, Lăng Tiêu thư viện phàm là có điều kiện mua sắm vé vào cửa người đều tới. Bởi vì lần này Cửu Châu đại hội, có Bạch Thi Thi, Long Trần cùng Trường Xuyên công tử các cao thủ, bọn hắn đều tràn đầy chờ mong, cho dù là táng gia bại sản, cũng muốn đi qua quan chiến, chỉ vì có thể tận mắt chứng kiến Long Trần bọn người lấy được thành tích tốt. Long Trần đứng tại trong sân, cũng cảm thấy sau lưng khắc thường, gặp Lạc Băng bọn người ở tại đối với hắn ngoắc, Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lạc Băng bọn người chỉ vào bên ngoài quan chiến đài, Long Trần thuận cái hướng kia, cũng nhìn thấy Trung Linh, Trung Tú các loại mấy vạn mặc Lăng Tiêu thư viện phục sức đệ tử. Long Trần cười, có chút cảm động, những người này đều là mình xuất tiền đến Cửu Châu Đại hội, Lạc Môn cùng Tiêu Giao Môn bên trong rất nhiều người điều kiện cũng không tốt, rất nhiều người là mượn tiền tới, trên thực tế bọn hắn liền là hướng về phía Long Trần mà đến. Long Trần đối bọn hắn phất phất tay, các ngươi sẽ tận mắt chứng kiến ta đang lầm quán quân bảo tọa. Long Trần cái này mới mở miệng, bên ngoài quan chiến trên ghế Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, trong nháy mắt sôi trào, Long Trần xem bọn hắn phi thường mơ hồ, nhưng là bọn hắn nhìn Long Trần lại thấy thật sự rõ ràng, Long Trần thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn, làm bọn hắn vui mừng khôn xiết, cảm giác hết thể đều là như vậy đáng giá. Long Trần tại đối ngoại vì thư viện đệ tử phất tay, tựa hồ cũng không có chú ý tới, lôi đài đã tiến nhập đếm ngược. Trong võ đài ở giữa màn ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Mà liền tại cái kia màn sáng biến mất trong nháy mắt, vị kia huyết sát điện cường giả thân thể cũng đã biến mất. Long Trần cẩn thận Lạc Băng không khỏi một tiếng kinh hô, bất quá nhắc nhở xong mới nhớ tới, nơi này thanh âm là chuyển không đến trên lôi đài. Long Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng lúc này, một cây chủy thủ trống rỗng xuất hiện, đâm xuyên qua hư không, nếu như Long Trần tránh né hơi chậm một chút, thanh chủy thủ kia liền đem xuyên thủng sau gót của hắn, mạo hiểm đến cực điểm. 3. Long Trần né qua một kích kia, cũng không quay đầu lại, tiện tay một bàn tay hướng sau lưng vỗ tới, hư không rung động ở giữa một tiếng bạo hưởng, bên trong hư không xuất hiện huyết sát điện cường giả đầu lâu, Long Trần một bàn tay đập trên mặt của hắn. Một tiếng này bạo hưởng, cái kia huyết sát điện cường giả bay rớt ra ngoài, bên trong hư không vải rách tàn mát, từng mảnh bay múa, một bàn tay đập nát hắn che mặt bố, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ, lại che kín khiếp sợ khuôn mặt. Ta đi, cái này lớn lên, cũng quá tùy tiện đi, còn có quần yếm không có. Tranh thủ thời gian che khuất ta. Nếu như không có, ta quần cộc tử mượn ngươi, không, cho ngươi cũng được. Long Trần hảo tâm nhắc nhở. Khinh nhờn sát thần người chết. Cái kia huyết sát điện cường giả nổi giận. Đông nhiên một tay bóp một cái ấn quyết, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên tối sầm lại, cảnh sắc biến hóa, Long Trần trong nháy mắt đưa thân vào một mảnh u ám trong rừng. Chương 3093, sát thủ nhược điểm. Đây là tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lôi đài làm sao lại biến thành bộ dáng này. U ám rừng rậm, để cho người ta cảm thấy sợ hãi, lưng phát lạnh. Khinh nhờn sát thần. Ngươi sẽ vì ngươi xuẩn đi trả giá đắt, tại vô tận trong sự sợ hãi, chờ đợi tử vong tiến đến A. Cái kia huyết sát điện cường giả âm trầm thanh âm, trong rừng quanh quẩn. Phanh. Long Trần một quyền nện ở bên cạnh trên một cây đại thụ, kết quả đại thụ kia hét lên rồi ngã gục, đem chung quanh cây cối áp đảo một mảnh. Thế mà không phải huyết tượng. Lạc Băng bọn người giật nảy cả mình, nguyên bản các nàng tưởng rằng huyễn tượng, phạm vi lớn như thế huyễn tượng, đã rất khiếp sợ, không nghĩ tới, cái này lại là cảnh tượng chân thực. Có chút ý tứ, lại là thổ mộc song hệ, nhưng là thì tính sao đâu. Không có quần yếm, che không được mặt, liền đem người cũng đã che. Long Trần cười lạnh. Ngớ ngẩn, ta vùng rừng tùng này chi địa, chính là trí bảo biến thành, hư hư thật thật, biến ảo khó lường. Ở chỗ này, không có người có thể chạy đi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi vừa rồi bẻ gãy cây đại thụ kia, lại về đã đến rồi sao? Cái kia huyết sắt điện cường giả cười lạnh. Đám người giật mình, lúc này mới nhìn về phía Long Trần bên người, không biết lúc nào, cái kia một gốc ngã xuống đại thụ, lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, không ra gì, nếu như hủy đi vùng rừng tùng này, thật giống như ta khi dễ ngươi. Tam gia thích nhất đối những cái kia tự nhận là bản lĩnh cao cường người hạ thủ, ngươi bây giờ cùng chuột nút trong bóng tối, coi người khác là làm ám sát bia ngắm. Cũng được, hôm nay ta liền vạch trần các ngươi huyết sát điện cái gọi là thuật ám sát, làm cho tất cả mọi người đều biết, cái kia chính là không đáng mỉm cười một cái rất rưởi. Đối mặt mảnh này tĩnh mịch rừng cây, nếu như là người ta, ở chỗ này sẽ sinh ra sợ hãi thật sâu, nhưng là Long Trần không chút nào không xem ra gì, đứng chắp tay thản nhiên nói. Các ngươi huyết sát điện sát thủ, bản lĩnh thật sự không có nhiều, toàn bộ nhờ đùa nghịch đám chiêu, chơi chiến thuật tâm lý. Các ngươi thường xuyên làm ra một chút loẹ loẹt đồ vật, đến mê hoặc người, sau đó thừa dịp người ta tâm lý sợ hãi, lo nghĩ, nổi giận thời điểm thống hạ sát thủ. Long Trần thanh âm trong rừng quanh quẩn. Lạc Băng bọn người bỗng nhiên minh bạch Long Trần là đang cố ý dạy bọn họ gặp được sát thủ, nếu như ứng đối, thế nhưng là biết cũng không hề dùng a. Thật giống như một cái người bình thường, bỗng nhiên lọt vào đầm sâu, trước mắt chung quanh đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, có thể nào không sợ, cuối cùng muốn là, trong đầm sâu, còn ẩn giấu đi một đầu ăn thịt người cự ngạc, ngươi nhìn không thấy nó lại có thể trông thấy ngươi. Ai có thể không khẩn trương, không sợ hãi? Xuy. Ngay tại Long Trần nói chuyện thời khắc, đột nhiên hư không vỡ ra, một cây chùy thủ thẳng đến Long Trần mặt mà đến. Long Trần đối cái kia chùy thủ lại làm như không thấy, một bàn tay quất ở sau lưng bên trong hư không. 3. Một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sát điện cường giả thân ảnh, mới vừa từ bên trong hư không xuất hiện, liền bị Long Trần một bàn tay quất ở trên mặt. Ầm ầm. Cái kia huyết sát điện cường giả hướng về sau bay rất ra ngoài, trên đường đi đụng gãy không biết bao nhiêu đại thụ, cuối cùng đâm vào một khối nham thạch phía trên, một ngụm máu tươi cuồn phún, cả người dán tại trên mặt đá, chậm rãi từ nham thạch bên trên trượt xuống, cái kia trên mặt đá lưu lại một đầu thật dài vết máu. Cái này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, Long Trần một bàn tay đem cái kia huyết sát điện cường giả đánh bay. Tựa hồ là biết trước, hiện đem hắn đánh bay về sau, mới không nhanh không chậm tránh đi trước mắt truy thủ. Nguyên lai trước mắt truy thủ, chẳng qua là vì hấp dẫn Long Trần ánh mắt, phía sau công kích, mới là một kích chí mạng. Chỉ là tại loại này khẩn trương thời khắc, bất kể là ai, khi xuất hiện trước mặt truy thủ, đều sẽ trước tiên đi ngăn cản, đó là bản năng phản ứng, nhưng là nếu như ai đi cản cây truy thủ này, tất nhiên sẽ bị cái kia huyết sát điện cường giả một kích diệt sát. Hô! Cái kia huyết sát điện cường giả bị quất một cái tát, rơi trên mặt đất, thân thể bắn ra, tựa như tia chớp biến mất trong rừng, vậy mà lần nữa ẩn giấu đi. Xuy xuy xuy xuy. Đông nhiên trong rừng rậm, mười mấy thanh phi tiễn đối Long Trần kích xạ mà đến, những cái kia phi tiễn từ khác nhau góc độ bay tới, với lại trình tự hỗn loạn, giống như là mười mấy người loạn phát ra. Cái kia mũi tên đầu, đen như mực, ẩn ẩn có hào quang màu xanh lam nở rộ, đó là kịch độc ăn mòn mũi tên sinh ra phản ứng. Nếu như bị loại độc tiễn này đâm trúng, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Hô hô hô! Long Trần cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, những cái kia mũi tên dán thân thể của hắn bay qua, ngay tại Long Trần tránh né những cái kia mũi tên thời điểm. Long Trần bỗng nhiên vung tay lên. Vâng! Hư không bạo hưởng, một vệt sóng gợn từ bên trong hư không hiện hiện, cái kia vệ sóng gợn bên trong nổi lên một thân ảnh, cái kia huyết sát điện cường giả một tiếng thông hử, bị Long Trần một bàn tay lần nữa quất bay. Lần này, cái kia huyết sát điện cường giả vừa mới tới gần, thậm chí còn không làm ra ám sát động tác, liền bị Long Trần cho tát bay thật xa. Lại một lần bị bắt được, Long Trần là làm sao làm được? Lạc Ngưng không hiểu nói, các nàng căn bản không nhìn thấy cái kia huyết sát điện cường giả cái bóng, Long Trần lại phảng phất xem thấu hết thảy. Cái kia huyết sát điện cường giả ho ra đầy máu, một mặt kinh hãi chi sắc, hiển nhiên hắn cũng không hiểu, Long Trần như thế nào hai lần đều có thể chuẩn xác nắm giữ vị trí của hắn. Long Trần lắc lắc trên tay nhiễm vết máu, thản nhiên nói, rất kỳ quái sao. Các ngươi sát thủ, tổng là ưa thích lấy đơn giản nhất thủ pháp, cái giá thấp nhất, đem đối phương đánh giết. Nói cách khác, ngươi tại công kích thời điểm, căn bản vốn không dám buộc phát toàn lực, như thế ngươi liền không cách nào ẩn thân tại bên trong hư không. Đã không dám toàn lực buộc phát, ngươi có thể nhất kích tất sát, cũng liền mấy cái như vậy yếu hại, nói trắng ra là, chỉ cần không để mắt đến hết thể trước mắt, đem lực chú ý tập trung ở yếu hại phía trên. Cái nào sợ không phải kiếm tu, cảm ứng được nguy hiểm cũng không phải việc khó gì. Với lại, các ngươi sát thủ đưa thích từ người góc chết tới gần, tại người phía sau, lấy tim làm trung tâm, hướng về sau kéo dài, lấy hai bên xương bả vai vì điểm, vạch ra hai cái đường thẳng, thẳng tắp chỉ góc độ, liền là hai cái góc chết. Cái này hai vị trí công kích, là nhất khiến người ta khó mà phòng bị. Nhất là tại tinh thần cực kỳ khẩn trương tình huống dưới. Bất luận cái gì chiêu số, đều có nhược điểm của hắn, mặc dù đến từ góc chết tiến công khó mà ngăn cản, nhưng là, nếu như đem tâm thần toàn bộ tập trung ở hai cái góc chết bên trên, lấy hai cái góc chết vì cảm ứng, thật giống như một đôi mắt, liền có thể cảm ứng rõ ràng đến vị trí của ngươi. Ngươi đánh giám. Cái kia huyết sát điện cường giả vừa sợ vừa giận, đồng nhiên thân thể biến mất, Long Trần cười lạnh một tiếng, đồng nhiên thân thể cấp tốc phía bên trái rút lui, một bàn tay vung ra. 3. Hư không rung động, cái kia huyết sát điện cường giả vậy mà từ trong hư không bị đập đi ra, Lạc Băng bọn người một tiếng kinh hô. Chính như Long Trần nói, cái kia huyết sát điện cường giả vừa vặn tiềm ẩn tại cái chết của hắn sừng tuyến đường bên trên. 3. Cái kia huyết sát điện cường giả vừa biến mất, kết quả lại một lần bị Long Trần một bàn tay từ trong hư không đánh ra, tinh chuẩn làm cho người khác khó có thể tin. 3. Liên tục tiếng oanh minh vang lên, cái kia huyết sát điện cường giả, không chỗ có thể ẩn nấp, bị Long Trần đánh cho liên phun máu tươi, Lạc Băng bọn người minh bạch, Long Trần đây là đang cho các nàng biểu thị, nếu như gặp phải cất giấu huyết sát điện cường giả, như thế nào tìm đến bọn hắn? Huyết sát điện cường giả chuyên môn muốn chết sừng ra tay, mà Long Trần lấy cái chết sừng cảm ứng, đẩy ngược phương vị của hắn, thế mà bách phát bách trúng. Thiên hoang tuyệt sát. Cái kia huyết sát điện cường giả bỗng nhiên nổi giận, gầm lên giận dữ, quanh thân thần quang bộc phát, không lại thi triển thuật ám sát, giống như một đạo lưu quang, lao thẳng tới Long Trần, chủy thủ phía trên thần quang phun trào, một cỗ lăng lệ khí tức sơ sát, dĩ nhiên khiến hư không vặn mèo. Không có bất kỳ cái gì hoa tiếu trực tiếp chạy Long Trần đâm tới, không gian đều bị xé nước, đem toàn bộ lực lượng, đều tập trung vào một kích này bên trong. Đợt, Lao Ma ngày mai tiến về Tang Thực huyện tham gia một cái công lý hoạt động, số 7 kết thúc, trực tiếp xe lửa trở về Đông Bắc quê quán, số 10 nhà đại ca nữ nhi kết hôn, cho nên trong khoảng thời gian này, Lao Ma chỉ có thể ở trên đường gõ chữ, đổi mới khả năng không ổn định. Có đôi khi canh một, có đôi khi hai canh, Lão Ma trong khoảng thời gian này, hảo hảo ấp ủ một cái, tranh thủ làm xong về sau, trực tiếp tới một cái đại bạo, đem võ đạo đại hội một lần buộc phát xong. Chương 3094, cường giả quyết đấu. Cái kia huyết sát điện cường giả thuật ám sát, đối Long Trần vô dụng, vô luận hắn đổi thân pháp gì, đều sẽ bị Long Trần nhìn thấu, hắn tiềm ẩn chi thuật, liền cùng trò cười. Liên tục gặp khó, làm hắn nổi giận, ngay cả sát thủ nhất hẳn là bảo trì tỉnh táo, đều bảo trì không được nữa, lực lượng toàn thân bộc phát, vậy mà cùng Long Trần chính diện liều mạng. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, huyết vụ đầy trời, rừng cây biến mất, lôi đài lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Khi một cây chùy thủ rơi xuống đất, chùy thủ vẫn là thanh chùy thủ kia, mà hắn chủ nhân đã tiêu tán tại giữa thiên địa. Hết thể tới quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới luôn luôn lấy tỉnh táo âm hiểm chứ danh sát thủ, vậy mà lại nổi giận xuất thủ, kết quả bị Long Trần một quyền đánh nổ. Hô! Đúng lúc này, Long Trần bị truyền tống đi ra. Bên ngoài quan chiến đài trên, thuộc về Lăng Tiêu Thư Viện các đệ tử, bạo phát ra trận trận gieo hò, đối mặt kinh khủng huyết sát điện sát thủ, Long Trần vậy mà thắng được như thế nhẹ nhõm. Long Trần ca ca quá lợi hại, cho dù là tại Cửu Châu Đại hội trên võ đài, cũng vô pháp che giấu hào quang của hắn. Trung Linh năm năm đấm, gương mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn, mà đỏ đến cùng quả táo. Chỉ tiếc, bọn hắn trong khoảng cách trận quá xa, tiếng hoan hô của bọn họ, Long Trần bọn người căn bản nghe không được. Long Trần sư huynh, ta có chút không hiểu rõ, cái kia huyết sát điện cứng giả, biết rất rõ ràng cách làm của ngươi, vì cái gì không đổi một loại góc độ công kích đâu. Lạc Tuyết nhịn không được hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về Long Trần, chờ đợi Long Trần trả lời, bởi vì Lạc Tuyết nghi hoặc, cũng là nghi ngờ của bọn hắn, cái kia huyết sát điện cường giả quá ngu đi, không theo cái kia hai góc độ tiến công không được sao a? Bởi vì không có cách, bọn hắn ngay từ đầu huấn luyện thời điểm, liền là chuyên môn tìm kiếm góc chết của người khác, trường kỳ huấn luyện phía dưới, hình thành phản xạ có điều kiện, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể đánh giá ra địch nhân góc chết, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, liền sẽ nhất kích tất sát. Cho nên, coi như hắn biết phương pháp của ta cũng vô dụng, bởi vì hắn che giấu trong nháy mắt, hắn chỉ cần chuyển động thân thể, một khi góc chết nhắm ngay hắn, hắn liền sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Mà tại hắn sinh ra cảm ứng trong nháy mắt, ta cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Cái này rất giống chơi trốn tìm gian lận, chăm phát chăm trúng. Nếu như không phải là vì cho các ngươi che giấu, ta đã sớm một bàn tay chụp chết hắn. Long Trần cười nói. Còn có vừa nói như vậy. Đám người ngẩn ngơ, bọn hắn cũng không biết, đây là huyết sát điện sát thủ nhập môn khóa thứ nhất, mà Long Trần, đối huyết sát điện quá quen thuộc. Luận võ tiếp tục tiến hành. Rất nhanh liền đến phiên Bạch Thi Thi bọn người. Bạch Thi Thi bọn người vận khí không tệ, gặp phải đều là một chút không phải người rất mạnh mẽ, một chiêu đem đánh bại. Thứ nhất phân thân so kết thúc, 10.000 người trực tiếp đào thải 5.000, sau đó liền là vòng thứ hai rút thăm, nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, thứ hai phân thân so bắt đầu. Lần này Long Trần là cái thứ nhất, tiến vào lôi đài về sau. Long Trần phát hiện đối thủ vậy mà lại là một vị Cửu Hoa Tông đệ tử. Cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử nhìn thấy Long Trần, không nói hai lời, trực tiếp nhận thua, sợ Long Trần trực tiếp đem hắn đánh chết. Cửu Hoa Tông cùng Lăng Tiêu Thư Viện quan hệ cũng không tốt, bởi vì quý ly quan hệ, Cửu Hoa Tông cũng gia nhập rảo sát Lăng Tiêu Thư Viện trận doanh, cho nên nhìn thấy Long Trần, người này mặc dù đối thực lực của mình có nhất định tự tin, nhưng là ta không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Long Trần nhẹ nhõm trở về, Bạch Thi Thi mấy người cũng lần lượt tiến vào, để Long Trần không nghĩ tới chính là, Lạc Ngưng thế mà cũng xứng đôi đến một vị huyết sát điện cường giả. Kết quả Lạc Ngưng dùng Long Trần giáo phương thức, ngưng thần tinh khí, lấy cái chết sừng đi cảm ứng đối phương, quả nhiên như là Long Trần nói, có thể tùy tiện cảm ứng được đối thủ, thật giống như dùng con mắt đi xem rõ ràng. Kết quả tên sát thủ kia liền khổ cực, càng không ngừng đổi tiềm hành phương thức, vẫn là sẽ bị Lạc Ngưng phát hiện, Lạc Ngưng giá hỏa này cũng đủ âm hiểm. Tinh tường nắm trong tay Long Trần nói tới phương pháp về sau, khi cái kia huyết sát điện cường giả lại đổi một loại tiềm hành phương thức, nàng làm bộ không cảm ứng được hắn, nhiều lần suýt nữa mất mạng tay hắn. Ngay tại sát thủ kia buông lỏng cảnh giác, bắt được một cái cơ hội tốt, lặng lẽ tới gần Lạc Ngưng lúc, kết quả bị Lạc Ngưng mủ chặt một kiếm, chém tới nửa bên đầu, trực tiếp treo. Lạc Ngưng biểu hiện, kém chút không có đem đám người chết cười, chẳng ai ngờ rằng, Lạc Ngưng lại còn là một cái diễn kịch thiên tài, cái kia huyết sát điện cường giả đều không biết mình là chết như thế nào. Long Trần cũng không còn gì để nói, Lạc Ngưng tao ngộ cái kia huyết sát điện cường giả, so với hắn cái kia lớn mạnh một chút, nếu như hai người chính diện đối quyết, ai thắng ai bại, thật rất khó nói. Nhưng là sát thủ có sát thủ quy củ, đang đối mặt địch, đối bọn hắn tới nói là một loại sỉ nhục, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Kết quả, hắn cứ như vậy bi kịch. Thật quá dễ dàng, nghĩ không ra huyết sát điện ra hỏa dễ dàng như vậy giết. Lạc Ngưng sau khi trở về, hưng phấn không thôi, phải biết, nàng là chém giết một cái kinh khủng sát thủ. Đến phiên Tần Phong thời điểm, Tần Phong đối thủ, thực lực, liền Tần Phong một chiêu đều không tiếp được, bất quá Tần Phong thủ hạ lưu tình, không có thương tổn hắn. Ngược lại là Lạc Băng gặp một cái ngạnh thủ, tới kịch chiến hơn 10 chiêu, mới đưa đối phương đánh bại, mà lên những người khác gặp phải đối thủ, mặc dù đều đem đánh bại, nhưng rõ ràng nhất cảm giác được, đối thủ càng ngày càng mạnh. Vòng thứ 2 kết thúc, 5.000 cường giả chỉ còn lại có 2.500, loại này đào thải tốc độ là phi thường đáng sợ. Sau này lôi đài, chỉ sợ đều là cường cường quyết đấu, không còn có vận khí tốt kẻ yếu. Lục Minh Tuyến nói, rất nhanh vòng thứ 3 xứng đôi bắt đầu, tất cả mọi người lên tinh thần, cũng không dám lại chủ quan, liền ngay cả quan chiến đám người, cũng đều khẩn trương lên, bởi vì càng là hướng về sau, đại chiến cũng liền càng ngày càng kịch liệt. Lúc này trên quảng trường theo đào thải người càng ngày càng nhiều, trên quảng trường lôi đài cũng liền càng ngày càng thiếu, phương cách trở nên càng lúc càng lớn, không giống trước đó lít nha lít nhít, hiện tại có thể thấy càng rõ ràng hơn. Theo trục lăn chuyển động, vô số lòng người cũng đi theo phanh phanh nhảy loạn, ai cũng hy vọng xứng đôi đến một cái hơi yếu một chút đối thủ. Rất nhanh xứng đôi danh sách đi ra, Long Trần nhìn một chút mình ngọc bài, là không nhận ra cái nào danh tự, môn phái cũng không biết, cũng không phải là đối địch. Vòng thứ 3 tấn cấp thi đấu bắt đầu, minh bài phía trên không riêng sẽ hiện ra đối thủ danh tự, còn biết hiện ra đối phương tông môn. Có ý tứ. Bạch Thi Thi nhìn xem mình minh bài, khoe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Long Trần thăm dò xem xét, chỉ gặp trên đó viết, ám hổ minh, lư khiếu hiền. Chính là ngày đó ta đánh bọn hắn minh chủ, hắn lại ở bên cạnh một mực lạnh nói đứng ngoài quan sát, chọc nửa đầu ra hỏa. Long Trần không khỏi hỏi. Không sai liền là hắn, nghe nói hắn là ám hổ minh trùng kích top 100 vũ khí bí mật, vẫn luôn không có công bố ra ngoài qua thực lực của hắn, hẳn là một cái sơ đại giác tỉnh giả. Bạch Thi Thi gật đầu nói. Cái kia xác thực có ý tứ. Long Trần cũng cười. Chỉ bất quá hắn không có chút nào lo lắng, Bạch Thi Thi thực lực, hắn phi thường rõ ràng. Lão đại, cho ngươi xem một cái càng có ý tứ. Thần Phong nói xong, đem trong tay minh bài đưa tới. Thật, Thịnh Châu sở ra. Nhìn thấy phía trên chữ, tất cả mọi người giật nảy mình. Chương 3095, Thần Phong vs. Sở Chân. Nguy rồi, Sở Chân cũng là sơ đại huyết mạch giác tỉnh giả. Lạc Tuyết sắc mặt biến hóa, nhìn xem Tần Phong, muốn nói lại thôi. Nàng muốn khuyên Tần Phong từ bỏ, nhưng là nàng đã nhìn ra được, Tần Phong đồng dạng là phi thường kiêu ngạo, chỉ bất quá loại này kiêu ngạo là giấu ở thực chất bên trong. Nếu như nàng tùy tiện mở miệng, sợ sẽ để cho Tần Phong xuống đài không được. Long Trần cũng không nhịn được những mày, Tần Phong vận khí tốt kém, chẳng qua hiện nay đã là vòng thứ 3 tấn cấp thi đấu, người càng ngày càng thiếu. Xứng đôi đến sơ đại, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Long Trần nhìn một chút Tần Phong nói, mấy chiêu. Tần Phong do dự một chút nói, 10 chiêu a. Long Trần lắc đầu, nhiều lắm, nhiều nhất 5 chiêu. Trong vòng 5 chiêu không cách nào đem đánh giết, ngươi lại không có cơ hội. Cái gì? Lục Minh bọn người sợ ngây người, Long Trần không khuyên giải Tần Phong từ bỏ, còn muốn cho hắn 5 chiêu bên trong quyết thắng thua. Đánh giết sơ đại. Cái này sao có thể? Ông. Đúng lúc này, Tần Phong bên hông minh bài bắt đầu sáng lên. Tần Phong mỉm cười. Lão đại, ta đi. Nói xong Tần Phong thân ảnh biến mất, xuất hiện tại một chỗ trên lôi đài. Hắn lại là trong mọi người cái thứ nhất. Long Trần, ngươi thế mà để hắn đi cùng Sở Chân quyết đấu. Ngươi tâm quá lớn. Lạc Ngưng nhìn xem Tần Phong, nhịn không được mở miệng nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không nên để bày tỏ mặt tu vi, để phán đoán một người sức chiến đấu, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Hãy chờ xem, các ngươi sẽ minh bạch cái gì mới gọi chiến đấu chân chính, đi qua máu và lửa mài luyện được chiến sĩ, tuyệt đối không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Lạc Băng bọn người không khỏi kỳ quái, Long Trần đối Tần Phong tràn đầy lòng tin, thật giống như Tần Phong đối Long Trần lòng tin, lộ ra kiên định như vậy, không có chút nào lo lắng. Đúng lúc này, cái kia lôi đài có chút rung động, người đối diện cũng xuất hiện, chỉ bất quá để Long Trần không nghĩ tới chính là Sở Chân tướng mạo, thật khiến cho người ta có chút không dám lấy lòng. Sở Dương, Sở Cuồng mặc dù rất làm cho người khác chán ghét, nhưng là không thể không nói, còn tính là tương đối dễ nhìn, mà Sở Chân, mặt đặc biệt dài, liền cùng con lửa mặt giống như, cái trán lại dẹp lại nhọn, phía dưới lại phối một cái nhọn hàm vông, nhìn làm cho người khác cực kỳ khó chịu. Thậm chí sẽ cho người muốn cầm ra búa, đem đầu của hắn nện hai lần, gõ dẹp một điểm, tốt để trên dưới đối xứng. Trên dưới đối xứng không nói, trên mặt lại còn có một đạo nghiêng mặt sẹo, để cho người ta rất muốn tại một bên khác cũng vẽ lên một đao. Dạng này liền có thể vạch ra một cái đối xứng ít, dạng này liền có thể không khiến người ta khó chịu như vậy. Cha mẹ của hắn cũng thật là, đều là phí một chuyện, liền không thể hảo hảo làm a. Công việc này làm cũng quá qua loa đi, thật không hiểu rõ vết xẻo đao kia là chuyện gì xảy ra. Lục Minh nhìn xem xấu xí Sở Chân, không khỏi nói lẩm bẩm. Lạc Băng bọn người ngay từ đầu không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là biết Lục Minh phong cách, tế phẩm phía dưới, quả nhiên minh bạch, gia hỏa này hoàn toàn như trước đây ô. Hẳn là sinh nở bằng cách mổ bụng thời điểm, cắt sâu đi. Long Trần thuận miệng nói. Phốc phốc. Vội vàng không kịp chuẩn bị một cái chuyển hướng, đem Bạch Thi Thi bọn người làm cho tức cười. Đáng tiếc trên lôi đài nghe không được lời của các ngươi, nếu không Sở Chân sẽ bị tươi sống tức chết, Tần Phong có thể nhẹ nhõm thắng được tranh tài. Lạc Tuyết che miệng cười nói. Xuyệt, bọn hắn nói chuyện. Lạc Băng chỉ vào lôi đài nói. Chỉ gặp Sở Chân xuất hiện, nhìn thấy đối diện Tần Phong, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Tiểu tử, nghe nói ngươi là Long Trần thủ hạ. Như vậy hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Ngân Nguyệt Thành nhất cử nhất động, đều tại chủ sự Phương giám trong mắt, Sở gia cùng Lăng Tiêu thư viện đối địch, tự nhiên sẽ phái người giám thị Long Trần đám người động tĩnh, muốn điều tra Tần Phong lai lịch, vô cùng đơn giản. Ngươi vẫn là đừng cười, quá khó nhìn, dùng lao đại của chúng ta một câu, cha mẹ của ngươi sinh ngươi thời điểm, có phải hay không tính sai, đem hải tử mất đi, đem cuống rốn nuôi lớn. Tần Phong bĩu môi nói, ha ha ha. Lục Minh trực tiếp cười phun, không có chút nào hình tượng tục nữ, vậy mà cười lên ha hả, Lạc Ngưng càng là cười ra nước mắt được. Tam ca, ngươi thật nói qua câu nói này a? Liền ngay cả Mục Thanh Vân cũng cười thở không ra hơi. Long Trần không còn gì để nói, ca đời này lời mắng người có nhiều lắm, làm sao nhớ được. Tần Phong tiểu tử này cũng thế, ngươi nói liền nói thôi, nhắc lên ta làm gì. Nghe được Tần Phong, Sở Chân thẳng mặt dài, lập tức vặn vẹo lên, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ông! Đúng lúc này, trên lôi đài quang mang lấp lóe, biểu thị tỉ thí sắp bắt đầu, Sở Chân trên thân thần quang phun trào. Trên mặt hiện ra hung lệ tiêu dung, thật giống như một con cọp, nhìn chăm chú sắp bị hắn giết chết con mồi. Tần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, đại tay nắm chặt phía sau chôi đao. Trên người hắn ẩn ẩn có huyết sắc đường vân lưu chuyển, thật giống như từng đạo lân phiến. Hô! Đúng lúc này, trên lôi đài màn sáng biến mất, mà Sở Chân thân thể cũng đi theo biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Tần Phong trước mặt. Thật nhanh. Lạc Băng các loại người thất kinh, Sở Chân một chảo lăng không mà xuống, xé rách hư không, không biết lúc nào, bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một cái màu đỏ chảo bộ, dù cho cách lôi đài, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó phong duệ chi khí. Cái kia chảo bộ vừa xuất hiện, bị xé nứt thời điểm, lại có hỏa diễm chi lực phong thích, hư không tựa hồ cũng bị nhen lửa. Long Trần trong mắt hơi híp. Cái kia trong ngọn lửa, có đại phạm thiên khí tức, quả nhiên như Long Trần sở liệu, Sở Gia liền là Đại Phạm Thiên một con chó. Tất cả mọi người tu hành công pháp, đều cùng Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ có quan hệ. Đồng thời cũng lần nữa xác nhận Long Trần suy đoán, Sở Gia sở dĩ có thể cho tàn lại cháy, nhất định là Đại Phạm Thiên đến đỡ. Sặc. Khi Sở Chân một đòn mãnh liệt rơi xuống, Tần Phong cũng là chém ra một đao, chỉ bất quá hắn một đao kia, cũng không phải là chém về phía lợi chảo, mà là chém về phía Sở Chân bên hông, chém ra một đao. Vậy mà ẩn ẩn có tiếng long âm, làm cả lôi đài vì đó run rẩy. Khi Tần Phong chém ra một đao trong nháy mắt, Sở Chân biến sắc, lúc đầu hắn là muốn một kích bắt được Tần Phong yếu hại, làm hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Hắn không cảm ứng được Tần Phong cho uy hiếp của hắn, nhưng lúc ấy Tần Phong vừa ra tay, tóc của hắn từng chiếc đứng đấy, nguy hiểm chí mạng, điên cuồng kích thích thần kinh của hắn, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn vốn là muốn dùng mình hộ thể thần huy, ngăn cản Tần Phong một chiêu, để Tần Phong biết chính hắn là cỡ nào nhỏ bé. Kết quả hắn hoảng sợ phát hiện, hắn hộ thể thần quang ngăn không được Tần Phong một đao kia, nếu như bị chém trúng, sẽ bị một đao chém thành hai đoạn. Khi một tiếng bạo hưởng, Sở Chân lâm thời biến chiêu, bị Tần Phong một đao chạm tại chảo bộ phía trên, hỏa tinh vẩy ra, toàn bộ lôi đài đều run run một hồi. Kinh phong gào thét, Tần Phong tóc dài bay múa, như là chiến thần phụ thể, toàn thân huyết sắc chi khí tràn ngập, trên người đường vân cấp tốc sáng lên. Ngay tại lúc đó, cuồng bạo khí huyết chi lực trong nháy mắt bị nhen lửa đến cực hạn. Long huyết chiến thân hiện. Tần Phong ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức cả người lập tức thay đổi, cuồng ngạo, bá đạo, khát máu. Một khắc này, hắn thật giống như biến thành người khác, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Chương 3096, Bạch Thi Thi ra sân. Tần Phong trên thân hiện đầy vảy rồng, một cỗ hung lệ chi khí, đập vào mặt, dù cho có trận pháp ngăn cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp. Sở Chân vừa mới ngăn trở Tần Phong một đao, lập tức cảm thấy trên trường đao, lực lượng vô tận, như là núi lửa phun trào, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tạch tạch tạch. Sở Chân dưới chân lôi đài rạn nước. Cả người bị đẩy đến hướng về sau rút lui, kết quả trên lôi đài, lại bị cày ra hai đầu danh sâu. Sở Chân vừa sợ vừa giận, khí thế của hắn lại bị Tần Phong cho đè lại, dưới sự khinh thường, biện pháp tiên cơ. Vâng! Sở Chân một tiếng gào to, đồng nhiên toàn thân khí huyết bộc phát, sau lưng thần quang rung động, phía sau lại có dị tượng bốc lên. Sở Chân kích hoạt sơ đại dị tượng. Lục Minh tuyên cả kinh kêu lên. Vâng! Sở Chân dưới chân đại địa sụp đổ, đại địa phía trên hiện ra một vệt sóng gợn, hắn rút lui chi thế, lập tức ngừng, một cước nâng lên, thẳng đến Tần Phong bụng dưới đá vào. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trường đao đưa về đằng trước, đồng thời người lui về phía sau nửa bước, dễ như trở bàn tay tránh khỏi một cước này. Nguy rồi! Bạch Thi Thi đám người sắc mặt đại biến. Đó là hư chiêu! Lạc Tuyết cũng không nhịn được kinh hô. Sở Chân tại đá ra một cước kia thời điểm, trên cánh tay của hắn, vô số phù văn sáng lên, hắn sát chiêu chân chính trên tay, một cước kia bất quá là dẫn Tần Phong phân thần. Chết đi! Sở Chân bỗng nhiên trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, hai cánh tay hắn phát sáng, vô số phù văn bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, dọc theo bàn tay của hắn trong nháy mắt phun trào. Sở Chân chính là Sở Gia cao thủ, mặc kệ là thực lực bản thân, vẫn là kỹ xảo chiến đấu, đều phi thường cường đại. Tại loại này trong trận đấu, mặc dù chỗ hắn tại thịnh nội trạng thái, nhưng là vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, không có chống ra toàn bộ dị tượng, để tránh bị đối thủ thăm dò ra lá bài tẩy của mình. Mặc dù như thế, một kích này chi lực, nhưng phá vỡ núi hủy ngọn núi. Hắn có tự tin có thể hủy diệt bất luận cái gì sơ đại phía dưới cường giả. Ông! Nhưng khi hắn một kích chi lực buộc phát thời khắc, Tần Phong trường đao trong nháy mắt sáng lên, tách ra như là mặt trời quang mang. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn buộc phát ra lực lượng, tự nhiên bị một đao kia hút một giọt không dư thừa. Không tốt! Sở Chân vừa mới cảm thấy không lành, Tần Phong trường đao bị Sở Chân lực lượng chấn khai. Chỉ bất qua cái này trường đao trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị hình cung, một cái xoay tròn giống như một đạo hình tròn thiểm điện, xé rách hư không, nặng nề mà chạm tại Sở Chân trên cổ. Phốc! Máu me tung tóe bên trong, Tần Phong trường đao sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ trên không trung kích bắn đi. Tần Phong thân thể trên không trung liên tục 7-8 cái lượn vòng, mới rơi trên mặt đất, mà trong tay hắn, trường đao chỉ còn lại một cái tay cầm. Mọi người một mặt kinh hãi nhìn về phía Sở Chân, chỉ gặp Sở Chân trên cổ hiện ra đạo đạo thần văn, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem cổ của hắn bảo vệ. Chỉ bất quá cái kia vòng bảo hộ bị xé nứt một cái lỗ hổng lớn, trên cổ máu tươi cuồn cuộn, vết thương có thể nhìn thấy xương cốt, kém một chút liền bị trường đao cho chặt đứt. Lạc Băng bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, sau khi hết khiếp sợ các nàng mới hiểu được, nguyên lai Sở Chân hư chiêu, đều bị Tần Phong để ở trong mắt, tương kế tự kế, đem lực lượng của đối phương, lấy xảo diệu thủ pháp, hấp thu đến dài trong đao, lấy lượn vòng chi lực về chạm Sở Chân. Đây là điển hình tá lực đả lực, gậy ông đập lưng ông, dùng Sở Chân lực lượng giết Sở Chân. Đáng tiếc là, Tần Phong vũ khí phẩm giai quá kém, không thể thừa nhận cái kia kinh khủng trùng kích, không có hoàn toàn phá vỡ Sở Chân hộ thuẫn, liền nổ nát, nếu không, một đao kia liền có thể đem Sở Chân đầu chặt đứt, còn kém một chút như vậy, thật là đáng tiếc. Vì Tần Phong tiếc hận đồng thời, đám người cũng đúng Tần Phong thủ đoạn cảm thấy thật sâu chấn kinh, như thế tinh diệu tính toán, thật là đáng sợ. Lạc Tuyết nhịn không được nhìn về phía Long Trần, chỉ gặp Long Trần một mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Lạc Tuyết rất khó tưởng tượng, nếu như Tần Phong là nói thật, hắn chẳng qua là Long Huyết trong quân đoàn bình thường nhất một thành viên, như vậy toàn bộ Long Huyết quân đoàn đến cùng sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Người thắng. Tần Phong lắc đầu, bóp một cái bên hông minh bài, cả người một trong nháy mắt truyền tống ra ngoài, căn bản vốn không cho Sở Chân lần nữa cơ hội xuất thủ. Thật sự là thật là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy, sớm biết hẳn là ngươi làm cái tốt một chút vũ khí. Bạch Tiểu Nhạc có chút tức giận bất bình nói, Tần Phong là thua tại vũ khí bên trên, để hắn cảm thấy 10 phần biệt khuất. Luận thực lực, ta cùng hắn kém không ít, bại là phi thường bình thường, hắn bởi vì không muốn bại lộ quá nhiều, giữ thực lực, cho nên mới sẽ vì ta ngồi, coi như giết hắn, bằng đến cũng không phải thật bản sự. Tần Phong cười nhạt một tiếng, thờ ơ nói. Nghe Tần Phong, Lạc Tuyết các loại trong lòng người âm thầm bội phục. Tần Phong lòng dạ cùng khí phách, xác thực làm cho người bội phục. Đây mới thật sự là cường giả. Long Trần âm thầm gật đầu, Thanh Phong mặc dù rời đi Long Huyết quân đoàn một đoạn thời gian rất dài, nhưng là giáo cho hắn đồ vật, đều nhớ kỹ trong lòng, điểm này làm hắn rất vui mừng. Tần Phong biểu hiện, làm hắn rất hài lòng. Bản chất đồ vật không có thay đổi, chênh lệch về cảnh giới, không đáng kể chút nào, hắn rất nhanh có thể giúp hắn bù lại. Trước kia hắn đối Long Huyết chiến sĩ nhóm yêu cầu quá cao, bây giờ đi vào Lăng Tiêu thư viện, có so sánh về sau, Tần Phong muốn so Lý Sai bọn người cường rất rất nhiều, đơn giản liền là cách biệt một trời. Với lại Tần Phong ở trên cảnh giới, trên binh khí đều thiệt thòi lớn tình huống dưới, vẫn như cũ có thể làm đến mức độ như thế, tuy bại nhưng vinh, không có người sẽ xem thường hắn. Trái lại chiến thắng Sở Chân, cổ kém chút bị người chặt đứt, khuôn mặt tâm trầm đến dọa người, mặc dù thắng lợi, nhưng lại bị vô số người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, những ánh mắt kia làm hắn nộ khí trung thiên. Mặc dù cái kia thương với hắn mà nói không tính là gì, rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng một trận chiến này, làm hắn mất hết mặt. Không sai, Tần Phong trở lại Long Trần bên người, Long Trần khích lệ nói. Kỳ thật, ta có thể làm được tốt hơn. Tần Phong trầm tư một chút nói. Không, ngươi làm rất khá, lấy Long Huyết chi lực hấp thu lực lượng của đối phương, đã làm đến cực hạn. Vũ khí của ngươi sở dĩ sẽ bạo, một mặt là bởi vì làm vũ khí không được, một mặt khác, là bởi vì lực lượng của hắn, là hỏa hệ năng lượng. Chuyển hóa thời điểm rất dễ dàng hình thành trở ngại. Mà ngươi nhất thua thiệt là cảnh giới, nếu như cảnh giới cũng có thể đạt tới cửu trọng thiên, vừa rồi một kích kia, ngươi có 9 thành cơ hội có thể giết hắn. Những này đều không tính là gì, ngươi nhất làm ta vui mừng là tâm cảnh của ngươi, không nóng không nổi, vững như núi cao, kỳ thật trường đao vỡ nát trong nháy mắt, ngươi còn có cơ hội giết hắn. Nhưng là ngươi từ bỏ, đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, ngươi lựa chọn tránh lui, đây là ta nhất chỗ cao hứng. Long Trần nói, bị Long Trần khích lệ, Tần Phong trở nên có chút ngượng ngùng, lão đại, có vẻ như tại hạ giới, tại trên võ đạo, ngại nhưng cho tới bây giờ không có khen qua chúng ta a. Có thể là chúng ta quá ngu ngốc, để Tam Ca sinh lòng cảm khái a. Mục Thanh Vân cười nói, thông qua Tần Phong, nàng cũng rốt cuộc biết một cái tên, Nhạc Tử Phong, biết đó là Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng. Tần Phong xuất hiện, làm nàng nhóm đối Long Huyết quân đoàn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tần Phong mặc dù bại, nhưng là hắn không để ý chút nào, không có chút nào nhụt chí bộ dáng. Bạch Tiểu Nhạc bây giờ ngoại trừ Long Trần bên ngoài, sùng bái nhất chính là cái này Tần Phong. Ông! Đông nhiên Bạch Thi Thi bên hông minh bài sáng lên, tất cả mọi người tinh thần chấn động, cuối cùng đã tới Bạch Thi Thi ra sân. Đem tên kia hai cái lòng đỏ trứng cho đánh ra đến. Lục Minh tuyên vì Bạch Thi Thi cổ vũ sĩ khí, kết quả lại đổi lấy tất cả mọi người bạch nhãn. Chương 3097, Ám Hổ Chi Lực. Bạch Thi Thi truyền tống nhập trong võ đài, nàng tóc dài phất phới, phong hoa tuyệt đại, như là cửu thiên hàng thế thần nữ, đứng trên lôi đài, cái kia lôi đài bởi vì sự xuất hiện của nàng, mà trở nên càng thêm làm người khác chú ý, phảng phất có nàng tại, một phương thế giới này liền sẽ trở nên mỹ lệ. Dù cho cửu châu trên đại hội thiên kiêu như biển, mỹ nữ như mây, nhưng là Bạch Thi Thi vẫn như cũ là vô tận trong mỹ nữ, nhất lóe sáng sao trời, cái khác mỹ nữ cùng nàng so sánh, sẽ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Khi Bạch Thi Thi xuất hiện trên lôi đài, Long Trần nghe được vô số người tiếng thốt kinh ngạc, hiển nhiên lôi đài biến ít, mọi người lại càng dễ nhìn thấy Bạch Thi Thi. Khi thấy Bạch Thi Thi về sau, lập tức bị Bạch Thi Thi mỹ lệ sở kinh diễm. Bạch Thi Thi mỹ lệ là không thể nghi ngờ, mà nàng mang theo một loại bẩm sinh cao quý, để cho người ta nhịn không được sinh lòng ái mộ, lại không dám tới gần, sợ tiết độc nàng, loại kia khí chất không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tại Bạch Thi Thi đối diện là Ám Hổ Minh đệ nhất cường giả Lư Khiếu Hiền, lúc trước Long Trần tại Ngân Nguyệt Thành bên ngoài hành hung Ám Hổ Minh minh chủ, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, không hề nói gì, tựa hồ đối với hết thể đều thờ ơ. Bây giờ hắn đối mặt Bạch Thi Thi, ánh mắt hơi có chút phức tạp, mở miệng nói, vì cái gì không phải Long Trần? Là Long Trần cũng vô dụng, hắn không thích nam nhân. Bạch Thi Thi thản nhiên nói, Lạc Tuyết bọn người một mặt ngốc trệ, các nàng nghĩ không ra cao lãnh Bạch Thi Thi, vậy mà lại toát ra lời như vậy. Đơn giản làm cho người không thể tin được. Long Trần kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn không khỏi nhìn về phía bên người Lục Minh Tuyên, một mặt khinh bỉ, cái này ô nữ trong lúc vô hình đem Bạch Thi Thi cũng cho ô nhiễm, trước kia Bạch Thi Thi, tuyệt đối không phải như thế. Gặp Long Trần nhìn xem mình, Lục Minh Tuyên hì hì cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, thuận liền đối với Long Trần đánh một cái tư thế chiến thắng. Thật giống như một cái đáng yêu tiểu ác ma. Trên lôi đài Lư Khiếu Hiển, hiển nhiên cũng không có minh bạch Bạch Thi Thi ý tứ, còn tưởng rằng Bạch Thi Thi cũng không có minh bạch hắn ý tứ, mở miệng nói. Nếu như là Long Trần, ta liền sẽ buông tay buông chân, đem hắn chém giết, ta đối Ám Hổ Minh không nhiều lắm kết cục cảm giác, nhưng hắn nhục nhã Ám Hổ Minh liền là nhục nhã ta Lư Khiếu Hiển, mà nhục nhã ta Lư Khiếu Hiển người đều đã chết. Chém giết Long Trần. Bạch Thi Thi bỗng nhiên cười, bất quá nàng không nói gì thêm, chỉ bất quá cái kia trong tươi cười mang theo một vòng trào phúng. Tạch tạch tạch. Bạch Thi Thi bên người phù văn màu vàng hiện hiện, mà nàng dưới chân đại địa vậy mà bắt đầu rạn nứt, từ cái kia trong cái khe có sáng chói kim quang lộ ra. Nhìn thấy những cái kia kim quang, phàm là chú ý Bạch Thi Thi người đều kìm lòng không đặng phát ra một tràng thốt lên, thông qua vết nước, có thể xem rốt cục hạ vậy mà toàn bộ đều là vàng kim quang thạch, phảng phất thấy được một cái vàng kim thế giới. Kim quang từ trong khe bắn ra, chiếu rọi tại Bạch Thi Thi trên thân, cùng nàng quanh thân phù văn hòa lẫn, càng tôn lên Bạch Thi Thi như mộng huyễn bên trong đi ra tiên tử, là như vậy thanh lệ thoát tục. Thật là tinh thuần kim chi lực, đây không phải huyết mạch chi lực, đây chính là thuần túy kim chi lực. Long Trần trong lòng thất kinh, Bạch Thi Thi kim chi lực, càng khủng bố hơn, cũng không biết mâu thân của Bạch Thi Thi, đến cùng làm cái gì. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, trên lôi đài quang mang lấp lóe, luận võ tiến nhập đến ngược, đối diện Lư Khiếu Hiền gặp Bạch Thi Thi dưới chân kim quang vạn đạo, cũng không nhịn được giật nảy mình, hai tay cấp tốc kết ấn. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Lư Khiếu Hiền phía sau thần quang rung động, một cái cự đại màu đen hư ảnh hiện hiện, đồng thời, toàn thân hắn bị màu đen lực lượng bao khỏa, khí tức cả người, lập tức trở nên âm lạnh lên. Hắc ám chi lực. Tần Phong không khỏi một tiếng kinh hô, đây là phi thường hiếm thấy lực lượng, gấp tồn tại ở trong truyền thuyết. Không, đây không phải là hắc ám chi lực, mà là tới từ một loại minh giới chi khí, hẳn là thuộc về anh linh khí. Long Trần lắc đầu nói, đối với minh giới chi khí, hắn mẫn cảm nhất bất quá, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan cùng mình thương nguyệt quan hệ, hắn đối minh giới chi khí hiểu rõ vô cùng, liếc mắt một cái liền nhận ra khí tức kia. Lạc Tuyết gật đầu nói, Long Trần sư huynh quả nhiên học rộng tài cao, cái kia xác thực không phải hắc ám chi lực, mà là một loại tế linh khí. Ám hổ minh tế bái ám hổ nhất tộc hải cốt, truyền thuyết đến ám hổ nhất tộc phù hộ, thu hoạch được nó thần lực truyền thừa, Lư Khiếu Hiền khởi động lực lượng, hẳn là ám hổ chi lực. Huyết mạch của hắn, bản thân cũng là ám thuộc tính, vừa vặn cùng ám hổ chi lực phù hợp, cho nên mới sẽ thức tỉnh sơ đại huyết mạch dị tượng, ám hổ chi lực lại sẽ ở trên người hắn, phát huy ra lực lượng kinh người. Lạc Tuyết giải thích nói, giống. Lư Khiếu Hiền hai mắt xích hồng, toàn thân vậy mà sinh ra bộ lông màu đen, một thân khói đen mờ mịt, phía sau dị tượng bên trong cái kia màu đen hư ảnh, vậy mà phát ra tiếng hổ gầm, xuyên thấu qua trận pháp, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, làm cho người linh hồn run rẩy. Ám hổ nhất tộc, chính là viễn cổ thần thú, có được cường đại linh hồn chi lực, nhục thân tử vong, tinh hồn bất diệt, đến tín ngưỡng chi lực mà vĩnh sinh, cổ tịch bên trên viết không sai, thanh âm này, là xuyên qua dòng sông lịch sử mà đến, mang theo viễn cổ khí tức. Long Trần nhìn xem Lư Khiếu Hiển, gật đầu nói, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, trong sách ghi lại đồ vật, rất nhiều người không cách nào tin, nhưng là chân chính nhìn thấy, không thể không tin phục. Ông! Đúng lúc này, trên lôi đài màn sáng biến mất, chiến đấu chính thức bắt đầu, Lư Khiếu Hiền một tiếng quát lớn, trong tay nhiều hơn một thanh cốt đao, một đao đối Bạch Thi Thi chém xuống. Cái kia cốt đao khiết trắng như ngọc, giống như ngà voi, nhưng khi Lư Khiếu Hiền một đao chém xuống thời điểm, xương trên đao nổi lên vằn, thật giống như lão hổ trên người đường vân, với lại cái kia đường vân lại là màu đen. Cái kia màu đen đường vân hiện hiện, vô tận hắc khí lưu chuyển, một đao chém xuống thời điểm, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều muốn bị một đao kia chém thành hai khúc, khí tức kia, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lạc Tuyết bọn người không nghĩ tới, cái này ám hổ minh thế mà ra một cái khủng bố như thế đệ tử, vậy mà có thể triệu hoán viễn cổ ám hổ chi lực, không khỏi lập tức vì Bạch Thi Thi lo lắng. Ngoại vi Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, càng là vô cùng khẩn trương, nắm đấm nắm thật chặt, tựa hồ bọn hắn ở chỗ này nắm tay, liền có thể giúp Bạch Thi Thi dùng sức. Đối mặt Lư Khiếu Hiền cuồng bạo một đao, Bạch Thi Thi khuôn mặt bình tĩnh, vậy mà ngọc thủ chậm rãi mở ra, cứ như vậy chậm rãi nên hướng cốt đao. Khi Bạch Thi Thi làm ra động tác này, dẫn đến vô số người kinh hô. Bạch Thi Thi vậy mà tay không ngăn cản cốt đao. Vâng! Khi cốt đao chém vào Bạch Thi Thi trên ngọc thủ, một tiếng bạo hưởng, đống nhiên tất cả mọi người con mắt nhói nhói, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy. So mặt trời còn chói mắt kim quang, bắn thẳng đến vạn dặm không trung, xuyên thấu qua đại trận, bao trùm toàn bộ hòn đảo, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt mù. Nhưng là rất nhanh, mọi người dần dần thích ứng kim quang kia về sau, trước mắt thế giới chậm rãi trở nên rõ ràng, chỉ gặp vô tận kim quang bên trong, bọn hắn thấy được Bạch Thi Thi cái kia đồng bền như tiên thân ảnh. Cái gì? Khi thấy rõ trên lôi đài cảnh tượng, mọi người cùng âm thanh kinh hô. Chương 3098, nhưng gặp phải cái này một đợt. Bạch Thi Thi còn duy trì một tay nên địch động tác, mà lúc này nàng thiên thiên ngọc thủ, lại biến thành vàng kim sắc, liền như là hoàng kim chế tạo. Cái kia thanh cốt đao bị Bạch Thi Thi vững vàng nắm trong tay, Bạch Thi Thi tóc dài bay múa, kim sắc cung trang váy dài phiêu động, như là biến thân một tôn hoàng kim nữ thần, thần thánh không thể xâm phạm. Nàng ngọc thủ nắm lấy cái kia cốt đao, Lư Khiếu Hiền sắc mặt đại biến, trên hai tay nổi gân xanh, dùng sức về đoạt, đồng thời sau lưng của hắn dị tượng bên trong truyền đến tiếng hổ gầm, chấn động thiên khung, lôi đài càng không ngừng phát run, tựa hồ lôi đài đều muốn bị hắn cho vỡ nát. Nhưng là bất kể hắn như thế nào vận lực, cái kia cốt đao thật giống như sinh trưởng ở Bạch Thi Thi trên tay, không có thể dung chuyển mảy may. Ông! Đông nhiên Bạch Thi Thi ngọc thủ phát sáng, từ trong lòng bàn tay của nàng, có hoàng kim chất lỏng chảy ra, cái kia cốt đao bị kim dịch bao trùm, cũng biến thành kim sắc. Người! Lư Khiếu Hiền vừa sợ vừa giận, thế nhưng là không đợi hắn nói cho hết lời, vội vàng buông tay lui trở về, liền cốt đao cũng không cần. Hắn vừa mới lui ra phía sau, chất lỏng màu vàng đem cái kia cốt đao hoàn toàn bao khỏa, sau đó chất lỏng màu vàng hòa tan, cái kia cốt đao dĩ nhiên cũng liền như vậy cùng theo một lúc biến mất. Phúc! Lư Khiếu Hiền bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia thanh cốt đao cùng linh hồn hắn tương liên, cốt đao bị hủy, hắn cũng bị thương. Hắn vừa hận vừa giận, nghiến răng nghiến lợi. Phải biết cái kia thanh cốt đao đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Ông! Lư Khiếu Hiền hai tay chấn động, khí huyết trùng thiên, hắn song quyền phía trên, vậy mà xuất hiện hai cái màu đen đầu hổ, vô tận hắc khí lưu chuyển, phóng xuất ra thôn thiên chi diễm. Không nên ép ta giết người. Bạch Thi Thi đứng trên mặt đất, dưới chân tựa hổ có vô tận kim sắc dung nham đang chảy, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Lư Khiếu Hiền đang tại tụ lực, tựa hồ muốn đi vào một loại càng kinh khủng trạng thái, nhưng là Bạch Thi Thi mới mở miệng, sắc mặt hắn lần nữa thay đổi. Bởi vì khi Bạch Thi Thi nhìn xem hắn trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp đem hắn bao phủ, hắn phảng phất ngửi được khí tức tử vong, khí tức kia vậy mà như thế mãnh liệt. Trong lúc nhất thời hắn không dám núp đích, không còn dám tiếp tục phóng thích lực lượng của mình, nhưng là nếu như không ra tay, hắn lại có chút không cam tâm. Nhìn xem Lư Khiếu Hiền tiến thối lưỡng nan bộ dáng, Long Trần lắc lắc đầu nói, gia hỏa này thế mà còn không có hiểu Bạch Thi Thi ý tứ, đầu óc thật sự có hố. Bạch Thi Thi hủy cốt đao của hắn, liền là đối cảnh cáo của hắn, nếu như chỉ là đem hắn đánh lui, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục công kích. Mà hủy cốt đao của hắn, chỉ hy vọng hắn biết khó mà lui. Bởi vì cái này mới là thứ ba lần tỉ thí, Bạch Thi Thi không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Nhưng là nếu như Lư Khiếu Hiền còn không biết tiến thối, không nên ép Bạch Thi Thi thi triển át chủ bài, như vậy Bạch Thi Thi khẳng định sẽ lấy thế lôi đình và quân, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức đem chém giết. Bởi vì tại Cửu Châu thi đấu bên trong, át chủ bài là thủ thắng mấu chốt, nếu như sớm bại lộ, đối phương có chuẩn bị, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, lại cũng đừng hòng xuất kỳ chế thắng. Bạch Thi Thi lạnh lùng nhìn xem Lư Khiếu Hiền, Lư Khiếu Hiền cũng nhìn xem Bạch Thi Thi, hắn trên trán gân xanh càng không ngừng bạo khởi, trong ánh mắt mang theo do dự chi sắc. Hắn không phải người ngu, hắn biết Bạch Thi Thi dự định, nếu như bởi vì hắn, Bạch Thi Thi bại lộ át chủ bài, Bạch Thi Thi liền sẽ đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Sẽ đem hết toàn lực giết hắn. Chiến, trong lòng của hắn không chắc, bởi vì Bạch Thi Thi cho hắn cảm giác nguy hiểm quá cường liệt. Không chiến, hắn lại không cam tâm, mặc dù mất đi cốt đao, nhưng là hắn còn có cái khắc cường đại chiêu số không có thi triển, có lẽ còn có thủ thắng hy vọng cũng khó nói. Hiện tại hắn tiến thối lưỡng nan, bên ngoài càng có vô số cường giả nhìn xem hắn, không đánh mà chạy, cũng quá hất ức. Sẽ trở thành toàn trường trò cười. Thời gian từng chút đi qua, Bạch Thi Thi dần dần hơi không kiên nhẫn, nàng lạnh hừ một tiếng, một tay chậm rãi kết ấn, tại dưới chân của nàng chậm rãi nổi lên một cái đồ án. Bức đồ án kia vừa ra, Lư Khiếu Hiền bỗng nhiên biến sắc, lạnh lùng thốt, thôi, ta chỉ cùng cái kia họ Long có thủ, lần này để ngươi chính là, ngươi trở về giúp ta chuyển cáo Long Trần, đầu của hắn, ta sẽ đến lấy. Lư Khiếu Hiền nói xong, dĩ nhiên cũng liền như vậy từ bỏ, trực tiếp lách mình ra lôi đài, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao. Không thể nào, hắn thật nhận thua. Đây chính là ám hổ minh đệ nhất cường giả A, sơ đại huyết mạch giác tình giả, cứ như vậy nhận thua. Phát cái gì thần kinh, loại này trên lôi đài, tại sao có thể nhận thua? Trong lúc nhất thời vô số người không khỏi chửi ầm lên, bởi vì Bạch Thi Thi cùng Lư Khiếu Hiền quyết đấu, là trước mắt Cửu Châu đại hội trận đầu siêu cấp cường giả ở giữa quyết đấu. Một cái là ám hổ minh đệ nhất cường giả, một cái là Lăng Tiêu thư viện địa bảng xếp hàng thứ nhất cao thủ, mọi người trong lòng tràn đầy chờ mong, chính chờ đợi một trận đại chiến chấn động thế gian, lại nên đón một trận đầu voi đuôi chuột tỉ thí, để vô số trong lòng người khó chịu. Bất quá cũng có người tựa hồ nhìn ra môn đạo, bởi vì Lư Khiếu Hiền dễ dụ bọn hắn thấy được, nhưng khi Bạch Thi Thi dưới chân đồ án vừa mới xuất hiện, hắn liền trực tiếp tìm cái cớ nhận thua. Cái này vô cùng kỳ quái. Đáng tiếc, bức đồ án kia lóe lên liền biến mất, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có người thở dài. Tại vô số người quát mắng cùng suy đoán âm thanh bên trong, Bạch Thi Thi quay trở về quan chiến tịch, Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết bọn người nhao nhao hướng Bạch Thi Thi chúc mừng. Mà bên ngoài quan chiến đài trên Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, thì phát ra rung trời reo hò. Bạch Thi Thi chỉ dùng một chiêu liền đem ám hổ minh đệ nhất cường giả dọa lùi, trực tiếp nhận thua. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một loại to lớn vinh quang. Bạch Thi Thi dọa lui đối thủ, bất quá tiếp xuống hai cuộc chiến đấu, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng đều rất tiếc nuối bại bởi đối thủ. Mặc dù đối thủ không phải sơ đại, nhưng là thực lực phi thường khủng bố, hai người toàn lực phát huy, nhưng là vẫn như cũ bại trận, chênh lệch liền là chênh lệch. Đây là chuyện không có cách nào khác. Lạc Ngưng bại trận, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cũng may Lạc Băng hảo ngôn an ủi, lấy thực lực của các nàng, có thể xông đến nơi đây, bản thân liền chiếm cứ rất lớn vận khí thành phần, có thể cầm tới dạng này thứ tự, đã phi thường may mắn. Lạc Tuyết, Lạc Thanh hai tỷ muội gặp phải đối thủ cũng rất cường đại, nhưng là hai người là Lạc gia phái gia siêu cấp cường giả. Đặc biệt nhằm vào bọn hắn sở ra tứ tử, thực lực phi thường khủng bố, tại không có kích hoạt sơ đại huyết mạch tình huống dưới, vẫn như cũ nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Mục Thanh Vân mặc dù chiến thắng, chỉ bất quá lần này, lại là thắng hiểm, nếu như không phải là bởi vì đối phương không dám mạo hiểm tới liều mạng, thua nhất định là Mục Thanh Vân, bởi vì thực lực đối phương, đúng là Mục Thanh Vân phía trên. Chỉ bất quá Mục Thanh Vân mặc dù thắng, nhưng là ta bỏ ra giá cả to lớn, thần nguyên hao tổn 7-8 phần, trận này cơ hồ hao hết toàn lực, chỉ sợ không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Về phần Long Trần, đối phương mặc dù cường đại, mà Long Trần liên tục tiếp hắn 10 chiêu công kích mạnh nhất, đối phương gặp Long Trần chỉ thủ không công, hắn lại không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may, biết cùng hắn chênh lệch quá nhiều, Long Trần đã là hạ thủ lưu tình, 10 chiêu về sau trực tiếp nhận thua. Vòng thứ 3 kết thúc, ngoại trừ Lạc Ngưng cùng Lạc Băng 2 tỷ muội, những người còn lại toàn bộ vọt vào vòng tiếp theo. Sau nửa canh giờ, trục lăn chuyển động, lại bắt đầu vòng thứ 4 xứng đôi. Lần này Long Trần nhìn thấy đối thủ của mình, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, bởi vì hắn trong tay trên ngọc bài viết một cái tên, Sở Kiền. Hắc hắc, nhưng gặp phải cái này một đợt. Long Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Hắn đợi rất lâu. Chương 3099, Bạch Tiểu Nhạc xuất chiến. Một vòng này về sau, top 500 liền muốn ra đời, chỉ sợ một vòng này sẽ càng phát gian nan, cơ bản đều là sơ đại hoặc là chuẩn sơ đại. Mục Thanh Vân thở dài nói. Nàng minh bài phía trên, nổi lên một cái tên, đó là một cái sơ đại cường giả, nàng cái kia chút lòng chờ mong vào vận may, hoàn toàn biến mất. Bên trên một trận chiến, nàng cơ hồ đem hết toàn lực, bây giờ thể lực mới khôi phục không đến 6 thành, đối đầu sơ đại cường giả, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Cho nên, Long Trần để nàng từ bỏ, nàng mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng vẫn là lựa chọn nghe Long Trần, không có đi mạo hiểm. Ta cũng xứng đôi đến một cái sơ đại, lão đại, ta có chút khẩn trương. Bạch Tiểu Nhạc thật có chút khẩn trương, hắn là trong mọi người may mắn nhất một cái, trên đường đi, căn bản không có gặp được cái gì đối thủ cường đại, liền đi tới nơi này. Ngươi mặc dù không có thức tỉnh sơ đại, nhưng là thiên phú của ngươi, không kém bất kỳ ai, ta đối mục tiêu của ngươi là top 16, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Long Trần nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc, tức giận nói. Bạch Tiểu Nhạc vẫn còn có chút tính tình trẻ con. Con đường phía trước đi được quá thuận, đột nhiên gặp một cái đáng sợ sơ đại, hắn có chút luống cuống. Bởi vì đối thủ của hắn là một cái tàn nhẫn gia hỏa, đối thủ của hắn không chết cũng tàn phế, xuất thủ liền muốn mạng người, cho nên Bạch Tiểu Nhạc hơi sợ. Không cần sợ, gia hỏa kia có mấy cái nhược điểm, ngươi qua đây, ta giúp ngươi giảng một cái. Tần Phong đem Bạch Tiểu Nhạc chào hỏi đi, hắn tiếc thất bại về sau. Một mực quan sát đến toàn bộ lôi đài, không có việc gì liền nghiên cứu những người kia chiêu số, kỹ pháp cùng xuất thủ lo lắng các loại. Mỗi một cái long huyết chiến sĩ, đều là theo chân Long Trần một đường chinh chiến tới, có được vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, còn có sắc bén phân biệt năng lực, một chút đó có thể thấy được nhược điểm của đối phương. Lạc Thanh tỷ tỷ ván này đối thủ lại là Sở Chân. Lạc Ngưng nhìn thấy Lạc Thanh minh bài về sau, tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Bởi vì Lạc gia cùng Sở gia tử địch, ở chỗ này tao ngộ, đó chính là ngươi chết ta sống chi chiến, hai người chỉ có một người có thể sống đi ra lôi đài. Nói cách khác, Lạc Thanh cùng Sở Chân giữa hai người, tất nhiên có một người sẽ chết ở chỗ này. Khi thấy Lạc Thanh minh bài về sau, tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Mặc dù biết Lạc gia liền là nhằm vào Sở gia tới, nhưng là bây giờ đụng phải, vẫn là để người cảm thấy lo lắng. Không cần lo lắng, ta đối thực lực của mình có lòng tin. Lạc Thanh thấy mọi người lo lắng, không khỏi mở miệng an ủi. Long Trần cười nói, nếu như Lạc Thanh cô nương xử lý Sở Trần, như vậy Sở gia thực lực sẽ trong nháy mắt hao tổn một nửa. Một nửa. Long Trần ngươi Lạc Tuyết bọn người ngay từ đầu không có phản ứng kịp, các loại Long Trần lộ ra mình minh bài, các nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai Long Trần cũng đối mặt Sở gia người. Long Trần, ta đem Sở gia đệ tử một chút chiêu số cùng hưởng cho ngươi a Lạc Tuyết nói. Cảm ơn, bất quá không cần, đầu tiên không phải ta cuồng vọng a, ta xưa nay không đi nghiên cứu đối thủ, đây là thói quen của ta. Long Trần nói. Long Trần. Có chút cuồng vọng, nhưng đây đúng là thói quen của hắn, cũng là hắn nhiều năm như vậy, lĩnh ngộ ra tới một cái đạo lý, Lao gia tử nói qua, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Nếu như sớm nghiên cứu đối thủ, chế định sách lược, đã nói lên đối với thực lực mình không có có lòng tin, chỉ có đối với mình không có lòng tin người, mới đi nghiên cứu đối thủ. Lao đầu tử đã từng đã nói với Long Trần, nghiên cứu đối thủ liền đã rơi vào tầm thường, cũng không phải là chính xác võ đạo, đi vào lạc lối. Đối với mình không có lòng tin, nên đi tăng thực lực lên, mà không phải suy nghĩ một chút ám chiêu, tránh nặng tim nhẹ, đầu cơ trục lợi. Loại này đầu cơ trục lợi một khi hình thành tính ỷ lại, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, nào có nhiều như vậy đường tắt rượu chiêu. Coi ngươi suy nghĩ như thế nào mưu lợi thời điểm, liền đã làm trễ nải ngươi tốc độ tiến lên, chờ ngươi tiểu diệu chiêu nghị kỹ, ngươi người cùng thời, đã đem ngươi bỏ lại xa xa. Lúc ấy Long Trần đối lời của Lão gia tử, còn có chút xem thường, nhưng là từ khi Thiên Vũ Đại Lục cuối cùng chi chiến sau khi kết thúc, hắn mới hiểu được, lời của Lão gia tử, mới thật sự là lời lẽ chí lý. Quay đầu đi qua, nếu như hắn có thể không sử dụng nhiều như vậy tiểu thông minh, vượt khó tiến lên, không trốn không né, đem khó khăn cùng nguy hiểm biến thành đào móc mình tiềm lực chìa khóa, Thiên Vũ Đại Lục chi chiến, có lẽ liền lại bởi vậy sửa. Cho nên sau khi phi thăng, hắn cũng không tiếp tục muốn đi đường quanh co, âm mưu quỷ kế, dùng cho đối phó một chút kẻ yếu, toàn bộ làm như là giải trí, nhưng là đối phó cường giả chân chính, âm mưu quỷ kế đến cuối cùng, liền thành trò cười. Đến tiên giới, Long Trần rút kinh nghiệm xương máu, rốt cục đoan chính mình tu hành thái độ, hắn muốn lấy mạnh nhất tư thái, nên đón tất cả khiêu chiến. Ông! Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc bên hông minh bài phát sáng lên, lại là hắn thứ một cái ra trận, Tần Phong chính nói cho hắn thuật chiến đấu yếu lĩnh, còn không có kể xong, lại bắt đầu, Bạch Tiểu Nhạc lập tức khẩn trương lên. Tần Phong thấy thế, tại Bạch Tiểu Nhạc bên thai nói mấy câu, Tần Phong vừa mới nói xong, Bạch Tiểu Nhạc liền trực tiếp được đưa vào lôi đài. Các loại Bạch Tiểu Nhạc được đưa vào lôi đài một khắc này, Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi, hơi có chút kinh ngạc nói, ngươi thế mà còn lo lắng cho ngươi cái này đệ đệ. Nói hiệu nói vượng, trên cái thế giới này, ta chỉ quan tâm chính ta. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Long Trần mỉm cười, không hề nói gì, nhưng khi Bạch Tiểu Nhạc tiến vào lôi đài một khắc này, Bạch Thi Thi ngọc thủ, có chút nắm chặt, trong ánh mắt có biến hóa rất nhỏ, Long Trần vừa vặn thấy được. Gặp Long Trần cười không nói, một bộ xem thấu hết thể bộ dáng, Bạch Thi Thi sắc mặt lạnh lẽo, lanh chanh người, là phi thường làm cho người chán ghét. Dù sao ta lại không có ý định để ngươi thích ta, không quan trọng sự tình. Long Trần nhún nhún vai. Các ngươi đừng làm rộn, Tiểu Nhạc muốn bắt đầu, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này vô nghĩa. Liền ngay cả Lục Minh Tuyên đều có chút nhìn không được, trực tiếp đánh gây bọn hắn. Long Trần lúc này mới nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc, cũng nhìn thấy đối diện cái kia một mặt dữ tợn, nhìn qua như cái đồ tể cường giả. Cường giả kia một thân bạo ngược chi khí, trong đôi mắt sắc ý, càng tựa hồ ngưng thành thực chất, làm cho người nhìn lên một cái, liền không rét mà run. Bạch Tiểu Nhạc đối mặt hắn, rõ ràng có chút khẩn trương sợ hãi. Bạch Tiểu Nhạc mặc dù thiên phú cường đại, nhưng đời này chưa hề giết qua người, bị cái kia trên thân người nồng đậm sát khí dọa sợ. Tiểu Nhạc gan thiệt thòi tại kinh nghiệm đối địch lên, không biết hắn có thể hay không chiến thắng đối thủ. Lục Minh Tuyên có chút lo lắng nói, hắn hiện tại cần không phải chiến thắng đối thủ, mà là chiến thắng mình sợ hãi của nội tâm, nếu như có thể chiến thắng sợ hãi, cái khác đều không phải là sự tình. Long Trần nghiêm mặt nói, đối với Bạch Tiểu Nhạc tiềm lực, Long Trần so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu như Tam Hoa Đồng mở ra đến cực hạn, liền chư thiên thần ma đều muốn run rẩy, đó là hoang cổ lưu truyền xuống thần thuật, uy lực, vượt qua người tưởng tượng. Ông! Đúng lúc này, lôi đài run rẩy, ở giữa màn ánh sáng biến mất. Phúc! Màn sáng vừa biến mất, một thanh loan đao xé rách hư không. Máu me tung tóe, Bạch Tiểu Nhạc thân thể, lại bị một đao chặt đứt. Tiểu Nhạc tất cả mọi người một tiếng kinh hô. Chương 3100, Tam Hoa Đồng hiện. Người kia tốc độ quá nhanh, cái bóng của hắn còn tại nguyên chỗ. Đao đã chém trúng Bạch Tiểu Nhạc, máu me tung tóe bên trong. Bạch Tiểu Nhạc thân thể bị một đao xuyên qua. Bất quá Bạch Tiểu Nhạc bị chém đứt thân thể, chậm rãi biến mất, cái kia lại là một đạo tàn ảnh. Bạch Tiểu Nhạc thân thể xuất hiện ở hư không bên trên, chỉ bất quá hắn lúc này, chưa tỉnh hồn, ngực đã tươi máu nhuộm đỏ. Nguy rồi, Tiểu Nhạc bởi vì trong lòng sợ hãi, mà bị đối phương khóa chặt, không gian chi thuật uy lực, giảm bớt đi nhiều. Lạc Tuyết trầm giọng nói, Bạch Tiểu Nhạc không gian thần thuật, có thể nói là tinh diệu nhất một loại thần thuật, rất khó bắt được thân pháp của hắn quy tích, nhưng Bạch Tiểu Nhạc bởi vì sợ hãi, bị linh hồn áp chế, tâm thần xuất hiện sơ hở, bị đối thủ tinh thần khóa chặt, có thể nói, đã thua. Người kia khẳng định nghiên cứu qua Tiểu Nhạc lai lịch cùng thân pháp, hắn ngay từ đầu liền sát ý tiết ra ngoài, cố ý nhằm vào Bạch Tiểu Nhạc kinh nghiệm không đủ. Lục Minh Tuyên nói, tại Cửu Châu trên đại hội, có thật nhiều người liền là dựa vào bán tư liệu của người khác, phân tích đối thủ nhược điểm đến phát tài. Cửu Châu trên đại hội nhân tài đông đúc, muốn thăm dò được Bạch Tiểu Nhạc xuất thân cùng kinh lịch, cũng không phải là việc khó gì. Người kia hiển nhiên lấn Bạch Tiểu Nhạc kinh nghiệm đối địch không đủ, chưa từng giết người, phải kể tới chiêu ở giữa đem Bạch Tiểu Nhạc đánh bại, hắn vừa ra tay liền là tuyệt sát chi thuật, kém chút đem Bạch Tiểu Nhạc chém thành hai đoạn. Ông! Người kia lại động, lần này mọi người thấy được hắn hành động quy tích, thấy được một mảng lớn huyết ảnh, tốc độ của hắn quá nhanh. Bạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt, hai tay của hắn kết ấn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hô! Người kia một đao chẳng không, một cái tật chuyển, xông ra trăm trượng, lại là một đao chém xuống, nơi đó Bạch Tiểu Nhạc vừa mới xuất hiện. Bạch Tiểu Nhạc lần nữa kết ấn, người lại một lần biến mất, nhưng là bất kể Bạch Tiểu Nhạc như thế nào tránh né, người kia luôn có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của hắn. Bởi vì hắn đã đem Bạch Tiểu Nhạc khóa chặt, Bạch Tiểu Nhạc tất cả trốn tránh phương vị, đều sẽ bị hắn cảm ứng được. Hô hô hô! Người kia liên tục ra 19 đao, Bạch Tiểu Nhạc liền né 19 lần, lần thứ 19 thời điểm, lưới đao cứ như vậy dán Bạch Tiểu Nhạc eo chặt qua, kém một chút liền chặt đến hắn, trêu đến Lạc Ngưng bọn người một tràng thốt lên. Nguy rồi, Tiểu Nhạc thân pháp cùng tránh né quy luật, muốn bị đối phương cho mò thấy, đối phương muốn bắt đầu dự đoán trước. Trường Xuyên công tử mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Hắn đã nhìn ra, người kia một đao, liền là bởi vì sớm dự đoán Bạch Tiểu Nhạc vị trí, mà chém ra một đao thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc vừa vặn xuất hiện ở vị trí này, hiển nhiên cái kia người đã xem thấu Bạch Tiểu Nhạc tránh né quy luật. Có thể trong thời gian ngắn như vậy sờ đến quy luật, nhưng thấy người này là một cái đối thủ cực kỳ đáng sợ. Nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc bị giết đến không có sức hoàn thủ, chỉ có thể đau khổ chèo trống, tiếp tục như vậy, con đường của hắn số, chẳng mấy chốc sẽ bị người thấy rõ. Dù sao Bạch Tiểu Nhạc kinh nghiệm chiến đấu quá ít, đến lúc đó khả năng liền nhận thua cơ hội đều không có. Thế nhưng là trên lôi đài có đại trận bảo hộ, bọn hắn căn bản không cách nào truyền âm cho Bạch Tiểu Nhạc. Chỉ có thể lo lắng xuông, Bạch Thi Thi một đôi trên ngọc thủ, thỉnh thoảng lại có phù văn màu vàng thoáng hiện, hiển nhiên nàng cũng không có mặt ngoài lạnh lùng như vậy, nội tâm của nàng cũng đồng dạng khẩn trương. Hô hô hô! Người kia liên tục ba đao chém qua, đồng nhiên chân đạp hư không, một cái lướt ngang, một đao chạm trên hư không, nơi đó vừa vặn xuất hiện một cái hư ảnh. Chết! Người kia một tiếng gào to, một đao như điện, đem cái kia hư ảnh trong nháy mắt chạm thành hai đoạn. Lần này không phải hư ảnh, mà là trơ mắt nhìn cái kia hư ảnh bị chém thành hai đoạn, Lạc Ngưng bọn người phát ra một tràng thốt lên. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát giác không đúng, bởi vì hư ảnh bị chém đứt, nhưng không có thấy máu. Khi cái kia bị chém đứt hư ảnh tách ra, mọi người lúc này mới phát hiện, cái kia lại là một kiện áo khoác. Người kia cũng ngây ngẩn cả người. Dựa theo hắn dự phán, Bạch Tiểu Nhạc khẳng định sẽ xuất hiện ở đây mới đúng. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ Bạch Tiểu Nhạc thân pháp quy luật. 3. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, đột nhiên không trung đưa ra một cái bàn tay lớn, hung hăng quất trên mặt của hắn, phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng, mà Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh cũng theo đó hiện hiện. Bạch Tiểu Nhạc vậy mà rút người kia một bạt hai, chỉ bất quá Bạch Tiểu Nhạc lực lượng quá nhỏ. Người kia chỉ là mặt nghiêng một cái, cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Mà Bạch Tiểu Nhạc thì mượn một bàn tay chi lực, lui ra ngoài, chỉ vào người kia cười ha ha. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bị chơi xỏ đi, ngươi cho ta đổ đần A. Không gian của ta chi thuật, chính là thiên phú thần thông, căn bản vốn không thụ không gian hạn chế, ngươi cho rằng là loại kia hậu thiên tu luyện trận pháp không gian chi thuật. Cần tuân theo không gian tuần tự. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ. Bạch Tiểu Nhạc đánh người kia một bàn tay, gặp người kia bị quất đến một mặt mộng bức, hắn cười đến liền cùng một đứa bé, một bộ không phục tới đánh ta a biểu lộ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phủ, cái này chuyển biến cũng quá nhanh, vừa rồi bọn hắn còn lo lắng Bạch Tiểu Nhạc bị giết, hiện tại hắn thế mà còn học Long Trần đi quất người ta cái tát. Muốn chết. Người kia giận dữ, gầm lên giận dữ, phía sau thần quang khuấy động, khí huyết trùng thiên, vừa rồi hắn một mực giữ lại thực lực, coi là có thể dùng nhỏ nhất lực lượng đem Bạch Tiểu Nhạc chém giết, kết quả lại bị người trêu đùa, còn bị rút một bạt hai, hắn kém chút bị tức đến thổ huyết. Ha ha ha, đến nha, bắt ta nha, ngươi bắt không được ta, hai người chúng ta cùng một chỗ bị đào thải, ngươi chặt ta một đao, ta quất ngươi một cái vả miệng tử. Chúng ta hòa nhau. Bạch Tiểu Nhạc cười ha ha, quay người biến mất. Người kia cuồng nộ phía dưới, điền cuồng truy kích Bạch Tiểu Nhạc, kết quả Bạch Tiểu Nhạc liên tục thi triển không gian thuật pháp, người kia đao đao thất bại, làm sao cũng đuổi không kịp Bạch Tiểu Nhạc. Mà Bạch Tiểu Nhạc còn thỉnh thoảng kích thích hắn, thỉnh thoảng lại nhắc nhở hắn, thời gian nhanh đến, nhìn ý kia, Bạch Tiểu Nhạc liền là muốn bắt hắn cho ngăn chặn, cường giả kia bị tức được sủng ái đều tái rồi. Ngươi dạy hắn cái gì? Bạch Thi Thi quay đầu nhìn về phía Tần Phong, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong khẽ mỉm cười nói, không có gì, ta chính là nói cho hắn biết, lòng mang sợ hãi là nhất không được, phải nghĩ biện pháp đi đối mặt, không thể tránh né, cần phải hiểu được vượt khó tiến lên, càng là sợ hãi, thì càng muốn chính diện đối mặt. Trở thành cường giả, không có đường tắt, nhưng là có kỹ xảo, sau đó các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn sử dụng kỹ xảo, hiệu quả rất tốt, một bạt thai trực tiếp đem sợ hãi của hắn chi tâm đánh không có. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Tiểu Nhạc vì vượt qua sợ hãi, cố ý bày ra bấy dập, dẫn người kia mắc câu, chính là vì rút hắn một bạt thai, một kích đạt được về sau, lập tức lòng tin tăng nhiều, lòng mang sợ hãi dần dần đi, người kia cũng không còn cách nào khóa chặt hắn. Người kia điền cuồng truy kích Bạch Tiểu Nhạc, nhưng là Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, không gian chống chất, người kia căn bản bắt không được hắn, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Tiểu tạp chủng, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể tránh A? Có loại đi ra chính diện đến chiến. Người kia ổn định thân hình, trường đao chỉ vào hư không gầm thét. Cái kia liền thành toàn ngươi. Người kia gầm thét trong nháy mắt, Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh bỗng nhiên cố định ở trong hư không, trong đôi mắt ba cái con ngươi hiện hiện. Khi cái kia tam hoa đồng hiện hiện, một cỗ sức mạnh cấm kỵ phóng xạ cửu thiên thập địa, càn khôn biến sắc.